Chương 3660, Già Lam U Tắc 1 cộng 2. Theo luyện dược sư công hội trở về đế quốc học viện, đã là 3 ngày sau sự tình. Trở lại Đông Hoa học viện, rất nhiều người đều chạy tới quan tâm Tô Lạc, ví dụ như Đường Nhã Lam các nàng. Tô Lạc chứng kiến Đường Nhã Lam, trong nội tâm có chút hối hận, tiếc, nếu như trước khi nàng đem Đường Nhã Lam mà nói nghe vào đi, cũng sẽ không phát sinh hiện tại chuyện như vậy. Về sau Tô Lạc cùng Sở Tam trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Lạc biết nói, là Đường Nhã Lam thông qua khúc chiết phương thức đem Nam Cung Lưu Vân sự tình cáo chi Sở Tam, nói cách khác, mất máu quá nhiều Nam Cung Lưu Vân hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cảm ơn, Tô Lạc trịnh trọng đối với Đường Nhã Lam nói lời cảm tạ. À, Đường Nhã Lam không rõ ý tưởng, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không nghĩ nói chuyện nhiều chuyện này. Nam Cung gia tộc muốn giết hắn, Nam Cung đại thiếu đối với nàng hận thấu xương, Ninh Thiên Hạo Lâm Nhược Vũ đối với nàng có ý kiến, những này Tô Lạc đều minh bạch, cũng làm cho nàng rất vô lực. Nàng bây giờ có thể làm đúng là lảng tránh chuyện này. Tại Tô Lạc tính tâm lúc tu luyện, có ít người cũng tại cố ý tranh giành đối với nàng. Nói thí dụ như Mộ Dung Mạt sau lưng Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Mạt bị tiểu hoàng tử bắt được trong hoàng cung đi, Mộ Dung gia người sau khi biết, lợi dụng trong tay quyền thế nhiều mặt nghĩ cách cứu viện, cuối cùng, Mộ Dung Mạt là bị cứu ra rồi, nhưng là đã hấp hối, mà Mộ Dung gia vì thế cũng bỏ ra rất nặng một cái giá lớn. Mộ Dung gia trong tay Bất Dạ Thành bị hoàng tộc thu hồi. Nếu như biết đạo Bất Dạ Thành sẽ bị thu hồi, Mộ Dung lão gia tử có thể sẽ không cầm Bất Dạ Thành đi đổi Mộ Dung Mạt. Biết được là Mộ Dung gia mang đến tài nguyên cuồn cuộn Bất Dạ Thành bị tiểu hoàng tử thu nhập danh nghĩa về sau, toàn bộ Mộ Dung gia tộc đều sa vào đến một loại phẫn nộ trong bi thương. Bất Dạ Thành chiếm Mộ Dung gia đã thu vào 1/4. To như vậy một gia tộc, năm thu nhập 1/4 cứ như vậy bị lấy đi, mặc cho ai cũng sẽ không nuốt được hạ cơn tức này. Bọn hắn dám đắc tội tiểu hoàng tử sao? Không dám, cho nên, tại hiểu được chân tướng về sau, Mộ Dung gia đem cái này cổ lửa giận nhắm ngay Tô Lạc. Trải qua Đường gia thọ lễ về sau, Mộ Dung gia mặc dù biết Tô Lạc cùng luyện dược sư công hội giao hảo, cũng biết nàng cùng tiểu hoàng tử giao tình không phải là nông cạn, nhưng là Mộ Dung gia cần chảy nước hỏa công cụ. Cho nên, hỏa lực nhắm ngay Tô Lạc. Đương nhiên, tại biết đạo Tô Lạc không phải không hề bối cảnh về sau, Mộ Dung gia ra tay cũng không phải hiển nhiên. Hiện tại thì có một cái rất cơ hội tốt, tiếp qua hơn một tháng, đế quốc học viện tân sinh thi đấu vòng tròn tựu muốn bắt đầu. Đến lúc đó, Đông Hoa học viện, Nam Sở học viện, Tây Đêm học viện, Bắc Tuyết học viện, cái này bốn đại học viện hội tiến hành tân sinh thi đấu vòng tròn, giác trục đấu võ ra đệ nhất danh. Mà Tây Đêm học viện đệ nhất nhân Mộ Dung Phương, đúng là Mộ Dung gia âm thầm đến đỡ tiềm kẻ lực mạnh. Mộ Dung Phương mạnh cỡ bao nhiêu, cái này muốn theo Nam Sở học viện đệ nhất danh Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi nói lên. Từ lần trước Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi bị Tiểu Khắc một cước đạp bay về sau, hai vị này bị người dơ lên sau khi trở về tự tính tâm tu luyện, mà bọn hắn học viện cũng đem hết khả năng cho bọn hắn cung cấp tốt nhất tu luyện tài nguyên. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc tấn thăng đến đại viên mãn nhất tinh đỉnh phong thực lực, sau đó lại nghe nói Tiểu Khắc đã mất, cho nên hai vị này tự kích động chạy trở về tìm Tô Lạc báo thù. Nhưng là, hai vị này rất không may gặp hai người. Một cái là Mộ Dung gia Mộ Dung Phương, còn có một là Lãnh gia Lãnh Vân Kiên Quyết. Mộ Dung Phương xưng bá Tây Đêm học viện, mà Lãnh Vân Kiên Quyết chế bá Bắc Tuyết học viện. Mộ Dung Phương xem ai đều không vừa mắt, Lãnh Vân Kiên Quyết đối với ai cũng không phục, mà bọn họ là lẫn nhau xem đôi mắt đối thủ cạnh tranh, cho nên nhiều hơn một phần tôn trọng. Sau đó, đem làm Mộ Dung Phương cùng Lãnh Vân Kiên Quyết làm cuối cùng một khâu nhiệm vụ gặp được Nam Sở Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi lúc, bọn hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì cuối cùng một khâu nhiệm vụ, chỉ có một phương mới có thể cầm được nhiệm vụ ban thưởng. Cho nên Mộ Dung Phương đối phó Tân Nhất Hào, mà Lãnh Vân Kiên Quyết đối phó Chu Nhị Phi. Tân Nhất Hào vốn cho là, trải qua trong khoảng thời gian này tu vi củng cố, hắn không đối phó được ngang ngược vô lý Tiểu Khắc, nhưng là đối phó Tô Lạc là dư xài. Mà người còn lại, hắn càng là không có để vào mắt. Thế nhưng mà, hắn thật không ngờ, tại hắn tiến bộ thời điểm người khác cũng đều tại tiến bộ, hơn nữa tiến bộ tốc độ so với hắn nhanh hơn. Mộ Dung Phương đối với Tân Nhất Hào, 5 chiêu, thắng. Lãnh Vân Kiên Quyết đối với Chu Nhị Phi, 3 chiêu, thắng. Lãnh Vân Kiên Quyết cũng thì thôi, đánh xong người, nhận được ban thưởng phiêu nhiên mà đi. Nhưng là Mộ Dung Phương tuân theo Mộ Dung gia hung hăng càn quấy, đang tại vô số người mặt công khai vũ nhục Tân Nhất Hào, đem Nam Sở học viện giáng chức không đáng một đồng về sau, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Nam Sở học viện hai vị này tức giận đến thiếu chút nữa điên mất. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Luân phiên bị nhục Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi, thiếu chút nữa ôm đầu khóc sống. Bọn hắn như vậy cố gắng như vậy dốc sức liều mạng, vận khí lại tốt đến nghịch thiên, có thể kết quả, Vậy mà cùng Mộ Dung Phương cùng Lãnh Vân kiên quyết thực lực sai biệt càng ngày càng xa, xa bọn hắn quả thực nhanh muốn qua đời. Chu Nhị Phi, lão đại, chúng ta còn có đi không tìm Tô Lạc báo thù. Tân Nhất Hào tức giận trắng mặt nhìn hắn, trước khi Mộ Dung Phương là bại tướng dưới tay Vân Vận, mà Vân Vận là bại tướng dưới tay Tô Lạc, sau đó chúng ta là Mộ Dung Phương bại tướng dưới tay, ngươi nói, chúng ta sẽ là thực vật liệm đỉnh Tô Lạc đối thủ sao? Chu Nhị Phi cũng không biết Mộ Dung Phương cùng Lãnh Vân kiên quyết như thế nào tu luyện rồi, trong khoảng thời gian này tiến bộ nhanh chóng. Tân Nhất Hào, đâu chỉ bọn hắn, chỉ sợ Vân Vận tiến bộ cũng thần tốc. Về phần muốn hay không tìm Tô Lạc báo thù vấn đề, rất nhanh bọn hắn tựu không cần cân nhắc. Bởi vì hiện ở bên ngoài nghe đồn đều là, Mộ Dung Phương muốn tại Tân Sinh thi đấu vòng tròn trước đối với Tô Lạc khởi xướng khiêu chiến. Vốn Đông Hoa học viện bên này người cũng sẽ không biết cảm thấy Mộ Dung Phương có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, từ khi Mộ Dung Phương năm chiêu đánh bại Nam Sở học viện đệ nhất danh Tân Nhất Hào về sau, Đông Hoa học viện người tựu để bụng rồi. Tân Nhất Hào lúc trước dẫn đầu Nam Sở học viện đệ tử tới khiêu khích, cho nên thực lực của hắn mọi người là rõ ràng, lại trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, đại viên mãn nhất tinh đỉnh phong thực lực thỏa thỏa. Mà bây giờ, đại viên mãn nhất tinh đỉnh phong thực lực Tân Nhất Hào, bị Mộ Dung Phương năm chiêu ok. Như vậy, Mộ Dung Phương thực lực, đến tột cùng cường đại đến loại nào hoàn cảnh? Thần hóa cửu tinh đỉnh phong thực lực Tô Lạc, sẽ là Mộ Dung Phương đối thủ sao? Vì vậy, không chỉ có Tô Lạc người bên cạnh, Đông Hoa học viện sở hữu tất cả thầy trò, giờ phút này đều là Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Đường Nhã Lam càng là mỗi ngày trông coi Tô Lạc không cho đi ra ngoài, chỉ sợ nàng không nghĩ qua là tự gặp Mộ Dung Phương nói. Mộ Dung Phương bên kia thật không có tự mình tới hạ chiến thiếp, chỉ là phát ra muốn cùng Tô Lạc chiến đấu tiếng gió, gió này âm thanh có vượt diễn vượt liệt trận thế. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc theo bế quan trung thức tỉnh, ra khỏi phòng. Cái này tắc thì tin tức há có thể giấu giếm được Tô Lạc. Bất quá, đối với cái này dạng khiêu khích, Tô Lạc nhưng chỉ là lạnh lùng cười cười, không thêm vào để ý tới. Bởi vì hiện tại nàng quan tâm nhất chính là tập hợp đủ 12 đại thánh khí sự tình. Hải Hoàng lão gia gia nhắc nhở Tô Lạc, huyền băng linh ấn càng là dung nhập đến thân thể của đối phương, càng là khó có thể chóc bong, đợi cuối cùng người ấn hợp nhất, cho dù muốn chóc bong cũng hoàn toàn không có biện pháp rồi, cho nên. Chương 3661, Già Lam U Tác 3+4. Cho nên tốt nhất thừa dịp hiện tại lãnh thất thiểu huyền băng linh ấn còn không có tu luyện tới cực hạn, tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là lãnh thất cường đại như thế, há lại Tô Lạc muốn ra tay có thể ra tay đây này. Hiện tại Tô Lạc, trong tay đã có 5 loại thánh khí rồi, theo thứ tự là Mộ Vân Kiếm, Hải Hoàng Tam Xoa Kích Hạo Thiên Trùy, Vẫn Nhật Đao, Băng Tâm Kỳ Tử, sau đó còn biết loại thứ 6 thánh khí Huyền Băng Linh Ấn Hạ Lạc. Tô Lạc hỏi Hải Hoàng lão gia gia, Huyền Băng Linh Ấn sự tình, không phải một lát có thể nắm bắt tới tay, phải bàn bạc kỹ hơn, nếu không chỉ biết thu nhận lãnh gia vô cùng vô tận đuổi giết. Hải Hoàng lão gia gia cũng biết lãnh gia thế lực, cho nên hắn cũng không nói gì, bất quá. Hải Hoàng lão gia gia không biết thấy cái gì, bỗng nhiên hắn toàn thân run rẩy. Tô Lạc rất ít chứng kiến Hải Hoàng lão gia gia kích động như thế, không khỏi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Hải Hoàng lão gia gia run rẩy thanh âm, đệ thất đại thánh khí hạ lạc, đã biết. Tô Lạc không khỏi cả kinh, ngài cảm ứng được hả? Ở nơi nào, là cái gì? Nghe được 12 đại thánh khí tin tức, Tô Lạc thanh âm cũng mang theo một tia rất nhỏ run rẩy. Tại nhiệm vụ kho ở bên trong, Hải Hoàng lão gia gia tại Tô Lạc trong không gian nhàn rỗi nhàm chán, thường xuyên hội mở ra Đế Quốc Học viện tin tức lan, cho nên vừa rồi hắn tại đọc qua tin tức thời điểm, bắt đến một đầu nhiệm vụ tin tức, mà cái này đầu nhiệm vụ tin tức ban thưởng, dĩ nhiên cũng làm là Già Lam U Tác. Đem làm Hải Hoàng lão gia gia đem chuyện này nói với Tô Lạc một lần lúc, Tô Lạc cũng mộng. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ai có thể nghĩ đến, đường đường 12 đại thánh khí một trong Già Lam U Tác, dĩ nhiên là Đế Quốc Học viện chính thức tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng mà, nhiệm vụ đã tuyên bố, nhưng lại không thể lại hủy bỏ, nhiệm vụ ban thưởng cũng không có biện pháp hủy bỏ. Cho nên, Tô Lạc muốn nghĩ đến căn này Già Lam U Tác, phải hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bất quá, Tô Lạc trần chờ nhìn xem Hải Hoàng lão gia gia, nhiệm vụ này ban thưởng thật sự Già Lam U Tác sao? Có phải hay không là cùng tên? Vì vậy, Tô Lạc lại chạy đến tuyên bố nhiệm vụ đại sảnh. Không phải bức người xuất ra Già Lam U Tác cho nàng xem xét rồi, đợi Hải Hoàng lão gia gia sau khi gật đầu, Tô Lạc mới chính thức xác định, căn này bị ném tại nơi hẻo lánh, là năm nhất tân sinh cung cấp nhiệm vụ ban thường, không chút nào thu hút Già Lam U Tác, xác thực là năm đó 12 đại thánh khí một trong. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, Già Lam U Tác bịt kín một tầng dày đặc dầu trơn, che đậy nó vốn sáng rọi. Xác định Già Lam U Tác là thực về sau, Tô Lạc sở hữu tất cả chú ý lực tụ toàn bộ tập trung đến căn này Già Lam U Tác lên, Vì vậy, nàng tựu rất nghiêm túc, một chữ nhìn xem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thắt cổ, xoắn giết phản tặc tướng quân Lý Văn Tuyệt, để thủ cấp để đổi Già Lam U Tác, nhiệm vụ tuyên bố người, ẩn danh. Ai tuyên bố nhiệm vụ không trọng yếu, tại nhiệm vụ hủy bỏ không được dưới tình huống, ai hoàn thành nhiệm vụ cầm được ban thưởng mới thật sự là chuyện trọng yếu. Thắt cổ, xoắn giết phản tặc tướng quân Lý Văn Tuyệt. Cái này Lý Văn Tuyệt là ai? Tô Lạc căn bản một điểm khái niệm đều không có. Phản tặc tướng quân, vậy khẳng định là trong quân sự tình. Tô Lạc nguyên bản cái thứ nhất xin giúp đỡ đối tượng tựu là Nam Cung Lưu Vân, nhưng là coi hắn hiện tại cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ, Tô Lạc làm sao có thể sẽ chủ động tìm hắn. Vì vậy, Tô Lạc nghĩ tới thứ hai lăn lộn quân đội Lãnh Thất Hiểu. Trước khi tại luyện dược sư công hội thời điểm, Lãnh Thất Hiểu ép buộc Tô Lạc đem thông tin giác tăng thêm, mà bây giờ, rốt cục phái thượng công dụng. Tô Lạc cũng mặc kệ bây giờ là giờ nào, trực tiếp tựu treo đi qua. Lãnh Thất Hiểu đang tại nghe ông nội ngươi chứ răn dậy, nghe hắn rũ cục lấy đầu, ủ rũ thời điểm, cảm ứng được thông tin giác ở bên trong Tô Lạc thỉnh cầu trò chuyện, lập tức tinh thần chấn động. Ra ra, ngài yên tâm, lần sau ta nhất định chú ý, tuyệt sẽ không lại lung tung phạm sai lầm rồi, ngài giảng lâu như vậy cũng mệt mỏi đi à. Uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu, cháu trai ta như vệ sinh đi, trở về lại nghe ngài lão dạy bảo a. Lời còn chưa dứt, Lãnh Thất Hiểu đã sớm lòng bàn chân bôi mỡ, chạy nhanh chóng. Lãnh gia lão gia tử thiếu chút nữa bị cái này nghịch tôn chọc giận gần chết. Xú tiểu tử, trở lại cho ta. Lão gia tử trung khí 10 phần gào thét. Ra ra, giữa trận nghỉ ngơi 10 phút, tự 10 phút. Lãnh Thất Hiểu hưng phấn một bên hướng nhà hắn lão gia tử phất tay, một bên bị kích động chạy đi. Lãnh gia lão gia tử hồ nghi vuốt râu dê, tiểu tử này, hưng phấn có điểm gì là lạ a? Trên thực tế, Lãnh Thất Hiểu xác thực hưng phấn quá mức, bởi vì hắn không nghĩ tới, Tô Lạc vậy mà sẽ chủ động treo tới. Khục khục, Lãnh Thất Hiểu thanh thanh yết hầu nhuận nhuận khẩu, ra vẻ nghiêm trang, lãnh ngạo treo cuống họng, làm gì vậy? Thanh âm này, uy nghiêm trung mang theo một tia ngạo kiều, có một loại cao cao tại thượng lãnh khốc. Tô Lạc nhíu mày, hướng thông tin giác thượng nhìn lướt qua, xác định là Lãnh Thất Hiểu, lại hồ nghi hỏi một câu, Lãnh Vân Cảnh. Là bổn thiếu gia, bất quá bổn thiếu gia rất bận rộn, không rảnh với ngươi nói chuyện yêu đương, có việc nói sự tình, tốc độ. Lãnh Thất Hiểu cảm thấy, chính mình trước khi quá buông tư thái rồi. Thế cho nên Tô Lạc đều không cầm hắn coi là gì rồi, cho nên từ giờ trở đi, hắn muốn như Nam Cung Lưu Vân như vậy bưng. Nhưng là, đem làm Tô Lạc nghe thế đoạn lời nói lúc, khóe miệng nàng im lặng run rẩy, lập tức, loảng xoảng đem làm một tiếng, Tô Lạc đem thông tin giác cho đóng. Lãnh Thất Hiểu đang chờ Tô Lạc nịnh nọt hắn, lại chợt phát hiện đối phương hoàn toàn yên tĩnh, hắn uy uy vài câu, còn không có phản ứng, cầm xuống thông tin giác xem xét, lập tức nổi giận đùng đùng. Cái này kiêu ngạo nữ nhân, rõ ràng treo rồi. Ngạo kiều Lãnh Thất Hiểu tức giận đến khóe miệng co giật. Muốn hắn Lãnh Vân Cảnh, từ nhỏ đến lớn, hô phong hoán vũ, cho tới bây giờ đều là bị người dụ dỗ nuông chiều sủng ái, từ nhỏ đến lớn, ai dám treo truyền tin của hắn giác. Cái kia quả thực tựu là tại tìm chết, đáng giận nữ nhân, Lãnh Thất Hiểu nắm tay, thở phì phì ở trong đình viện đi tới đi lui. Nữ nhân này vì cái gì bỗng nhiên treo thông tin giác cho hắn? Còn nhớ rõ thêm thông tin giác thời điểm, chính mình thế nhưng mà khai báo, nếu là gặp được nguy hiểm, mặc kệ địa phương nào, mặc kệ bất luận cái gì thời gian, chỉ để ý treo cho hắn là được. Bỗng nhiên, Lãnh Thất Hiểu tâm trong giây lát run lên, nhà đầu kia không gặp được nguy hiểm a. Bằng không thì coi hắn cái kia không được tự nhiên tính tình, sẽ cho hắn treo thông tin giác mới là lạ rồi đấy. Lãnh Thất Hiểu lập tức nội tâm cả kinh, lúc này một cái thông tin giác treo đi qua. Thông tin giác bị tiếp mà bắt đầu, một đạo tỉnh táo thanh âm từ đối phương bên kia truyền đến, này. Ngươi ở nơi nào, có bao nhiêu người đuổi giết ngươi? Tình huống bây giờ như thế nào? Tốc độ nhanh nói, Lãnh Thất Hiểu thanh âm giống như liên tiếp đạn pháo tựa như hướng Tô Lạc bay đi. À, Tô Lạc mộng, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, phản bội tặc tướng quân Lý Văn Tuyệt là chuyện gì xảy ra? Tại Tô Lạc nhìn không tới địa phương, Lãnh Thất Hiểu mặt đen kịt, cơ hồ có thể chảy ra nước. Thông tin giác ở bên trong một mảnh lặng im, chỉ có ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Ngươi cũng chưa nghe nói qua, Tô Lạc hỏi. Lãnh Thất Hiểu tức giận thanh âm truyền đến, Lý Văn Tuyệt nhiệm vụ này, người muốn tiếp. Tô Lạc, đương nhiên a. Chương 3662, Già Lam U Tác 5 cộng Lãnh Thất 1. Lãnh Thất Hiểu cười lạnh một tiếng, tân sinh thi đấu vòng tròn cũng sắp muốn bắt đầu, người bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất độ khó không phải cầm được tân sinh thi đấu vòng tròn đệ nhất danh sao. Trong mắt của ta, thắt cổ, xoắn giết Lý Văn Tuyệt so tân sinh thi đấu vòng tròn đệ nhất danh muốn trọng yếu. Tô Lạc tỉnh táo mà nói. Lãnh Thất Hiểu cười lạnh, đó là không có người nói cho người biết, cầm được tân sinh thi đấu vòng tròn đệ nhất danh, tại Đế quốc học viện khả dĩ hưởng thụ đến tứ đại siêu cấp gia tộc dòng chính đệ tử đãi ngộ. Nói cách khác, Tô Lạc nếu như cầm được tân sinh thi đấu vòng tròn đệ nhất danh, nàng tại Đế quốc học viện đãi ngộ, sẽ cùng tại lúc trước Nam Cung Lưu Vân, Lãnh Thất Thiểu, Ninh Thiên Hạo bọn người. Lãnh Thất Thiểu lại lạnh lùng cười cười, cái này đãi ngộ, kể cả sở hữu tất cả tu luyện tài nguyên, đều hướng ngươi nghiêng, cho nên, ngươi cảm thấy tân sinh thi đấu vòng tròn đệ nhất danh, không trọng yếu sao? Rất trọng yếu, nhưng là, lại lần nữa muốn cũng so ra kém thất cổ, xoắn giết Lý Văn Tuyệt hậu già Lam U Tác ban thưởng. Cho nên, Tô Lạc tỉnh táo nói cho Lãnh Thất Thiểu, ta muốn đi giết Lý Văn Tuyệt. Lãnh Thất Thiểu quả thực bị Tô Lạc có chút tức giận, Lý Văn Tuyệt, đại viên mãn năm sao thực lực, ngươi lấy cái gì đi giết? Tô Lạc, Lãnh Thất Thiểu, Lý Văn Tuyệt tại biên giới Tây Nam Thủy Chi Địa, ngươi đi thuyền cần 50 năm, ngươi như thế nào đi giết? Tô Lạc, Lãnh Thất Thiểu, Lý Văn Tuyệt thủ hạ 3 vạn binh sĩ, mỗi người dũng mãnh thiện chiến, khôi ngộ uy vũ, ngươi như thế nào giết hắn? Tô Lạc, tuy nhiên thoạt nhìn rất gian nan, nhưng là ta nhất định phải đi giết hắn. Không thể đợi, Lãnh Thất Thiểu tỉnh táo hỏi. Tô Lạc chú ý qua hết hạn ngày, mà giờ khắc này nàng chỉ có thể sâu kín thở dài, nửa tháng người kế nhiệm vụ tự động tiêu hủy. Nói cách khác, Tô Lạc phải tại nửa tháng thời gian, tìm được Lý Văn Tuyệt, tại 3 vạn binh chúng bao vây rồi, giết Lý Văn Tuyệt, cầm thủ cấp của hắn, tại quy định trong thời gian trở về phục mệnh. Nhiệm vụ này độ khó, không chỉ có khó tại giết người, hơn nữa khó tại thời gian. Lãnh Thất Thiểu khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười, tinh mâu cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, ngươi tại cầu ta. Tô Lạc chưa có trở về tránh, bình tĩnh gật đầu, nếu như ngươi có thể làm được mà nói. Lần trước là Hùng lão nhân tình, mà lần này là Tô Lạc chủ động thiếu nợ Lãnh Thất Thiểu nhân tình. Lãnh Thất Thiểu lộ ra rất vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhõm, nếu là ngươi cầu bổn thiếu gia, cái kia còn có cái gì dễ nói. Không phải là hai khỏa phá không định vị châu sao, ngươi chuẩn bị cho tốt, sau nửa canh giờ bổn thiếu gia đến tìm ngươi. Phá không định vị châu, khả dĩ thuấn di đến biên giới Tây Nam Thủy Chi Địa, không cần 50 năm, 5-10 phút là đủ rồi. Như vậy tốt bảo bối, tự nhiên khan hiếm, cho nên mặc dù là tự phụ như Lãnh Vân Cảnh, trong tay hắn cũng không có như thế trường khoảng cách thuấn di phá không định vị châu, nhưng là gia gia của hắn có A, hơn nữa đem làm bảo bối tựa như thu ẩn núp đi. Lúc này, Lãnh Vân Cảnh tự vụng trộm tiến vào nhà mình bảo khố, cẩn thận từng ly từng tí lấy hai khỏa phá không định vị châu về sau, động tác nhanh chóng chạy đến Tô Lạc chỗ địa phương. Lãnh Thất Thiểu dương dương đắc ý cùng Tô Lạc khoe khoang, thấy không, đã có cái này khỏa phá không định vị châu, 5-10 phút có thể đến biên giới Tây Nam Thùy, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận lấy điểm dùng, thứ này đắt đến vô cùng. Có thể làm cho xem tận đại tràng diện Lãnh Thất Thiểu nói ra quý vô cùng ba chữ kia, có thể thấy được phá không định vị châu thật sự phi thường đắt đỏ. Tô Lạc thân thủ muốn đem phá không định vị châu lấy tới, nhưng là Lãnh Thất Thiểu lại cất kỹ phá không định vị châu, vẻ mặt bình tĩnh nói, thứ này, ta đến đảm bảo. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, ta đi làm nhiệm vụ, hay là ngươi đi làm nhiệm vụ à? Lãnh Thất Thiểu đương nhiên nói, đương nhiên là ta cùng ngươi đi làm nhiệm vụ à? Lãnh Thất Một, Tô Lạc nhíu mày, trên thực tế, nàng không quá muốn cùng Lãnh Vân Cảnh một mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vì cái gì không nghĩ cùng ta một mình đi ra ngoài? Lãnh Vân Cảnh hỏi Tô Lạc, cô nam quả nữ, ảnh hưởng không tốt. Tô Lạc hừ lạnh, trên thực tế, Tô Lạc biết đạo Lãnh gia cùng Nam Cung gia tộc thời đại cừu địch. Lãnh Vân Cảnh cùng Nam Cung Lưu Vân lại là đồng thời thay kiệt xuất nhất hai người, mệnh vận lại để cho bọn hắn trở thành địch nhân vốn có. Hiện tại Tô Lạc tuy nhiên cảm thấy cùng Nam Cung Lưu Vân tách ra, nhưng nàng cũng không muốn bởi vậy đứng tại Lãnh Thất Thiểu bên này. Lãnh Thất Thiểu lập tức vui vẻ, người rõ ràng lo lắng cái này. Quả thực, được rồi, cái kia lại tùy tiện kéo hai cái gom góp nhân số, như vậy ngươi an tâm a. Lãnh Thất Thiểu theo trong nhà trộm phá không định vị châu, ở đâu còn dám tại gia gia của hắn trước mặt ngốc. Ồ, chỗ đó có hai người, Lãnh Thất Thiểu hạng gì nhãn lực, liếc thấy đến cách đó không xa có hai người khiêng vũ khí hướng Đông Hoa phân viện mà đến. Mà cái này lưỡng thằng xui xẻo, đúng là Nam Sở Học Viện Tân Một Hào cùng Chu Nhị Phi. Hai người kia gần đây phi thường không may, tại bị Mộ Dung Phương đả kích về sau, Đế Đô Học Viện cơ hồ tất cả mọi người biết đạo Nam Sở Học Viện có nhiều yếu, Nam Sở Học Viện đệ nhất đệ nhị danh có nhiều đáng thương. Đem làm đầy trời đồng tình cùng chỉ trích phô thiên cái địa tịch cuốn tới lúc, Tân Một Hào cùng Chu Nhị Phi không chịu nổi rồi, bọn hắn hiện tại cần gấp một cuộc chiến đấu, đến đề cao danh tiếng của bọn hắn. Tổng cộng 5 đại học viện, Trung Đế Học Viện tựu không đi nói nó. Tây Đêm Học Viện có Mộ Dung Phương, Bắc Tuyết Học Viện có Lãnh Vân Kiên Quyết, thân là bại tướng dưới tay bọn hắn căn bản không có dũng khí lại đi khiêu chiến, cho nên bọn hắn cuối cùng chú ý đánh tới Tô Lạc trên người. Bởi vì bọn họ chưa cùng Tô Lạc đã giao thủ, cho nên trong nội tâm luôn luôn một tia may mắn. Vì vậy, sáng sớm thượng, bọn hắn tự khiêng vũ khí đến Đông Hoa học viện tìm Tô Lạc, chuẩn bị đem phô thiên cái địa vũ nhục cùng chỉ trích đều chuyển di cho Tô Lạc, chỉ cần bọn hắn có thể đánh bại Tô Lạc. Sau đó, khi bọn hắn lảo đảo tới thời điểm, đã bị Lãnh Thất Thiểu thấy được. Ai, hai người các ngươi, liền nói người đám bọn họ, tới. Lãnh Thất Thiểu vinh mặt hất hàm sai khiến, thái độ ngạo mạn đương nhiên. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi không biết Lãnh Thất Thiểu, nhưng là bọn hắn sẽ không cảm ứng không đến Lãnh Thất Thiểu trên người phát ra tôn quý mà cường đại khí tức, vì vậy hai người rất nghe lời đi tới. Lãnh Thất Thiểu không có để ý đến hắn đám bọn họ, quay đầu, cái kia trương quá phận xinh đẹp thanh tịnh con mắt nhìn xem Tô Lạc, cười hì hì hỏi cái này hai người như thế nào đây? Thật giống như tại lựa thứ đồ vật tựa như, hời hợt ngữ khí, mà trên thực tế, hai vị này thế nhưng mà Đế Quốc Học Viện Nam Sở phân viện đệ nhất đệ nhị danh. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn Lãnh Thất Thiểu, rất trắng ra nói thẳng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, kỳ thật ta không muốn nhất cho ngươi đi sao? Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm kiệt ngao bất tuân Lãnh Thất Thiểu, bây giờ đang ở Tô Lạc trước mà tính tình lại tốt không được, hắn chậm gì gì nói ta không đi, ngươi có thể giết không được Lý Văn Tuyệt. Hắn nói rất đúng sự thật, nguyên vốn có Tiểu Khắc tại, giết Lý Văn Tuyệt không là vấn đề, nhưng là dùng Tô Lạc thực lực bây giờ đi giết Lý Văn Tuyệt cũng chỉ có bị giết phần. Chính là bởi vì biết nói, cho nên Tô Lạc mới có thể thật buồn bực. Nhiệm vụ này, phải hoàn thành mới có thể cầm được Già Lam U Tác, hơn nữa nhiệm vụ không đều người, cho nên. Tô Lạc tuy nhiên tâm không cam lòng tình không muốn, lại cự tuyệt không được Lãnh Thất Thiểu xung phong nhận việc trợ giúp. Nếu như chưa cùng Nam Cung Lưu Vân cãi nhau mà trở mặt, nếu như là cùng Nam Cung Lưu Vân cùng đi ra làm nhiệm vụ, thật là. Tô Lạc dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ này cường lực ngăn chặn, quay đầu nói với Lãnh Thất Thiểu tốt. Chương 3663, Lãnh Thất 2 cộng 3. Cái này một câu tốt, ẩn ẩn có một tia giận dỗi đích thành phần ở bên trong. Vậy thì hai người kia góp đủ số hả? Lãnh Thất Thiểu giống như cười mà không phải cười lường Tô Lạc. Tùy tiện, Tô Lạc tùy ý mà nói, mang không mang theo đều không sao cả, dù sao nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đã như vậy, tránh hiểm nghi không tránh ngại, lại có ai sẽ để ý. Tô Lạc giận dỗi đích muốn, Lãnh Thất Thiểu không biết Tô Lạc nội tâm nghĩ cách, nếu như hắn biết nói, chắc chắn sẽ không mang hai vị này chướng mắt ra hỏa. Mà Nam Sở Học Viện Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi, hai người bọn họ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, tự bị bắt tráng đinh. Đi nha, Lãnh Thất Thiểu chào một cái, tay phải xách một cái, đem Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi bắt lấy. Này, các ngươi là ai, muốn làm gì vậy? Chu Nhị Phi la to. Lãnh Thất Thiểu ngạo mạn liếc mắt bọn hắn, mang bọn người miễn phí biên giới Tây Nam Thủy chuyến du lịch một ngày, nói nhảm nhiều như vậy. Biên giới Tây Nam Thủy chuyến du lịch một ngày, hay nói giỡn, chúng ta muốn đi Đông Hoa phân viện khiêu chiến Tô Lạc. Cái gì biên giới Tây Nam Thủy chuyến du lịch một ngày, mới không cần đi. Chu Nhị Phi đồng học dốc sức liều mạng dãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Lãnh Thất Thiểu nghe vậy, không đếm xỉa tới liếc mắt Tô Lạc, khóe miệng hiện lên đầy tràn thâm ý dáng tươi cười. Các ngươi muốn tìm Tô Lạc khiêu chiến? Lãnh Thất Thiểu hỏi. Đúng vậy, chúng ta là Nam Sở Học Viện đệ nhất đệ nhị danh, Tô Lạc là Đông Hoa Học Viện đệ nhất danh, chỉ có đả bại hắn, gia tăng tại trên người chúng ta sỉ nhục có thể toàn bộ chuyển rời đến trên người nàng, cho nên ngươi mau buông ta ra. Chu Nhị Phi đồng học thở phì phì trừng mắt Lãnh Thất Thiểu. Lãnh Thất Thiểu đối đãi những người này cũng sẽ không như đối với Tô Lạc ôn nhu như vậy. Hắn mang theo Chu Nhị Phi, nghiêng đầu nhìn xem Tô Lạc, mang theo hỏi thăm ngữ khí, nếu không giết a. Chu Nhị Phi bản năng trực giác nói cho hắn biết, vị này lăng lệ cường đại thiếu niên, ngữ khí của hắn là rất nghiêm túc, hắn không phải đang nói đùa. Chu Nhị Phi lập tức mộng, ngươi, các ngươi là ai? Lãnh Thất Thiểu dùng thượng vị giả coi trời bằng vung ngạo mạn ngữ khí, liếc mắt Chu Nhị Phi, Lãnh Vân Cảnh, Tô Lạc. Lãnh Vân Cảnh, rất quen thuộc danh tự, Tô Lạc, ồ, bọn hắn không phải là đến Đông Hoa phân viện tới khiêu chiến Tô Lạc đấy sao? Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được cực độ khiếp sợ, bọn hắn song song trừng mắt Tô Lạc, ngươi tựu là trong truyền thuyết Tô Lạc. Trước khi Tô Lạc đi Nam Sở Học Viện tạc người thời điểm, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi không tại. Về sau Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi đến Đông Hoa Học Viện khiêu khích thời điểm, Tô Lạc vừa vặn bế quan. Cho nên, bọn hắn tuy nhiên lẫn nhau cửu ngưỡng đại danh, nhưng cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Tô Lạc gật gật đầu, cho nên, nếu như các ngươi muốn khiêu chiến ta mà nói, đi Đông Hoa Học Viện là tìm không thấy. Mà lúc này, Lãnh Thất thân ảnh hơi khẽ chấn động. Bởi vì hắn cảm ứng được, cái kia vị thần thông quảng đại gia gia phát hiện phá không định vị châu không thấy rồi, giờ phút này chính lôi đình giận dữ. Đi, Lãnh Thất Thiểu trong tay phá không định vị châu bóp nát. Mà tại nguyên chỗ bốn người, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Phá không định vị châu, xé rách không gian, hơn nữa tại không gian trong đường hầm tiến hành thuấn di, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Giờ phút này bốn người liền giống bị vây quanh tại một cái tiểu phong bế không gian, mà cái này phong bế không gian đang lấy tốc độ nhanh nhất di động. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã tại phong bế không gian di động 10 phút. Hai vị này quả thực mộng, chúng ta bây giờ, tại, ở đâu? Chu Nhị Phi có một loại rất dự cảm bất hảo. Tô Lạc tỉnh táo trả lời hắn, không gian loạn lưu. Không, không gian loạn lưu ở bên trong. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi đều mộng, ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc. Không phải truyền thuyết không gian loạn lưu ở bên trong gió mạnh khủng bố, đại viên mãn năm sao phía dưới người tiến vào, sẽ bị gió mạnh phiến thành thịt cuốn sao. Bất quá thật kỳ quái, bọn hắn hiện tại thật giống như ở vào một cái phong bế hình vuông không gian, bên ngoài là lạnh thấu xương gào thét gió mạnh, mà phong bế không gian bên trong lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết phá không định vị châu? Không, không đúng, Tô Lạc tuy nhiên tại đế quốc học viện thanh danh hiển hách, nhưng là... Nàng tuyệt đối mua không nổi đắt đỏ đến lại để cho người líu lưỡi phá không định vị châu, như vậy. Bỗng nhiên, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi liếc nhau. Vừa rồi bọn hắn giống như nghe được một cái quen thuộc danh tự, tên gọi là cái gì nhỉ? Hình như là Lãnh Vân Cảnh, Lãnh gia người, siêu cấp tứ đại gia tộc một trong Lãnh gia người. Lãnh Vân Cảnh, Tân Nhất Hào trong đầu linh quang lóe lên, trong giây lát vỗ đùi, quát to một tiếng. Cái này bịt kín không gian, ba người đều dùng liếc xi ánh mắt nhìn hắn. Ngồi ở Tô Lạc bên người Lãnh Thất Hiểu càng là không vui, cái kia xinh đẹp phượng con mắt mắt vĩ uy nghiêm hướng hắn vào tới. Tân Nhất Hào lập tức có một loại tay chân lạnh buốt, lưng phát lạnh sợ hãi cảm giác. Lãnh Vân Cảnh a, không phải là Lãnh gia người trong truyền thuyết kia có thể cùng Nam Cung Nhị thiếu gia đánh đồng Lãnh Thất Hiểu sao? Chẳng lẽ, trong truyền thuyết xa xôi như mây, rốt cuộc quả nhiên Lãnh Thất Hiểu, hiện tại thật sự hóa thành phàm nhân, ra hiện ở trước mặt hắn. Điều này sao có thể? Nhất định là giả dối a, ngươi, Lãnh Thất Hiểu, Tân Nhất Hào hoảng sợ trừng mắt Lãnh Vân Cảnh. Lãnh Vân Cảnh không đếm xỉa tới liếc xéo hắn, không để ý tới hắn. Ngài thật là Lãnh Thất Hiểu, điều đó không có khả năng a. Lãnh Thất Hiểu như thế nào hội bình dị gần gũi cùng phàm nhân tựa như? Ngài như thế nào mới có thể chứng minh ngài mới được là trong truyền thuyết Lãnh Thất Hiểu? Chu Nhị Phi cũng nhớ tới tên Lãnh Vân Cảnh, vì vậy đụng lên đi, lại nhảy hỏi. Lãnh Thất Hiểu đối với Tô Lạc tốt, nhưng là đối đãi người khác thái độ nhưng cho tới bây giờ đều là ngạo mạn tùy ý, không ai bị nổi. Vì vậy, Lãnh Thất Hiểu đối với Chu Nhị Phi chứng minh là hắn vung vẩy lấy quyền đầu, trực tiếp nện hắn hốc mắt thượng. Ngao, âu âu âu, Lãnh Thất Hiểu vừa ra tay, Chu Nhị Phi mắt phải vành mắt lập tức bị oanh ra một cái tím xanh sắc mắt gấu mèo 0.0, thân thể của hắn tức thì bị hung hăng nện vào phong bế không gian trên vách tường. Cũng may phá không định vị châu hóa thành mà thành phong bế không gian không gì phá nổi. Cho nên Chu Nhị Phi bị nện đến trên vách tường, lại đạn đến đối diện, lại đạn đến đối diện, lại đạn đến đối diện. Thật giống như bóng rội tường đồng dạng tại hai cái trong vách tường ở giữa tuần hoàn đàn hồi. Như thế nhiều lần 9 lần, thân thể của hắn mới rốt cuộc tan mất cái này cổ lực lượng cường đại, cuối cùng lăn xuống mặt đất. Đáng thương Chu Nhị Phi đồng học, hai tay hai chân bình quán trên mặt đất, toàn bộ mặt toàn thân đều là máu ứ động sưng đỏ huyết khối, đầu tức thì bị đụng ông ông tắc hưởng. Hắn nằm trên mặt đất, động liên tục một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Tân Nhất Hào sợ hãi trừng mắt Lãnh Thất Hiểu, trong miệng vô ý thức thì thào tự nói, Lãnh gia đàn hồi chỉ. Vừa rồi Chu Nhị Phi gọi Lãnh Thất Hiểu chứng minh thân phận của hắn, vì vậy, Lãnh Thất Hiểu rất tùy ý vươn tay, sử dụng Lãnh gia đàn hồi chỉ, đạn Chu Nhị Phi tráng váng đầu hoa mắt, rồi biến mất người khả dĩ chỉ trích hắn. Bởi vì là Chu Nhị Phi cái này hai hàng không muốn cho hắn chứng minh. Tân Nhất Hào giờ phút này nào dám đi nghi vấn thân phận của Lãnh Thất Hiểu, hắn càng không dám hỏi chính mình vì sao không hiểu thấu tiến vào cái này phong bế không gian, thậm chí không dám hỏi đây là đi làm cái gì. Chương 3664, Lãnh Thất 4+5. Bởi vì đây là Lãnh Thất Hiểu, trong truyền thuyết một ánh mắt bất hòa tựu sẽ ra tay giết người Lãnh Thất Hiểu. Chu Nhị Phi lúc này ở đâu còn dám hoài nghi thân phận của Lãnh Thất Hiểu. Vị thiếu niên này sát thần, quả thực lại để cho người khủng bố. Hắn giãy giụa lấy sau này mặt chuyển, dùng hết sở hữu tất cả khí lực, ý đồ kéo ra cùng Lãnh Thất Hiểu xa nhất vị trí. Lãnh Vân Cảnh nhìn xem cái này hai cái ngu ngốc từng bước một sau này chuyển, liếc mắt. Hắn muốn giết người, tay vừa bấm, bọn hắn chẳng phải ở ra rắm hả? Chuyển cái gì chuyển, biên giới Tây Nam Thùy, dựa theo bình thường hành trình cần 50 năm, nhưng là đã có phá không định vị châu, bọn hắn chỉ dùng 5-10 phút thời gian liền đạt tới nơi muốn đến. Dù cho an ổn ra không gian loạn lưu, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hay là trong lòng run sợ. Bọn hắn nhìn xem chung quanh cảnh sắc, nhìn nhìn lại thông tin rác ở bên trong định vị, mới rốt cục ý thức được, 5-10 phút trước khi bọn hắn vẫn còn đế đô, mà 5-10 phút sau bọn hắn đã đạp vào biên giới Tây Nam Thủy Thổ Địa. Thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tình. Bất quá, ngươi, các ngươi bắt cóc chúng ta, đến, rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chu Nhị Phi thở phì phò, kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này đối với tuấn nam tịnh nữ. Không thể không nói, Lãnh Vân Cảnh dung nhan nghiêm thế, tà mị bướng bỉnh, Tô Lạc khuôn mặt như vẽ, khuynh thành vô song, hai người kia đứng chung một chỗ, tựa như theo bích họa bên trong đi ra đến một đôi thần tiên quyến lữ, lại để cho người nhìn không khỏi vui lòng phục tùng, quả thực quá cảnh đẹp ý vui. Giết người, Tô Lạc lườm bọn hắn, đi thẳng vào vấn đề, không chút nào giấu giếm. Giết người, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi sắc mặt lập tức trợn nhìn, giết, giết ai? Dùng đắt đỏ vô cùng phá không định vị châu, như thế ngàn dặm xa xôi chạy tới, đến cùng, muốn giết ai? Đã về sau là trên một cái thuyền người, Tô Lạc không ngại nói cho bọn hắn biết lời nói thật, Lý Văn Tuyệt, thủ hạ 3 vạn trọng binh một vị thượng tá. Tốt nhất thượng tá, Tân Nhất Hào gian nan nuốt một ngụm nước bọt, phải biết rằng, Trung Đế Học Viện sau khi tốt nghiệp cũng gần kề chỉ là theo thiếu tá làm lên, mà bọn hắn phân viện tốt nghiệp tiến vào quân bộ là từ sĩ quan cấp úy làm lên, hiện tại Tô Lạc vậy mà mới mở miệng tựu là ám sát thượng tá đại nhân, đây quả thực. Người đây là đang muốn chết, nhưng lại muốn kéo hai người chúng ta người đi chết. Chu Nhị Phi xúc động phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc, ta không ngóa. Chu Nhị Phi cảm thấy bọn hắn tốt không may, như thế nào hết lần này tới lần khác tại cái đó điểm, xuất hiện ở chỗ đó. Theo Lãnh Thất Hiểu trong lời nói ý tứ đến xem, hắn sở dĩ chọn chúng bọn hắn, chỉ là bởi vì bọn hắn tại cái đó điểm, xuất hiện ở chỗ đó. Lãnh Thất Hiểu sâm lạnh ánh mắt liếc mắt bọn hắn, khóe miệng câu dẫn ra sa tăng giống như cười mà không phải cười nụ cười giả tạo, xinh đẹp tinh mâu càng có một loại nói không nên lời thô bạo, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Cái nhìn này, tự lại để cho Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi kinh hồn táng đảm, không dám nói nữa chữ không. Lãnh Thất Hiểu ánh mắt sắc bén quét bọn hắn, bổn thiếu gia cho dù chọn chúng các ngươi đi chết đi, cái này cũng là vinh hạnh của các ngươi. Nhiệm vụ này các ngươi nếu hảo hảo đi hoàn thành, trở lại đế đô sau tự nhiên có ban thưởng chờ các ngươi, nếu như lại lải nhải, bổn thiếu gia không ngại hiện tại tiểu véo chết các ngươi. Tại Lãnh Thất Hiểu tản mát ra khủng bố khí tức uy hiếp xuống, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, lưng phát lạnh. Bọn hắn trong đầu chỉ còn lại có hai chữ phục tùng. Nội tâm của bọn hắn kỳ thật phi thường hâm mộ Tô Lạc. Lãnh Thất Hiểu đối với nàng tốt như vậy, nói chuyện cho tới bây giờ đều là nhẹ lời nói nhỏ nhẹ cộng thêm chủ động thế công, liếm láp mặt quấn quýt lấy nàng, có thể hết lần này tới lần khác Tô Lạc còn không để ý tới hắn, không kiên nhẫn rất miễn cưỡng thái độ, cho tới bây giờ đều là mặt lạnh đối với hắn. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi đều thay Tô Lạc gấp A. Tốt như vậy nam nhân, một khi bắt lấy tự ý nghĩa quyền thế địa vị thực lực. Tha thiết ước mơ đồ vật, nàng làm sao lại có thể như vậy bình tĩnh. Chu Nhị Phi âm thầm lôi kéo Tân Nhất Hào, yên lặng hâm mộ lấy, nếu như chúng ta là nữ nhân thì tốt rồi. Tân Nhất Hào tức giận đạp hắn một cước, ngươi cho rằng tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể được đến Lãnh Thất Hiểu loại này đối đãi. Trong truyền thuyết Lãnh Thất Hiểu, trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân, đối với nữ nhân hô chi tắc lai vùng chi tắc khứ, tự phụ ngạo mạn, tùy hứng làm bậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng như cao nguyệt, ai cũng không chiếm được hắn đặc thù đối đãi. Mà bây giờ, cái này đặc thù, xuất hiện, Tô Lạc một đôi xinh đẹp con mắt một bên xem chung quanh, một bên quét lấy địa đồ. Căn cứ nàng trước khi tra được tư liệu, Lý Văn Tuyệt mang binh đóng ở Đại Thanh Sơn, mà căn cứ địa đồ biểu hiện, nàng hiện tại chỗ đứng tựu là Đại Thanh Sơn phụ cận. Đã nhưng nhiệm vụ này là nàng, như vậy, săn giết tiết tấu nên do nàng khống chế. Ngay tại Tô Lạc suy nghĩ kế hoạch tác chiến thời điểm, Lãnh Thất Hiểu theo Tô Lạc sau lưng đụng lên đến, cái kia Trương Tuấn Nhan xuyên thấu qua Tô Lạc đầu vai, nhìn xem trong tay nàng địa đồ. Hai người lần lượt vô cùng gần, Lãnh Thất mũi thở ở giữa phun ra nhiệt khí, quanh quẩn tại Tô Lạc bên tai, hâm nóng, mang theo một cổ mập mờ khí tức. Tô Lạc vô ý thức đi lên phía trước một bước, cùng Lãnh Thất giữ một khoảng cách. Lãnh Thất phảng phất hoàn toàn không có ý thức được điểm ấy, hắn lại từ Tô Lạc sau lưng đụng lên đến, ngón tay thon dài chỉ vào trên bản đồ một chỗ, nói với Tô Lạc nơi này là nơi ở của bọn hắn. Tô Lạc khó hiểu nhíu mày, bởi vì căn cứ địa đồ biểu hiện, nơi này là một chỗ khe núi, trong khe núi như thế nào thích hợp đóng quân. Lãnh Thất hai tay hoàn ngực, đắc ý câu dẫn ra khóe môi, phượng con mắt tinh huy rạng rỡ, người đây cũng không biết a. Xin chỉ giáo, Tô Lạc gật gật đầu, cái này trong khe núi, trên bản đồ nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế, sau khi đi vào có khác động thiên, trong tay người địa đồ còn chưa đủ tinh chuẩn. Lãnh Thất Hiểu vừa nói, một bên móc ra mặt khác một tấm bản đồ, dương dương đắc ý đưa cho Tô Lạc, mang theo tranh công giống như dáng tươi cười, đây là trung ương quân bộ ở bên trong dành trước Đại Thanh Sơn địa đồ, cầm lấy đi xem đi. Quân bộ địa đồ, Tô Lạc thật sâu nhìn xem Lãnh Thất, quân bộ địa đồ cho tới bây giờ đều là cơ mật, không có khả năng đối ngoại người cởi mở, Lãnh Thất hắn tiện tay có thể xuất ra quân bộ địa đồ cho nàng xem. Nhà của ngươi thiếu gia ta thế nhưng mà thượng tá quân hàm, Đại Thanh Sơn cấp bậc địa đồ đương nhiên có thể điều tra đến a, cái này có cái gì kỳ quái. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là Lãnh Thất hiểu khoe khoang đắc ý ngữ khi ai có thể đều nghe ra. Quân bộ địa đồ có thể tùy tiện cho người xem sao? Ngươi xác định không có vấn đề, Tô Lạc thế nhưng mà biết nói, quân bộ hết thảy đều là giữ bí mật giữ bí mật giữ bí mật. Lãnh Thất, đương nhiên không thể tùy tiện cho người khác xem a, nhưng ngươi cũng không phải người khác, ngươi thế nhưng mà ta. Gặp Tô Lạc trừng mắt, Lãnh Thất trong nội tâm âm thầm nhả rãnh, ngươi thế nhưng mà ta Lãnh Thất tương lai tiểu nương tử, cho ngươi xem còn không phải cho mình người xem, sợ cái gì nha. Lãnh Thất tùy ý vung lấy cái kia loại bạch ngọc tay, cùng lắm thì lúc trở về bị ra ra gào thét giống vài tiếng, nhánh dây rút vài cái, có thể có chuyện gì. Lãnh Thất nói hời hợt, nhưng là Tô Lạc lại hồ nghi nhìn hắn một cái, nàng biết đạo sự tình sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Nhưng là hiện tại, là tối trọng yếu nhất tựu là săn giết Lý Văn Tuyệt, cho nên phần này địa đồ, Tô Lạc tiếp nhận. Lãnh Thất gặp Tô Lạc nhận lấy địa đồ, phượng trong mắt sáng tươi cười càng phát ra tinh quang rạng rỡ. Chương 3665, Lãnh Thất 6 cộng 7. Hắn biết nói, mình bây giờ đối với Tô Lạc trợ giúp càng lớn, nàng thiếu nợ nhân tình của mình thì càng nhiều, Tô Lạc nhân tình, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đáng giá. Mà bây giờ, hắn không ngại lại cho Tô Lạc một cái nhân tình. Lãnh Thất thiểu xinh đẹp phượng con mắt có chút thượng trọn, hắn kia đôi thon dài cánh tay khoác lên Tô Lạc đầu vai, tại Tô Lạc bên tai thổ khí như lan, khí tức mị hoặc, hiện tại nói cho ngươi biết một cái rất quan trọng yếu tình báo. Tô Lạc vung khai mở tay của hắn, cùng hắn đối diện mà đứng, ánh mắt xâm lãnh theo dõi hắn, có tin ta hay không chém tay ngươi cánh tay. Lãnh Thất thiểu tựa hồ không thấy được Tô Lạc mặt mũi tràn đầy tức giận, hắn cười hì hì nói, ngươi muốn Lý Văn Tuyệt đã đến. Tô Lạc quả nhiên bị hắn chuyển di chú ý lực, cái gì? Lãnh Thất thiểu nói, nếu như không có đoán sai Lý Văn Tuyệt vừa lúc ở cái này một khối săn bắn, hiện chính vội vàng một đám ma thú hướng bên này mà đến, nếu như chúng ta không tại một phút đồng hồ ở trong tìm được chỗ ẩn thân, trừ ta ra các ngươi, sẽ bị trở thành gian tế vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Lãnh Thất thiểu cười hì hì nói ra tàn nhẫn mà nói. Hắn tựa hồ chính là người như vậy, một bên cười đến dương quang sáng lạn, một bên cầm được chọc người máu tươi văng khắp nơi. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi lập tức chạy đến Lãnh Thất thiểu trước mặt, dùng khẩn trương mà sợ hãi ánh mắt khẩn cầu nhìn xem hắn. Mà lúc này, sớm bị Tô Lạc thả ra tiểu hắc miêu trở về rồi, nó báo cáo Tô Lạc, phía trước 3 cây số chỗ vách núi thượng có một chỗ sơn động, có thể dung nạp 4 người. Tô Lạc ôm lấy tiểu hắc miêu, hướng Lãnh Thất nhìn lướt qua, không muốn cười đùa tí tửng rồi, đi mau. Nói xong, Tô Lạc động tác nhanh chóng hướng phía trước vách núi huyệt động mà đi. Tô Lạc biết nói, Lãnh Thất có đôi khi tuy nhiên cười đùa tí tửng, nhưng là loại chuyện này hắn sẽ không hay nói giỡn, hắn lại như thế nào không đứng đắn, trong nội tâm cũng có quân nhân chức nghiệp điểm mấu chốt. Lãnh Thất nguyên còn muốn cho Tô Lạc cầu hắn, không nghĩ tới nhà đầu kia động tác như vậy nhanh chóng, sớm thả tiểu hắc miêu chạy đi điều tra địa hình, vì vậy hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi, thả người nhảy lên cùng Tô Lạc sóng vai mà đi. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai người liếc nhau, lập tức sử xuất toàn bộ linh khí rót vào hai chân. Có thể dù vậy, bọn hắn hay là ngạc nhiên phát hiện một sự kiện. Lãnh Thất thiểu tốc độ, mau nữa lại nhanh chóng, bọn hắn cũng sẽ không ngạc nhiên, bởi vì Lãnh Thất thiểu thực lực theo bọn họ đó là có thể cùng Nam Cung Lưu Vân đánh đồng người, theo chân bọn họ không phải một cái thế giới. Nhưng là Tô Lạc, vì cái gì Tô Lạc tốc độ hội là nhanh như vậy? Nhanh đến bọn hắn căn bản đuổi không kịp, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một tia nghĩ mà sợ. Ngay tại một giờ trước khi, hai người bọn họ còn đầy cõi lòng chờ mong khiêng vũ khí muốn chạy đi Đông Hoa Học Viện tìm Tô Lạc, đả bại nàng, sau đó đem toàn bộ trường học đối với vũ nhục ta của bọn hắn chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Nhưng là hiện tại, vị này còn chưa tiến vào đại viên mãn cảnh giới Tô Lạc, gần kề chỉ là phô bày tốc độ của nàng, cũng đã thật sâu đem Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi rung động ở. Tốc độ cũng đã khủng bố như thế, thực lực lại đem đạt tới cảnh giới nào. Như vậy Tô Lạc, hai người bọn họ rõ ràng không biết trời cao đất rộng muốn đi khiêu chiến Tô Lạc. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy trước khi bọn hắn tốt buồn cười. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến nhập trong huyệt động. Vừa mới đi vào huyệt động, Tô Lạc cũng cảm giác được bên ngoài một hồi phô thiên cái địa gót sắt thanh âm, giống như mãnh liệt như cuồng triều tịch cuốn tới, cái kia thiên quân vạn mã hội tụ mà thành lực uy hiếp, chấn người linh hồn phát run. Lãnh Thất thiểu hai tay hoàn cánh tay, không đếm xỉa tới nghiêng tựa tại trên vách động. Hắn chậm rì rì liếc mắt Tô Lạc, lên tiếng nhắc nhở, nếu như không làm chút gì đó, cái huyệt động này khí tức thế nhưng mà chạy không khỏi Lý Văn Tuyệt khí tức cảm ứng nha. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi đều khẩn trương chằm chằm vào Lãnh Thất Thiểu. Dùng Lãnh Thất Thiểu thái độ đối với Tô Lạc, một khi gặp được nguy hiểm, Lãnh Thất Thiểu tuyệt đối sẽ mang theo Tô Lạc chạy trốn, mà hai người bọn họ pháo hôi cũng chỉ có thể bản thân tự diệt. Tô Lạc như thế nào nghe không xuất ra Lãnh Thất ý tứ. Hắn có biện pháp ngăn cách khí tức, mà hắn hiện tại, tụ đợi đến hắn mở miệng cầu. Lãnh Thất phảng phất rất thích xem đến Tô Lạc cầu hắn. Bất quá, Tô Lạc hướng Lãnh Thất Thiểu có chút câu dẫn ra khóe miệng, một chữ không vũng hố, trong tay vận ra phiền phức dấu bàn tay, một đạo thất thải hoa quang hiện lên, trọng lực không gian ngưng tuyệt mà thành kết giới đem cửa động phong bế. Trọng lực không gian là trong suốt, phong bế cửa động về sau, như trước khả dĩ quan sát bên ngoài, mà khí tức lại bị ngăn cách. Ngay tại Tô Lạc đem không gian phong bế thời điểm, Thiên Quân Vạn Mã nổ vang giống như thanh âm đã điên cuồng tuôn ra đến. Xuất hiện trước nhất, không phải Lý Văn Tuyệt bộ đội, mà là một đám mãnh liệt cuồng bạo ma thú. Bọn này ma thú, yếu nhất thần hóa 5 sao, mạnh nhất dĩ nhiên là đại viên mãn cảnh giới. Chỉ thấy chúng tất cả đều thất kinh, điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Trên mặt có đối với tử vong sợ hãi, chạy đến phía trước nhất chính là một cái tóc vàng liệt hỏa cuồng sư, nó toàn thân như lửa diễm bao phủ, mỗi lông hút phát tựu là một đầu hỏa diễm. Tô Lạc nhìn không ra thực lực của nó, chỉ biết là nó rất cường đại. Lãnh Thất Thiểu tựa ở Tô Lạc bên người cùng nàng phổ cập, cái này cái đầu lĩnh tóc vàng liệt hỏa cuồng sư, thực lực có thể không tầm thường, ít nhất cũng là đại viên mãn 3 sao thực lực. Đại viên mãn 3 sao tóc vàng liệt hỏa cuồng sư, giờ phút này lại như đã gặp quỷ tựa như, mất mạng đi phía trước chạy như điên. Như vậy, truy đuổi nó, nên như thế nào cường đại tồn tại. Ở này quần ma thú chạy đến Tô Lạc trước mặt huyệt động lúc, bỗng nhiên, hai đạo bén nhọn mũi tên từ trên trời giáng xuống. Cái này hai chi mũi tên bí mật mang theo lấy lăng lệ ác liệt gió mạnh, dùng đồng dạng tốc độ bay bắn, không có cái đó chi nhanh một phần, cũng không có cái đó mũi tên chậm một phần. Tô Lạc trọng lực không gian ngưng tụ ra kết giới, cùng mũi tên cách hơn 1.000 mét, nhưng lại bị mũi tên gió mạnh chỗ ảnh hưởng, kết giới như giống như mạng nhện vỡ ra. Tô Lạc tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, mà càng làm cho người khiếp sợ chính là, cái kia hai chi mũi tên nhanh như là cỗ sao chổi hiện lên, cuối cùng thổi phù một tiếng, tinh chuẩn phân biệt bắn vào tóc vàng liệt hỏa cuồng sư hai mắt. Dùng tốc độ như vậy, mũi tên tuyệt đối sẽ xuyên thấu mà ra, nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, quả thực cứ như vậy một mực sinh trưởng ở tóc vàng liệt hỏa cuồng sư trong đầu. Tô Lạc tâm tiếp tục thẳng tắp chìm xuống dưới. Bắn tên chi nhân rốt cuộc là ai? Hắn đến tột cùng lợi hại đến hạng gì trình độ? Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi càng là liên tục ngược lại rút hơi lạnh. Tốt tinh chuẩn tiễn, vậy mà có thể tinh chuẩn bắn vào tóc vàng liệt hỏa cuồng sư hai mắt. Bất quá thật kỳ quái, mũi tên rõ ràng khả dĩ bắn đi ra, vì cái gì dừng lại tại tóc vàng liệt hỏa cuồng sư trong đầu? Người này muốn chính là tóc vàng liệt hỏa cuồng sư ra lông. Tô Lạc chăm chú mà chắc mà nói, tóc vàng liệt hỏa cuồng sư nguyên vẹn ra lông, trải tại trên giường, người ngồi trên đi tu luyện hỏa nguyên tố, nhất định làm chơi ăn thật. Thậm chí, dùng tóc vàng liệt hỏa cuồng sư ra lông kiến thành một tòa phong bế hỏa nguyên tố phòng tu luyện hiệu quả càng tốt. Mà tóc vàng liệt hỏa cuồng sư ra lông một khi tổn hại, hỏa nguyên tố giật tràn ra một tia, hiệu quả kia tự giảm bớt đi nhiều. Tô Lạc lạnh con mắt ngưng lại, hai mũi tên đâm thủng tóc vàng liệt hỏa cuồng sư con mắt, mũi tên tại nó trong đầu bạo tạc nổ tung, lập tức chí tử lại không tổn thương ra lông mảy may, nếu như người này là Lý Văn Tuyệt bản thân mà nói. Chương 3666, Lãnh Thất 8+9. Tô Lạc tâm tiếp tục chìm xuống dưới, Lãnh Thất Thiểu tòng quân bộ quyền hạn kho ở bên trong điều tra Lý Văn Tuyệt tư liệu cơ bản, kéo Tô Lạc tới, làm cho nàng xem thông tin giác. Tư liệu cơ bản ở bên trong cho thấy Lý Văn Tuyệt mỗi một lần lên trước quá trình, cùng với đối với thực lực của hắn đánh giá. Lãnh Thất Thiểu gặp Tô Lạc như có điều suy nghĩ, đụng lên dương quang khuôn mặt tươi cười, muốn hay không xem đặc thù con đường về Lý Văn Tuyệt tình báo. Tư liệu cơ bản nhìn không có việc gì, nhưng là đặc thù con đường tình báo. Đến lúc đó nếu như bị quân bộ biết nói, Tô Lạc cũng chỉ có tiến vào quân bộ cái này một con đường. Tô Lạc tức giận trừng Lãnh Thất Thiểu, thiếu niên này lập chí tại đem nàng kéo tiến quân bộ vũng bùn, nàng là sẽ không mắc lừa. Không muốn, Tô Lạc rất dứt khoát cự tuyệt. Lãnh Thất Thiểu thở dài một tiếng, tức giận liếc mắt Tô Lạc, cái kia ta cho ngươi biết muốn hay không sao? Không muốn, Tô Lạc như trước dứt khoát cự tuyệt, không cần trả nhân tình đát, muốn mà muốn nha. Lãnh Thất Thiểu loạng choạng Tô Lạc mảnh khảnh cánh tay, mang theo điểm làm nũng ngữ khí. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn vị này hình tượng đều không có Lãnh Thất Thiểu, ngươi còn có thể lại ngây thơ một điểm sao? Cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm có thể hay không bảo trì nhất trí hình tượng? Như vậy ta rất dễ dàng nhận lầm, hiện tại Lãnh Thất Thiểu, ở đâu hay là Tô Lạc lần thứ nhất gặp chính là cái kia cao lãnh ngạo chậm không ai bì nổi giết người không chớp mắt đối với Tô Lạc khinh thường trào phúng Lãnh Thất Thiểu. Vị này Lãnh Thất Thiểu thật đúng là có được giãn được, các loại nhân vật sắm vai dễ như trở bàn tay, lại để cho Tô Lạc đều kinh ngạc. Lãnh Thất Thiểu đáng thương nhìn xem Tô Lạc thật sự là, nàng cũng không có nại rồi, không kiên nhẫn phất tay, tốt rồi, người nói mau a. Thực chưa thấy qua như vậy, người khác liều mạng bụng lấy cơ mật một chữ cũng không dám lộ ra, mà Lãnh Thất Tắc thì hoàn toàn trái lại, không cho hắn nói cơ mật hắn còn không vui đây này. Đang ở trong phúc không biết phúc Tô Lạc cũng không có ý thức được, Lãnh Thất chỉ có đối với nàng thượng vội vàng nịnh nọt, còn đối với người khác. Ai dám nhìn nhiều Lãnh Thất Thiểu, hắn đều có thể nháy mắt đem người giết, chớ nói chi là dò hỏi cơ mật cái gì. Lãnh Thất Thiểu đạt được cho phép, rất vui vẻ, dáng tươi cười dương ván chưa sơn sáng lạn, hắn ngồi vào Tô Lạc bên người, bị kích động nói, Lý Văn Tuyệt đến từ Thần Vũ Tông, là Thần Vũ Tông thất trưởng lão tiểu nhi tử, hắn có thể một đường rất nhanh lên trước đi lên, tất cả đều là bởi vì bên cạnh hắn đứng một vị người tài ba. A, à, Tô Lạc chăm chú nhìn hắn, Lãnh Thất Thiểu gặp Tô Lạc cặp kia xinh đẹp thanh tịnh nháy mắt một cái không nháy mắt, nhận thức chăm chú thật sự nhìn mình, lập tức có một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Tâm tình càng phát ra vui sướng tung tăng như chim sẻ, hắn đắc ý nói, Lý Văn Tuyệt người bên cạnh, người xưng thần tiễn thủ Lý Phàm, cho nên vừa rồi mũi tên kia tuyệt đối không phải Lý Văn Tuyệt bắn, chính thức bắn tên người là Lý Phàm. Thực lực của hắn, Tô Lạc diện mục lãnh ngưng, Lãnh Thất Thiểu kéo lấy cái cằm, tinh mâu bắt đầu khởi động, chăm chú nhìn Tô Lạc, không thể so với ta chênh lệch. Nhưng là Lý Phàm là Lãnh Thất Thiểu phụ thân cái kia đồng lứa người, cho nên Lãnh Thất Thiểu cùng Nam Cung Lưu Vân đồng dạng, bọn họ là một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Nhưng là so bậc cha chú còn hơi có chưa đủ. Ngay tại Tô Lạc bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, giờ phút này, bọn hắn thông qua trong suốt kết giới, đem trước mắt một màn này, vĩnh cửu ghi khắc. Tô Lạc trước mặt bọn họ tựu là một ngọn núi thung lũng, các ma thú chạy đến cái này, tựu theo vào vòng vây tựa như. Tại đây tứ phía đều là cao ngất vách núi, mà vách núi phía trên, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều Lý Văn Tuyệt thủ hạ. Lý Văn Tuyệt một tiếng gầm lên, lập tức, vạn tên cùng bắn. Vô số mũi tên giống như trên bầu trời rơi xuống mũi tên đuôi lông vũ, rậm rạp chằng chịt hướng trong sơn cốc ma thú vọt tới. Trong lúc nhất thời, ma thú tuyệt vọng gào thét thê lương nức nở nghẹn ngào âm thanh triệt sơn cốc. Tại đây quả thực trở thành một tòa luyện ngục, không ngừng có mũi tên bắn trạch, hướng Tô Lạc chỗ cửa động mà đến. Trọng lực không gian kết giới không ngừng bị suy yếu, về sau hay là Lãnh Thất Thiểu thật sự nhìn không được rồi, ra tay giúp đỡ, mới có thể đem kết giới duy trì xuống dưới, thẳng đến Lý Văn Tuyệt người thu thập xong con mồi nghênh ngang rời đi. Cái này chi bộ đội đến nhanh đi cũng nhanh, một hồi báo tựa như tàn sát bừa bãi một phen mang tất cả mà qua, cuối cùng chỉ còn lại có nhuốm máu sơn cốc. Còn có trợn mắt há hốc mồm vây xem đám người, tốt hung hãn đội ngũ, tốt thực lực đáng sợ, nhưng mà, chúng ta muốn đi ám sát, là cái này chi bộ đội lão đại. Nói đùa gì vậy, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, tầm mắt của bọn hắn chống lại Lãnh Thất Thiểu. Lãnh Thất Thiểu tắc thì đôi mắt mang cười nhìn xem Tô Lạc, bổn thiếu ra tâm tình tốt mới sẽ ra tay nha. Nói cách khác, nếu như Tô Lạc không cầu hắn, hắn là sẽ không xuất thủ. Tại kiến thức trận này săn bắn về sau, Tô Lạc tâm tiếp tục chìm xuống dưới. Nếu như nói nguyên bản ám sát Lý Văn Tuyệt còn có 1% khả năng, như vậy hiện tại, liền 1/1000 khả năng cũng không có. Chu Nhị Phi yếu ớt đề nghị, nếu không, chúng ta hay là trở về đi. Tô Lạc hoành hắn. Nhiệm vụ này ban thưởng vật phẩm là Già Lam U Tác, 12 đại thánh khí một trong. Nàng làm sao có thể sẽ buông tha cho. Các ngươi muốn trở về a, chính mình đi trở về đi. Không tiễn, Tô Lạc dứt khoát tay. Tân Nhất Hào Chu Nhị Phi hai mặt nhìn nhau. Không có phá không định vị châu, bọn hắn muốn trở về có thể không có biện pháp tiến không gian loạn lưu, cho dù có thể đi lập tức cũng sẽ bị gió mạnh phiến thành thịt cuốn, mà từ bên ngoài trở về cần ít nhất 50 năm thời gian. Hai vị này lập tức ỉu xìu. Trời không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp. Tô Lạc theo huyệt động bên trong đi ra đến, một đường leo đến huyền trên đỉnh núi, ánh mắt giống như quý tộc dò xét lãnh địa đồng dạng băn khoăn lấy bốn phía. Nhất định có biện pháp, Tô Lạc ánh mắt bốn phía trương vọng, nàng chính mình cũng không biết đang tìm cái gì, nàng chỉ biết là nàng hiện tại cần muốn nhờ ngoại lực. Lãnh Thất Thiểu chẳng biết lúc nào đi đến Tô Lạc bên người, trong miệng ngậm một căn mạch cán, nằm ở bên bờ vực, một đôi chân cao cao nhếch lên, hai tay gối ở sau ót. Khoan thai tự đắc nhìn xem Tô Lạc sốt ruột. Tô Lạc ánh mắt đảo qua hắn cao to tuấn mỹ thân hình, hắn toàn thân đều tựa hồ cũng tại dương dương đắc ý hò hét, cầu ta à, mau tới cầu ta à. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, nàng cũng không tin chính mình nghĩ không ra biện pháp. Tô Lạc ánh mắt hướng phía dưới núi nhìn ra xa, bỗng nhiên, Tô Lạc chứng kiến cách đó không xa có nguyên một đám chấm đen nhỏ đang theo vách núi bên này tới. Lãnh Thất Thiểu chọn lấy chân, dương dương đắc ý, nhà đầu, ta có biện pháp tiến vào quân trướng nha. Tô Lạc không để ý tới hắn, tiếp tục chằm chằm vào phía trước cái kia một chuyến chấm đen nhỏ xem. Lãnh Thất Thiểu không biết Tô Lạc chính hết sức chăm chú chằm chằm vào phía dưới chấm đen nhỏ, như trước tại đâu đó dương dương đắc ý mở miệng nói, ta có biện pháp dùng quân lệnh đem Lý Phàm theo Lý Văn Tuyệt bên người điều đi nha. Tô Lạc hay là không để ý tới hắn. Lãnh Thất Thiểu ý đồ thuyết phục Tô Lạc tiếp nhận trợ giúp của hắn, Lý Phàm thế nhưng mà Lý Văn Tuyệt trợ thủ đắc lực cánh tay, một khi Lý Phàm ly khai, Lý Văn Tuyệt là được có hay không tự bảo vệ mình năng lực người, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, như thế nhanh chóng lưu loát giết hết Lý Văn Tuyệt, sau khi trở về còn có thể vượt qua tân sinh thi đấu vòng tròn, ngươi nói có đúng hay không? Chương 3667, Lãnh Thất 10 cộng lão nương đã chấm ngươi. Lãnh Thất Thiểu nói khai mở tâm, nhưng lại thủy chung không có được Tô Lạc đáp lại. Lãnh Thất Thiểu lập tức có một loại bị vắng vẻ không vui, hắn nhảy dựng lên, vỗ Tô Lạc đầu vai, có hay không hãy nghe ta nói lời nói. Tô Lạc không quay đầu lại, ánh mắt như trước chăm chú nhìn cái kia càng ngày càng gần chấm đen nhỏ. Vậy có phải hay không người? Tô Lạc chỉ vào chỗ rất xa những tiểu hắc đó điểm, hỏi Lãnh Thất Thiểu. Lãnh Thất Thiểu gật gật đầu, người nào? Tô Lạc hỏi, hình như là một chi quân đội, nhưng quá yếu, hẳn không phải là. Lãnh Thất Thiểu có chút cầm bất định chủ ý. Lại qua ước chừng một phút đồng hồ thời gian, Lãnh Thất Thiểu chắc chắc nói, là quân kỹ nữ đội ngũ. Quân kỹ nữ đội ngũ, Tô Lạc nhìn xem chi kia chừng hơn ngàn người đội ngũ, đôi mắt lập lòe, một cái chủ ý tại nàng trong đầu nhanh chóng thành hình. Lãnh Thất Thiểu chứng kiến Tô Lạc cái kia lúc sáng lúc tối dung nhan, trong nội tâm lập tức nhảy dựng, ngươi không phải là muốn. Tô Lạc hướng hắn nhếch môi, hì hì cười cười, Lãnh Thất Thiểu lập tức dùng mình một cái, quát lớn, không được. Vì cái gì không được? Tô Lạc nghi hoặc nhìn hắn, ngươi sao có thể đi giả trang quân kỹ nữ, hồ đồ. Lãnh Thất Thiểu sụ mặt, thần sắc làm cho người ta sợ hãi. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, ai nói ta đi giả trang quân kỹ nữ hả? Không phải ngươi đi, chẳng lẽ là ta đây? Lãnh Thất Thiểu tức giận hừ hừ, Lãnh Thất Thiểu muốn đi ta ngược lại là giơ hai tay tán thành, chỉ bằng ngươi cái này xinh đẹp thiên nhân có tư thế, còn không đem Lý Văn Tuyệt thượng tá mê được thần hồn điên đảo thần trí thác loạn. Tô Lạc càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Lãnh Thất Thiểu khóe miệng hơi rút, im lặng trợn nhìn Tô Lạc, người được may mắn, tên của ngươi gọi Tô Lạc. Nếu là người khác thì, dám nói phía trên cái kia đoạn lời nói, đã sớm cả nhà bị Lãnh Thất Thiểu diệt trống trơn. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, như ngươi nói, Lý Văn Tuyệt thực lực, chỉ cần đem Lý Phàm điều đi, như vậy giết hắn tựu cũng không nhiều khó. Sắm vai quân kỹ nữ là một cái tiếp cận hắn phương tiện nhất mau lẹ đích phương pháp xử lý. Không phải Tô Lạc sắm vai, cũng không phải Lãnh Thất Thiểu sắm vai, như vậy. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai mặt nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trên mặt chứng kiến vặn vẹo nghĩ mà sợ, bọn hắn ngay ngắn hướng chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi. Tô Lạc hướng bọn họ gật gật đầu, nói cho bọn hắn biết tàn nhẫn chân tướng, các ngươi sắm vai quân kỹ nữ. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi lập tức toàn thân cứng ngắc, lưng phát lạnh. Lãnh Thất Thiểu giống như cười mà không phải cười, nếu như các ngươi muốn chạy trốn trừ phi chạy trốn tới Lãnh gia thế lực trải rộng không đến địa phương, bằng không mà nói. Lãnh gia chính là tứ đại siêu cấp thế gia một trong, tại chính đàn, tại quân bộ, tại giới kinh doanh, tại cả trong đó đại lục thế lực trải rộng, muốn giết một hai người, tựa như nghiền chết một hai con kiến đơn giản như vậy. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi chỉ có thể hận chính mình không may bị bắt tới, cự tuyệt nhưng lại như thế nào cũng không dám nói. Tô Lạc thấy bọn họ sầu mi khổ kiểm, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi trang điểm vô cùng đẹp, mê Lý Văn Tuyệt tướng quân thần hồn điên đảo trình độ. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi đồng học lập tức nổi da gà tất cả đứng lên. Lãnh Thất Thiểu không hổ là Lãnh Thất Thiểu, hắn nói là quân kỹ nữ đội ngũ, quả nhiên tựu là quân kỹ nữ đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân số không nhiều, nhưng bởi vì là hiến cho quan quân mà không phải phía dưới binh lính bình thường, cho nên tổng thể chất lượng phi thường không tệ, nguyên một đám lớn lên xinh đẹp, yêu mị động lòng người. 100 cái chất lượng thượng đẳng quân kỹ nữ, 500 người hộ vệ, tại Tô Lạc xếp đặt thiết kế xuống, bị nàng tận diệt. Tô Lạc nhìn xem cái kia nguyên một đám hôn mê bất tỉnh người, khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười. Lão nương đã chấm ngươi, chi đội ngũ này bị Tô Lạc mê chóng mặt về sau, Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, nàng bắt đầu cho Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi cách ăn mặc. Phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà học được Dung Vân sư phụ di hình đổi ảnh. Cho nên, đừng nói đổi dung mạo rồi, tự là đổi hình thể đối với nàng mà nói, vấn đề cũng không lớn. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi vừa nghe nói sắm vai nữ, tất cả đều không vui a. Nhưng là tiểu thất gia chừng, cái này lưỡng đều nghe lời. Tô Lạc vốn là cho Chu Nhị Phi di hình đổi ảnh. Tại Tô Lạc một tay diệu thủ phía dưới, Chu Nhị Phi một trương thô lỗ mặt lập tức thoát thai hoán cốt, đẹp đẽ mà mị hoặc, mắt phượng trao lên, hồn siêu phách lạc, mị nhãn như tơ. Chu Nhị Phi khôi ngô trên thân thể đỉnh lấy như vậy khuôn mặt, tương phản quá lớn, Tân Nhất Hào tại chỗ tựu sởn hết cả gai ốc. Bất quá hắn cũng không khá hơn chút nào. Trước khi Tô Lạc thế nhưng mà cùng tiểu thất gia nghe xong Lý Văn Tuyệt tình huống, hắn yêu thích loại nào nữ nhân Tô Lạc đều nghe ngóng thanh thanh sở sở. Lấy được kết quả là, gợi cảm lãnh diễm cùng băng sơn nữ thần giọng, Lý Văn Tuyệt thượng tá đều ưa thích. Vì vậy, Tô Lạc tựu cho Chu Nhị Phi xếp đặt thiết kế gợi cảm lãnh diễm lộ tuyến. Sau đó, nàng cho Tân Nhất Hào xếp đặt thiết kế băng sơn nữ thần lộ tuyến. Tại Tô Lạc di hình đổi dưới mặt, lưỡng trương tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là thân thể còn không có trải qua cải tạo, cho nên nhìn về phía trên tương phản quá lớn, quá mức buồn cười. Bất quá cái này cũng không thắng được Tô Lạc, thân là hoàng cấp luyện dược sư, Tô Lạc trước khi vì nếm thử tân dược vật, cho nên luyện chế ra vài khỏa hoàng cấp hóa hình đan, vì vậy, Tô Lạc đem đan dược phân cho Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi, lại để cho hai người bọn họ phân biệt phục dụng. Ăn vào hoàng cấp hóa hình đan về sau, khả dĩ căn cứ bọn hắn trong đầu tưởng tượng bộ dáng, tùy ý điều chỉnh thân thể của mình, cao thấp mập ốm, toàn bộ cũng có thể điều chỉnh, nhưng là bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau, hết thảy khôi phục nguyên hình. Tô Lạc tại đem hoàng cấp hóa hình đan đưa tới thời điểm đã nói, tưởng tượng ra các ngươi rất muốn nhất nữ thần dáng người. Vì vậy, Chu Nhị Phi tưởng tượng ra được dáng người, quả nhiên bộ ngực lớn eo nhỏ, nóng bỏng gợi cảm, mị hoặc khôn cùng. Mà Tân Nhất Hào tưởng tượng ra được dáng người tắc thì hàm xúc nhiều hơn, nhìn về phía trên tựu là băng sơn nữ thần Phạm Nhi. Tại Tô Lạc đem hai người cách ăn mặc tốt về sau, Tô Lạc trước hết đập tỉnh quân kỹ nữ đoàn lão đại. Bởi vì chi đội ngũ này, có 100 cái quân kỹ nữ, 500 tên thủ hộ giả. Về phần cái này 100 cái quân kỹ nữ, nhưng lại do Tây Nam địa vực Xuân trong lầu tuyển chọn đi ra. Tô Lạc muốn lăng không đem cái này hai cái tuyệt thế mỹ nữ nhét vào đi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, Tô Lạc trước hết nhất đập tỉnh vị kia quân kỹ nữ tú bà. Đem làm vị này năm hơn 30 tú bà chậm rãi mở mắt ra, vừa mới ngáp một cái lúc, Tô Lạc trực tiếp đem một khỏa xanh mơn mởn đan dược hướng trong miệng nàng nhét. Khục khục khục, tú bà bị sặc phổi đều thiếu chút nữa khục đi ra. Đợi vị này xinh đẹp động lòng người tú bà mở mắt ra, liền phát hiện trước mắt một trương tuyệt thế thiên hạ dung nhan, lúc này tựu xem ngây người, kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc. Không đợi Tô Lạc nói chuyện, tú bà tựu hung ác một tay túm ở Tô Lạc, ngữ khí nhanh như châu ngọc lạc bàn, chớ đi. Không cần biết ngươi là ai, lão nương đã chấm ngươi. Mau tới người, đem cô nương này cho bắt lại. Tô Lạc, tình huống như thế nào? Tô Lạc khóe miệng có chút run rẩy trừng mắt vị này đại nương, ngươi làm gì thế? Lúc này, rất nhiều hộ vệ đều nhao nhao thức tỉnh, nghe xong tú bà la lên, một đám người rầm rầm chạy tới, đem Tô Lạc một đám người tụ lại bao vây lại. Tú bà đắc ý hai tay chống nạnh, cái này khuôn mặt, Lý tướng quân tất nhiên ưa thích. Chương 3668, tiểu thất gia cộng đóng quân. Tô Lạc, à, bất quá nàng rất nhanh tựu kịp phản ứng, đối với tú bà nói chậm. Tú bà, ừ. Tô Lạc bài trừ đi ra dáng tươi cười, tranh thủ thời gian một tay nàng trước khi vất vả chế tạo hai vị tuyệt thế mỹ nữ nhấc lên đến, chỉ vào Tân Nhất Hào, đây là chúng ta gia đại tiểu thư. Sau đó lại chỉ vào Chu Nhị Phi, đây là chúng ta gia nhị tiểu thư. Sau đó, Tô Lạc quả nhiên thấy tú bà con mắt, trong nháy mắt hào quang tách ra. Một vị là cao ngạo lãnh ngạo băng sơn nữ thần, một vị là diễm quang tứ xạ mị hoặc nữ vương, đồng dạng sao sao sao, đồng dạng sao sao sao. Tô Lạc cùng các nàng vừa so sánh với, dung nhan không kém bao nhiêu, nhưng là dáng người tựu cùng gầy cây gậy trúc diêm côn tựa như, hoàn toàn không thể so sánh. Vì vậy, tú bà lúc này buông tha cho Tô Lạc, ngược lại đi về hướng hai vị này cực phẩm nhân gian. Bị tú bà đánh giá, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nhà các ngươi tiểu thư, tú bà nghi vấn quét Tô Lạc, Tô Lạc gật gật đầu, cái kia vị này chính là, tú bà chỉ vào Lãnh Thất Thiểu. Lãnh Thất Thiểu chưa từng bị một phàm nhân như thế chỉ vào cái mũi qua. Nếu là đổi lại ngày thường, hắn đã sớm trở mặt rồi, nhưng là giờ phút này hắn nhân vật sắm vai rất vui vẻ, một bộ gã sai vặt bộ dáng, hướng tú bà bài trừ đi ra nịnh nọt dáng tươi cười. Nịnh nọt dáng tươi cười, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi lập tức ngược lại rút hơi lạnh, đã xong, cái này tú bà chết chắc rồi. Tô Lạc cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng vỗ vỗ Lãnh Thất Thiểu đầu vai, đối với tú bà nói, ta là nha hoàn, hắn là gã sai vặt. Nhà của chúng ta hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta 4 người người rồi, ô ô. Thật đúng là một nhà, cái này gia nhan giá trị cũng không tránh khỏi quá cao a. Tú bà bán tín bán nghi, các người 4 người như thế nào sẽ ở cái này? Sau đó Tô Lạc tụ lập một trận đi ra ngoài, đi ngang qua gặp ma đàn thú, thật vất vả mới tránh được một kiếp, nhưng là người còn lại đều chết hết sạch rồi. Hiện tại bọn hắn toàn thân cao thấp người không có đồng nào, không có tòa kỵ thay đi bộ, nghèo rớt mùng tơi, cùng đồ mạt lộ, cầu tú bà A Di rũi ra viện thủ vân vân. Đương nhiên, dùng Tô Lạc khẩu tài, cái này cố sự khẳng định biên logic nghiêm mật, kín kẽ, cao trào thay nhau nổi lên, đặc sắc lộ ra. Cho nên tú bà và một đám hộ vệ đều nghe được như si mê như say sưa, trên mặt lộ ra đồng tình chi sắc. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, sớm biết như vậy cái này tú bà muốn cướp người, trước khi nàng cũng không cần vội vã phóng ngược lại bọn hắn, hiện tại ngược lại không tốt giải thích. Tô Lạc ra vẻ nghi hoặc, đúng rồi, các ngươi trước khi như thế nào toàn bộ chóng mặt trên mặt đất. Chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết. Tú bà nghiêng qua Tô Lạc, phi, tiểu nha đầu đồng ngôn không cố kỵ. Mau mau câm miệng, coi chừng nhà các ngươi tiểu thư không cần ngươi nữa. Tô Lạc tựa hồ chấn kinh câm miệng. Lúc này, hộ đội trưởng bảo vệ cưỡi ngựa tới, hắn nghe xong Tô Lạc đối với tú bà nói, hãy bất sàm ngôn đi, mau mau ra đi. Tô Lạc ôm quyền, vẻ mặt khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, a, các ngươi muốn lên đường sao? Chúng ta đây cũng đi rồi, cái kia mọi người như vậy sau khi từ biệt, từ nay về sau thiên sơn không thay đổi nước biếc chảy dài, mọi người sau này còn gặp lại. Tú bà như liếc xì đồng dạng ánh mắt trợn nhìn Tô Lạc, một tay túm ở cánh tay của nàng, chúng ta cùng đi. Tô Lạc, à, tú bà nhìn phía sau mình khổng lồ đội ngũ, đắc ý quét Tô Lạc, ta cũng không gạt các ngươi, chúng ta đây là tiến về trước Lý Văn Tuyệt đại nhân quân doanh, mà cái này một xe kiểu diễm như hoa cô nương, tất cả đều là quân kỹ, nữ. À, Tô Lạc bị dọa đến sắc mặt đều trợn nhìn, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi sắc mặt bị Tô Lạc miêu tả trắng bệch, cho nên không cần dọa đều là bạch. Hiện tại phóng ở trước mặt các ngươi có hai con đường. Tú bà đắc ý cực kỳ, nàng xâm lãnh ánh mắt theo Tô Lạc, lãnh thất, Tân Nhất Hào, Chu Nhị Phi trên mặt đảo qua, cuối cùng u ám cười lạnh, một đầu, tự là chết. Thành công chứng kiến Tô Lạc run rẩy một hạ thân về sau, tú bà lại thay đổi một loại thái độ, dáng tươi cười hòa ái, còn có một loại, tự là theo chúng ta đi vào quân doanh, đây là duy nhất lao động chân tay. Tô Lạc run rẩy lợi hại hơn, tựa hồ thất kinh. Tú bà đắc ý cười lạnh, tùy ý phất phất tay, hiện tại các ngươi có một phút đồng hồ thời gian thương lượng, đi thôi. Vì vậy, Tô Lạc lôi kéo nhà nàng tiểu thư cùng gã sai vặt chạy qua một bên thương lượng. Tô Lạc chỉ hỏi lãnh thất một vấn đề, mê, dược sự tình, bởi vì lãnh thất hội độc tâm thuật, hơn nữa Tô Lạc đã thí nghiệm đi ra, lãnh thất chỉ có chằm chằm vào người, lấy người ánh mắt tiếp xúc, hắn độc tâm thuật mới có thể phát huy đến 10 phần 10. Tô Lạc bởi vì đề phòng hắn, cho nên ở trước mặt hắn thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, ngược lại là một mực đều không có bị hắn nhìn trộm qua. Lãnh thất cười nhạt một tiếng, khi bọn hắn đến trước khi đến, đã từng trải qua một chỗ thổ phỉ sơn trại, tại đâu đó ăn cơm xong, cho nên bọn hắn tưởng rằng đám kia thổ phỉ làm, đám kia thổ phỉ vào nhà cướp của, cũng không phải vật gì tốt, chó cắn chó, ngược lại là thú vị. Khả dĩ đoán được, bọn này hộ vệ sau khi trở về, khẳng định tự mang binh đi tàn sát sơn trại. Vậy bọn họ tin ta lập cố sự sao? Tô Lạc đối với chính mình biên cố sự năng lực hay là rất tự tin, chỉ là muốn xác nhận xuống. Tiểu thất gia im lặng liếc mắt Tô Lạc, nếu như không phải với ngươi nhận thức, bổn thiếu gia cũng thiếu chút tin. Chủ yếu là Tô Lạc liền chi tiết, tỉ mỉ đều miêu tả đi ra, 7 phần thực 3 phần giả, thật sự rất khó phân biệt. Rất tốt, thương lượng hoàn tất về sau, Tô Lạc tự đại biểu cho tiểu đoàn đội chạy tới trịnh trọng giống như tú bà nói, tiểu thư nhà chúng ta phải gả tầng trên quan quân. Tú bà trong nội tâm cười lạnh, đây chính là quân kỹ nữ, là đưa đi cho các quân quan chơi, ai sẽ lấy các ngươi. Bất quá, trước lừa gạt đến tay nói sau, tú bà liên tục gật đầu, hảo hảo, nhất định đem bọn ngươi ra tiểu thư gả cho tầng trên quan quân, đến lúc đó ngươi đi theo nhà các ngươi tiểu thư cũng toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian lên đường. Tô Lạc cùng tiểu thất gia cũng muốn tiến vào trong xe, nhưng lại bị tú bà một phát bắt được, hai người các ngươi tại bên cạnh vịn xe. Trong lúc này cũng không phải là các ngươi có thể đi vào. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai cái bị dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy như run rẩy. Đây chính là tiểu thất gia a, không cho lên xe còn làm cho nhân gia vịn cố kiệu. Muốn hay không đáng sợ như vậy? Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi kinh hồn táng đảm, nhưng là Tô Lạc cùng lãnh thất ngược lại là vẻ mặt dương dương tự đắc, lại để cho đi đường tựu đi đường, lại để cho vịn cố kiệu tựu vịn cố kiệu, nghe lời cực kỳ khủng khiếp. Vì vậy, một đoàn người đại quy mô hướng phía quân doanh phương hướng mà đi. Tô Lạc tiếp xúc qua quân nhân, như Nam Cung Lưu Vân, lãnh thất, hắc một bọn hắn, tất cả đều là quân nhân, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy quân bộ nơi đóng quân. Trên đường đi đi tới, Tô Lạc sớm đã đem bên này địa hình nhớ rõ thanh thanh sở sở. Quả nhiên như lãnh thất trên tình báo chỗ đã thấy, đóng quân cũng không phải trên bản đồ tiêu chí Đại Hạp Cốc, mà Đại Hạp Cốc chỉ là cho ngoại nhân xem ngụy trang mà thôi. Theo một đầu rộng lớn con đường đi vào, thất chuyển bát chuyển về sau, đi vào một chỗ bằng phẳng địa vực. Núi cao rừng rậm, địa thế hiểm trở, nhìn lại đều là rừng nhiệt đới. Nhưng là Tô Lạc cẩn thận phân biệt, rất nhanh liền phát hiện cùng thảm thực vật cùng màu lều vải giấu ở rừng rậm ở giữa, nếu không nhìn kỹ, căn bản phân biệt không đi ra. Chương 3669, thẩm tra cộng văn vê vai đấm chân. Bỗng nhiên, không biết từ nơi này chui ra hai người, vũ khí trong tay chỉ vào Tô Lạc đám người kia, các ngươi là ai? Đang làm gì? Hai người kia khôi ngô khỏe mạnh, uy vũ. Hộ đội trưởng bảo vệ đi lên, theo chân bọn họ thương lượng. Tô Lạc nhìn ra được, hai người kia là đóng quân bộ đội bên ngoài nhân viên, chuyên môn phụ trách kiểm tra. Chắc có lẽ không có vấn đề a. Tô Lạc vô ý thức nhìn Lãnh Thất Hiểu, vị này tiểu thất gia hội độc tâm thuật, cho nên hắn có thể biết rất nhiều người khác không biết tin tức. Thế nhưng mà, Lãnh Thất Hiểu phản hồi cho Tô Lạc tình báo cũng không phải hắn muốn, bởi vì Lãnh Thất Hiểu nói, bọn hắn bắt đầu tra danh sách. Quả nhiên, hộ đội trưởng bảo vệ đem một vốn tên là đơn sách đưa lên đi, sau đó gọi mọi người lần lượt đứng vững, tiếp nhận kiểm tra. Tên của chúng ta đơn, Tô Lạc hạ giọng, nói chuyện với Lãnh Thất Hiểu. Lãnh Thất Hiểu khóe miệng câu dẫn ra tà ác dáng tươi cười, chúng ta vừa mới thêm tiến đội ngũ, người cảm thấy bọn hắn lại rãnh rỗi điền đi lên sao? Hơn nữa người này sách, tại tới thời điểm tựu đăng ký tạo sách, đắp kín quan ấn, không phải có thể tùy ý tăng thêm cắt giảm. Tô Lạc, nói như vậy, vậy thì có chút phiền toái. Tòa kỵ thượng chúng mỹ nhân giúp nhau dắt díu lấy xuống, xếp thành hai hàng. Một bên 50 cái người, trung gian là đầy đủ dung nạp hai người thông qua con đường nhỏ. Những này chúng mỹ nhân đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến, có hoa nhường nguyệt hẹn, có nhiệt tình không bị cản trở, có diễm quang tứ xạ, có băng sơn lạnh lùng, hoàn mập yến gầy, cao lớn khí khái hào hùng, xinh xắn lanh lợi, đặc biệt tất cả khoản đều có. Các nàng như vậy một đứng ra, lập tức, mọi người chỉ nghe được từng đạo ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại chạy không khỏi Tô Lạc con mắt. Cho nên, Tô Lạc khả dĩ nghe được tại đây rậm rạp chằng chịt trong bụi cỏ, mai phục lấy bao nhiêu trạm gác ngầm. Những này trạm gác ngầm thế nhưng mà thật lâu đều không có lái qua ăn mặn rồi, cho nên chứng kiến nhiều mỹ nữ như vậy đồng loạt gạt ra, lập tức liền không nhịn được. Cầm đầu hai người kia, một cái cầm danh sách hát tên người, một cái phân biệt. Thẩm tra qua người, hãy tiến vào màn xe ở bên trong, không cần phải nữa xuất đầu lộ diện. Theo nguyên một đám tên người hô qua đi, xếp hàng người càng ngày càng ít, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc cái này mấy người. Mà danh sách lên, đã không có người. Thẩm tra viên ánh mắt tại Tô Lạc các nàng trên mặt băn khoăn một vòng, ánh mắt kinh diễm, nhưng lại xâm lãnh mà lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Tú Bà cái này mấy người vì cái gì danh sách thượng không vậy. Tú Bà thế nhưng mà đã tính trước, nàng đụng lên đi, nhỏ giọng cùng thẩm tra viên nói nhỏ bắt đầu. Tú Bà mà nói rất đơn giản, cái này mấy người là trên đường nàng xem thấy người xinh đẹp sửng sốt cho ngoặt tới, người ta hiện tại còn không biết đây là tới làm quân kỹ, nữ, như nói cách khác, cũng sẽ không đến, đây chính là người trong sạch nữ hài nhi. Thanh bạch thân thể, chuyên môn cho thượng tá đại nhân chuẩn bị. Thẩm tra viên ánh mắt trực tiếp theo tiểu nha hoàn cách ăn mặc Tô Lạc trên người xẹt qua. Không phải nói Tô Lạc lớn lên lúng túng, mà là Tô Lạc tiểu thân thể gầy, hơn nữa nàng mấy ngày nay tận lực đem mặt của mình bôi trở thành vàng như nến sắc, cho nên nhìn về phía trên có vẻ bệnh, khí sắc rất kém cỏi. Vì vậy, thẩm tra viên ánh mắt trực tiếp tự định dạng ở đằng kia lưỡng tuyệt thế đại mỹ nhân trên người. Tại Tô Lạc ám chỉ xuống, Chu Nhị Phi đồng học mị nhãn như tơ phượng con mắt trao lên, hướng thẩm tra viên vứt ra cái mị hoặc mị nhãn. Thẩm tra viên cái cảm giác mình ngực một hồi kịch liệt run rẩy, hồn phách đều cũng bị câu. Thẩm tra viên ánh mắt rời xuống, chứng kiến cái kia cao ngất nửa lộ như tuyết đoàn sao sao sao, thân thể đều xốp giòn. Văn vê vai đấm chân, còn có mặt khác một vị băng sơn mỹ nhân, cái kia lại là một loại khác cực hạn hương vị. Hai người này dáng người, quả thực quá nóng bỏng quá hoàn mỹ. Đáng thương thẩm tra viên không biết. Cái này dáng người cũng không phải là dài ra, mà là phục dụng đắt đỏ vô cùng hoàng cấp hóa hình đan về sau, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi tưởng tượng ra được. Tưởng tượng ra được dáng người, đương nhiên là hoàn mỹ nhất được rồi. Nếu là người khác thì, thẩm tra viên còn có thể nhiều làm khó dễ, nhưng là cái này lưỡng tuyệt thế đại mỹ nhân, chỉ cần không quá ngu xuẩn, tiền đồ tuyệt đối quang minh, cho nên thẩm tra viên chẳng những không làm khó dễ, ngược lại còn phi thường khách khí đem các nàng mời lên xe, phi thường ân cần đem các nàng hướng trong quân doanh tiễn đưa. Một màn này, có chút vượt quá Tô Lạc dự kiến. Tô Lạc hỏi Lãnh Thất Hiểu, bọn hắn sẽ không cố ý đem chúng ta bỏ vào, sau đó bắt rùa trong hũ A. Lãnh Thất Hiểu tức giận xoa xoa Tô Lạc đầu, không nói trước bọn hắn cái kia trương bị ngươi miêu tả đi ra mặt, riêng là chính bọn hắn tưởng tượng ra được thân thể, đối với nam nhân lực hấp dẫn, quả thực. Chậc chậc, Tô Lạc vung khai mở tay của hắn, lạnh con mắt quét mắt nhìn hắn một cái, cảnh cáo ngươi, cái này đầu không phải ngươi có thể văn vê. Còn có chuyên trúc thuyết pháp, người đó có thể văn vê, Nam Cung Lưu Vân sao? Lạnh Thiểu để sát vào Tô Lạc, hạ giọng, trong miệng nhiệt khí phun đến Tô Lạc cổ bên cạnh, có một cổ nói không nên lời mập mờ thừa số tại chung quanh bọn họ quanh quẩn. Tô Lạc một quyền đầu đánh tới hướng Lạnh Thiểu phần bụng. A, à, Lạnh Thiểu bụng lấy phần bụng, trừng mắt Tô Lạc, mà đúng lúc này hậu, Tú Bà hướng Tô Lạc giật ra yết hầu, tiểu Tô, tiểu Cảnh, hai người các ngươi nhà đầu gã sai vặt so nhà các ngươi tiểu thư còn không nghe lời, đi mau rồi. Tú Bà cảm thấy nhà này người thật sự là kỳ quái, hai vị xinh đẹp khôn cùng tiểu thư, nghe lời cùng để tuyến con rối tựa như, gọi bọn nàng làm gì tựu làm gì, nhà hoàn kia cùng gã sai vặt ngược lại là nam quản giáo. Trải qua thẩm tra về sau, Tô Lạc một chuyến thuận lợi tiến vào quân doanh trọng địa. Xuống xe về sau, rất nhiều quan quân đều nghe hỏi chạy đến, nhưng là Tú Bà đem đại môn loảng xoảng đem làm một tiếng đóng lại, đưa bọn chúng tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài. Chê cười, sao có thể hiện tại tự lại để cho đám người kia chiếm được tiện nghi đây? Cũng không biết có phải hay không là vừa vặn, tại đóng cửa trước khi, Chu Nhị Phi đồng học tự đứng tại bắt mắt nhất vị trí, hơn nữa cái kia nóng bỏng đến mức tận cùng tư thái, lập tức đám kia quan quân máu mũi tự rầm rầm chảy xuống. Tú Bà dương dương đắc ý nhìn Chu Nhị Phi đồng học, đáy mắt cái kia đắc ý kính tựu đừng nói nữa. Nàng cảm thấy, trên đường nhặt được cái này hai cái tuyệt phẩm tiểu mỹ nhân, là trời cao đối với nàng lớn nhất chiếu cố. Nhà này người nhan giá trị, quả thực cao đến lại để cho người tức lộn ruột. Tú Bà cố ý cho Chu Nhị Phi cùng Tân Nhất Hào đồng hài phân đã đến tốt nhất ở lại hoàn cảnh, tại đây đơn sơ quân doanh, sửng sốt cho tìm ra một cái cổ kính tứ hợp viện, cũng là khó được. Sau đó, Tú Bà tự đuổi Tô Lạc cùng Lãnh Thất đi hảo hảo chiếu cố nhà bọn họ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Vào phòng, đóng cửa, Lãnh Thất thiểu đại mã kim đao hướng sâu gỗ tử đàn ghế bành thượng tìm cái nhất thoải mái tư thế nghiêng dựa vào, mà bị Tú Bà ngàn kiều vạn sủng đại tiểu thư nhị tiểu thư, tắc thì vội vội vàng vàng bưng trà đưa nước văn về vai đấm chân, còn rất sợ hầu hạ không tốt. Nếu như Tú Bà thấy như vậy một màn, không phải nội tâm sụp đổ không thể. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, nhìn xem bị hầu hạ thư thư thản thản Lãnh Thất thiểu, không khỏi thật sâu thở dài. Tựu vừa mới vịn cố kiệu, vị thiếu gia này cũng không biết xấu hổ chạy tới u oán cùng nàng tố khổ, nói chính hắn vịn ra bong bóng. Vị thiếu gia này thân thể thiếu gia mệnh, nuông chiều từ bé, ngàn sủng vạn yêu nuôi lớn, ăn một điểm khổ tự ủy khuất, thật không biết hắn là như thế nào đem thực lực tu luyện tới cùng Nam Cung Lưu Vân đánh đồng. Chương 3670, tới gần cộng ám sát một. Tô Lạc tức giận liếc mắt vẻ mặt say mê Lãnh Thất Thiểu, nghỉ ngơi tốt có hay không? Lãnh Thất Thiểu hướng Tô Lạc vẫy tay, Tô Lạc không qua, tiểu thất gia phải ý khiêu nghi, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn biết đêm nay Lý Văn Tuyệt hội ở nơi nào? Tô Lạc nhớ tới Lãnh Thất Thiểu độc tâm thuật, biết đạo hắn là tự nhiên mình chỗ không biết tình báo, vì vậy, Tô Lạc chỉ có thể im lặng đến gần bên cạnh hắn, dưới cao nhìn xuống bao quát hắn, lạnh như băng mở miệng, nói đi. Đến cùng hay là đã tới, Lãnh Thất Thiểu cái kia đẹp mắt mày kiếm khơi màu, có thiếu niên giống như khoe khoang, hướng Tô Lạc đắc ý lộ ra đáng yêu hổ nha, muốn biết à? Tô Lạc tức giận đá hắn một cước, yêu nói hay không? Lãnh Thất Thiểu bị đá rồi, cười đến rất vui vẻ, ta nói, ngươi lại đá ta một cước được không? Tô Lạc, ngươi là ngu ngốc sao? Lãnh Thất Thiểu sáng lóng lánh đôi mắt tinh thần giống như lóng lánh, mê luyến ngóng nhìn lấy Tô Lạc, gật gật đầu. Tô Lạc, nàng im lặng gõ Lãnh Thất Thiểu một cái bạo lật, đừng giả bộ. Lãnh Thất Thiểu biểu hiện vô cùng mê luyến nàng, nhưng là Tô Lạc chính mình là biết đến, trên thực tế hắn cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài cái kia dạng đối với nàng si mê. Về phần nguyên nhân, nàng cũng rất muốn biết Lãnh Thất Thiểu làm như vậy nguyên nhân. A, à, Lãnh Thất Thiểu bụng lấy cái chán, tuấn mỹ vô hạ tuổi trẻ trên dung nhan, xinh đẹp mắt to hai mắt đẫm lệ uông uông, dẹp lấy hồng diễm diễm miệng, u oán trừng mắt Tô Lạc, manh nhân tâm đều muốn mềm hóa. Nhưng là Tô Lạc hiển nhiên là ý chí sắt đá, đối với Lãnh Thất Thiểu mua bán thờ ơ, nàng trừng tiểu thất ra, không muốn mại manh. Nói chính sự, nha, Lãnh Thất Thiểu đáng thương liếc mắt Tô Lạc, gặp Tô Lạc sắc mặt như hàn xương bao phủ. Biết đạo kích không dậy nổi nàng đồng tình, bất đắc dĩ thở dài, Lý Văn Tuyệt bên ngoài ở tại trong quân doanh soái doanh, nhưng trên thực tế, hắn ở tại thiên doanh. Tô Lạc trong nội tâm dùng mình, hắn biết có người muốn giết hắn. Lãnh Thất Thiểu một chút suy tư, phía dưới tiếp xúc những người này, biểu hiện cùng tâm lý đều không có vấn đề, có lẽ được tiếp xúc đến Lý Văn Tuyệt bản thân mới có thể kết luận. Chăm chỉ làm việc Lãnh Thất Thiểu, không có tận lực mãi manh, nhưng lại phảng phất toàn thân đều hiện ra nhu hòa vầng sáng. Có một loại nói không nên lời chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là tại đã trải qua Nam Cung Lưu Vân về sau, thiếu niên khác đối với Tô Lạc mà nói, lại đại lực hấp dẫn, mà nàng cũng cơ hồ cách biệt rồi, bởi vì nàng đã trải qua tốt nhất chính là cái người kia rồi, những người khác tại nàng mà nói đều là chấp nhận. Vì vậy, Tô Lạc cùng Lý Văn Tuyệt thương định đêm nay đêm dò xét Lý Văn Tuyệt doanh trướng. Nếu như có thể mà nói, một đao chấm dứt hắn, đó là không thể tốt hơn. Nhưng mà, tại Lãnh Thất Thiểu rất không có khả năng ra tay dưới tình huống, Tô Lạc muốn một mình giết Lý Văn Tuyệt, cái kia cơ hồ tựu là một phần ngàn khả năng. Đêm, dần dần sâu, Nguyệt Hắc Phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón. Tân Nhất Hào mà Chu Nhị Phi chế ngự tại thực lực, hai người bọn họ không có xuất động. Tô Lạc cùng Lãnh Thất Thiểu hai người tại trong đêm tối lặng yên ra sân nhỏ, đã chọn phương hướng chính xác về sau, một đường mau chóng đuổi theo. Bọn hắn sớm liền chuẩn bị quân doanh y phục, hơn nữa trên đường đi Lãnh Thất Thiểu đối với quân bộ trạm gác ngầm sắp xếp bố lại phi thường quen thuộc, cho nên hai người một đường thông suốt tiếp cận Trung ương soái doanh. Trung ương soái doanh phụ cận, năm bước một trạm canh gác, 10 bước một cương vị, nghiêm túc cảnh giới. Bất quá bởi vì có Lãnh Thất Thiểu vị này thượng tá tại, hắn quen thuộc quân doanh điều động quy luật, cho nên tại hắn dưới sự dẫn dắt, khi thì ẩn nấp, khi thì bay nhanh, khi thì bất động, sớm một giây hoặc là chỉ một giây, thì có bị phát hiện nguy hiểm. Ám sát một, trải qua một phen quang co vòng vèo, bọn hắn đứng ở trung ương soái doanh biên giới. Tô Lạc không thể không hướng Lãnh Thất Thiểu giơ ngón tay cái lên, xuất. Đạt được Tô Lạc khích lệ, tiểu thất gia ngạo kiều mang cái cằm, ngón tay cái sát qua chóp mũi, dương dương đắc ý. Tô Lạc tức giận liếc mắt hắn, quân bộ nhất ngây thơ thượng tá, đại khái không phải vị thiếu niên này không còn ai. Nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt vị này Lãnh Thất Thiểu cái kia lãnh khốc bạc tình bạc nghĩa không ai bì nổi kiêu ngạo hình dáng, Tô Lạc lập tức lắc đầu, ai có thể nghĩ đến chính thức ở tàn khốc biến thái biểu tượng xuống, bên trong đúng là bộ dạng này ngạo kiều bộ dáng. Như vậy tiểu thất gia, lại để cho Tô Lạc không tự chủ được nhớ tới Bích Lạc Đại Lục Nam Cung Lưu Vân. Khi đó hắn, tựa hồ cũng là như thế này, cường thế bá đạo, đường làm quan rộng mở, ngạo kiều cái đuôi đều muốn vểnh lên đi lên. Làm việc, Tô Lạc khuỷu tay đụng phải Lãnh Thất Thiểu, ý bảo hắn có người đến. Hai người thân hình lóe lên, tại trong màn đêm, lặng yên không một tiếng động vượt qua thủ vệ, tiến vào soái doanh ở trong. Bọn hắn dán chặt lấy doanh trướng, lại giấu ở hắc ám chỗ, vậy mà không có bị phát hiện. Xuyên thấu qua sáng ngời ngọn đèn dầu, Tô Lạc dò xét cẩn thận lấy rộng rãi doanh trướng. Doanh trướng, có nửa cái sân bóng lớn như vậy, rộng thùng thình trên giường, một vị tuổi chừng 3-40 tuổi mập mạp nam nhân chính toàn thân trần truồng lấy, đặt ở một vị thân thể nổi bật trên người nữ nhân, không ngừng cao thấp phập phồng, thanh âm thô thở gấp. Ẩn tàng tại trong bóng tối Tô Lạc, sắc mặt trở nên hồng. Tĩnh mịch nơi hẻo lánh, Lãnh Thất Thiểu hắc bạch phân minh đôi mắt tinh thần giống như lóe sáng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc. Hắn nhìn xem vị kia thân thể nổi bật mà nóng bỏng nữ nhân, lại quét mắt một vòng Tô Lạc dáng người, tức giận lắc đầu. Đây là cái gì ánh mắt a? Tô Lạc hung dữ giẫm hắn lòng bàn chân, Lãnh Thất Thiểu bị đau, bụng lấy chân, ai oán nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, nghĩ ngợi lung tung loạn nhìn cái gì? Lãnh Thất Thiểu ủy khuất nhìn xem Tô Lạc, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút giấu kỹ có hay không, có thể ngàn vạn đừng bị phát hiện rồi, ngươi đều tại nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó, không nghĩ tới ngươi như vậy không thuần khiết. Tô Lạc một ngụm lão huyết ngăn ở trong cổ họng, tại đây lại không thích hợp cãi nhau, cho nên nàng chỉ có thể oán hận trừng mắt Lãnh Thất Thiểu, tay tại hắn bên hông nhéo một cái. Lãnh Thất Thiểu đau chỉ vào Tô Lạc, Tô Lạc lúc này mới lạnh lùng cười cười, buông tay ra, còn thuận tay vuốt lên cái kia bị vặn nhăn vật liệu may mặc. Trong góc tối, hai người tranh đấu gay gắt, vẫn còn là Tô Lạc chiếm được thượng phong. Cũng may Tô Lạc còn nhớ rõ lúc này tới là làm chính sự, vì vậy, nàng hỏi thăm nhìn Lãnh Thất Thiểu. Lần này Tô Lạc không có tận lực phòng bị, ngược lại cố ý lại để cho Lãnh Thất Thiểu đọc hiểu nàng đáy mắt ý tứ. Tô Lạc hỏi chính là, vị này tựu là Lý Văn Tuyệt. Lãnh Thất Thiểu lắc đầu, Tô Lạc lại dùng ánh mắt hỏi, vị này không phải Lý Văn Tuyệt. Lãnh Thất Thiểu lại lắc đầu, Tô Lạc trợn tròn mắt, vậy hắn đến cùng phải hay không? Lãnh Thất Thiểu cặp kia hắc bạch phân minh mắt to rất người vô tội nhìn xem Tô Lạc, không có đối với thượng mắt, không có cách nào đọc đến ý nghĩ của hắn, chỗ để xác định không được. Tô Lạc, vậy ngươi bây giờ đi ra ngoài gọi hắn một tiếng. Lãnh Thất Thiểu dương dương đắc ý, Lý Phàm tựu giấu ở phụ cận, một khi đi ra ngoài tựu là một phen chiến đấu, ngươi xác định muốn thiếu nợ ta nhân tình này a? Tô Lạc, được rồi, tự chính mình nghĩ biện pháp. Lãnh Thất Thiểu cúi người, để sát vào Tô Lạc, nếu không, ta hiện tại chạy ra đi đem Lý Văn Tuyệt giết, ngươi gả ta như thế nào? Tô Lạc bọn hắn sợ bị người phát hiện, cho nên lựa chọn trốn ở nơi hẻo lánh, không gian rất nhỏ, hai người khoảng cách rất gần. Mà những lời này, Lãnh Thất Thiểu là tiến đến Tô Lạc trước mặt, đem thanh âm áp rất nhỏ, nhiệt khí phun tại Tô Lạc mẫn cảm mũi thở. Chương 3671, ám sát 2+3. Ngáp, Tô Lạc vô ý thức hắt hơi một cái, hơn nữa đẩy ra Lãnh Thất Thiểu. Lãnh Thất Thiểu nhất thời không xem xét kỹ, lúc này bị Tô Lạc đẩy cái lảo đảo, chỉ thấy hắn đạp đạp đạp rút lui ba bước. Cái này động tĩnh quá lớn. Ai, trên giường vận động Lý Văn Tuyệt thượng tá nghe được động tĩnh, lúc này xoay người mà lên, đem dưới người hắn nữ nhân rút ra, nhanh chóng ngăn cản tại chính mình trước người. Cùng lúc đó, theo Lý Văn Tuyệt một tiếng hét to, ẩn tàng tại trong bóng tối bảo hộ Lý Văn Tuyệt Lý Phàm, phía sau lưng cung tiễn dùng tốc độ như tia chớp gỡ xuống, lực lượng no đủ thân hình xoay người bắn tên. Thần tiễn thủ Lý Phàm, lệ không hư phát bách trúng. Còn lần này, Lãnh Thất Thiểu không kịp nghĩ nhiều, hướng Tô Lạc khiến một ánh mắt, nắm lên nàng tựu hướng mặt ngoài ném. Mà đang ở Tô Lạc bị ném ra bên ngoài một khắc này, Lý Phàm tiễn đã hướng Lãnh Thất Thiểu mặt bắn tới. Lãnh Thất Thiểu thực lực thâm bất khả trắc, ngay tại Lý Phàm cho rằng bách phát bách trúng mà kết thúc công việc thời điểm, tại chỗ lại đã mất đi Lãnh Thất Thiểu thân ảnh. Lý Văn Tuyệt khoác trên vai y mà lên, sắc mặt kinh hoàng, lại để cho người trốn thoát rồi. Lý Phàm trầm mặc gật đầu, Lý Văn Tuyệt lập tức khí tuyệt, đây là ám sát, lưu một người như vậy thời thời khắc khắc muốn ám sát bổn tướng, ngươi cảm thấy bổn tướng hội an tâm sao? Còn không mau đuổi theo giết hắn. Lý Phàm lặng im nhìn hắn một cái, lại không có động, bởi vì hắn không phải Lý Văn Tuyệt sai sử động người. Lý Phàm hết chỗ chê là, nếu như người này thật sự muốn giết Lý Văn Tuyệt, dùng hắn vừa rồi bạo phát đi ra thực lực, 10 cái hắn đều bị giết sạch rồi, ở đâu còn hữu lực khí ở chỗ này giống to kêu to. Lý Văn Tuyệt gặp Lý Phàm không có nghe theo, càng là tức giận đến hung ác rồi, hắn lao ra ngoài trướng, hô to chảo giờ phút này. Lý Phàm nhìn xem Lý Văn Tuyệt bóng lưng nhíu mày, dùng người nọ thực lực, muốn ám sát Lý Văn Tuyệt dư xài, hắn lại không thấy ám sát, cũng không có cướp lấy tình báo, vậy hắn đến cùng vì sao mà đến? Lý Phàm căn bản không thể tưởng được, Lãnh gia Thất Thiếu, quân bộ thượng tá, trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài hội chơi tâm nổi lên, một đường bảo hộ lấy Tô Lạc đến ám sát Lý Văn Tuyệt. Tại Lãnh Thất Thiểu đem Tô Lạc ném ra bên ngoài thời điểm, Tô Lạc thả người nhảy lên, quay người bay đến soái trướng chi đỉnh. Lãnh Thất Thiểu phản ứng đầu tiên là cứu nàng, nhưng là nàng lại không thể vừa đi chi, người như vậy tình nàng thiếu nợ không dậy nổi, huống chi, Tô Lạc trong nội tâm còn có một lập tức nghĩ ra được kế hoạch, nếu như kế hoạch có hiệu quả nói không chừng nhiệm vụ rất nhanh có thể hoàn thành. Cho nên Tô Lạc đứng yên ở doanh trướng chi đỉnh, quan sát dưới đáy đỉnh lều vải, cùng với soái trướng ở trong tình cảnh. Tô Lạc chứng kiến Lãnh Thất Thiểu tránh qua, tránh né Lý Phàm cái kia lệ không hư phát mũi tên, ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời cũng vì Lãnh Thất Thiểu thực lực chân chính mà hiếu kỳ. Không đợi Tô Lạc hiếu kỳ xong, Lãnh Thất Thiểu đã phi thân mà ra. Tô Lạc trong nội tâm mừng thầm, đợi Lý Phàm truy đuổi Lãnh Thất Thiểu mà đi, nàng có thể xoay người tiến vào doanh trướng, đem vị này chính thức Lý Văn Tuyệt tại chỗ giết chết. Cái này là nàng vừa rồi lập tức bắn ra linh cảm. Nhưng là, lại để cho Tô Lạc phiền muộn đến nội thương chính là Lý Văn Tuyệt giống giận gầm thét lại để cho Lý Phàm đuổi theo giết, Lý Phàm vậy mà thờ ơ, hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng liếc xéo Lý Văn Tuyệt. Tô Lạc, mắt thấy sắp bị phát hiện rồi, Tô Lạc lúc này mới bất đắc dĩ nhảy vào trong bóng tối, biến mất tại mênh mông cảnh ban đêm. Vừa rồi tới thời điểm, bởi vì có Lãnh Thất Thiểu chỉ điểm, cho nên tiến thối ẩn tàng tầm đó đều vừa đúng, nhưng là hiện tại ra thích khách sự kiện, toàn bộ nơi trú quân đều sôi trào, tùy theo mà đến đúng là mãnh liệt mà động binh sĩ. Cho nên Tô Lạc trước khi cùng Lãnh Thất Thiểu bên người học cái kia ít đồ, tất cả đều không có hiệu quả. Vừa chạy qua một chỗ rừng nhiệt đới, Tô Lạc thấy phía trước không người, đang muốn xông lên mà qua thời điểm, nàng lại phát hiện mình toàn thân không cách nào nhúc nhích rồi, bởi vì có một người đang dùng lợi kiếm chỉ vào phía sau lưng của nàng. Là ai? Vậy mà tại nàng không hề phát giác thời điểm dùng lợi kiếm chỉ về phía nàng chỗ chí mạng. Thực lực của người này được cường đại loại trình độ nào? Tô Lạc lúc này hai tay giơ lên cao, thời gian dần qua xoay người. Nhưng mà, đang nhìn đến người này lúc, Tô Lạc thiếu chút nữa một cái tát đập đi qua. Lãnh Thất Thiểu chính nghiêng dựa vào trên cành cây, trong bóng tối, cặp kia thâm thúy tinh mâu mang theo trêu tức cười, hắn trong tay cầm cũng không phải cái gì lợi kiếm, mà là một cây cành cây khô. Lãnh Vân Cảnh, Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi, đang muốn hô to một tiếng. Nhưng là Lãnh Thất Thiểu tốc độ so nàng nhanh hơn, chỉ thấy hắn thon dài cánh tay siết chặt, Tô Lạc đã bị hắn cuốn vào trong ngực, cùng lúc đó cái kia song cực nóng đại trưởng bụng lấy Tô Lạc miệng mũi, cúi người mà xuống, hạ giọng, không chỉ nói lời nói. Quả nhiên, ngay tại Lãnh Thất Thiểu nói xong câu đó về sau, một đạo lặng yên không một tiếng động ảnh từ theo bọn hắn đỉnh đầu trên ngọn cây xẹt qua. Trước là người thứ nhất, sau đó là thứ hai đệ tam cái. Tô Lạc kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi thanh âm của nàng lớn một chút, vừa muốn bại lộ. Tô Lạc bất đắc dĩ trừng Lãnh Vân Cảnh, nếu như hắn không phải mỗi lần đều cố ý chọc ghẹo nàng, nàng hội bộc lộ ra mọi người vị trí sao? Đợi bảy người kia phi sau khi đi, Tô Lạc đang muốn, dầm ào ào, một tiếng đứng lên, nhưng là Lãnh Thất Thiểu lại một mực cố định trụ thân thể của nàng, hạ giọng, tại nàng bên tai phun lấy nhiệt khí, chờ một chút. Còn chờ, quả nhiên, lại qua 30 giây sau, trước kia xẹt qua 7 người, lại đường cũ quay trở về. Tô Lạc, nếu như vừa rồi nàng đứng lên khẳng định tự bị đối phương phát hiện, 7 người này thực lực còn không tính khủng bố, nhưng vấn đề là cái này nơi trú quân tổng cộng 3 vạn binh chúng, một khi bạo lộ, nhiều người như vậy. Lãnh Thất Thiểu dương dương đắc ý, đây chính là chúng ta quân bộ truyền thống. Vậy các ngươi quân bộ còn rất giảo hoạt, Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, kế tiếp, còn gì nữa không? Lãnh Thất Thiểu nói, chờ một chút, tính tính toán toán bọn hắn xuất hiện tần suất. Quả nhiên, 7 người này tách đi ra về sau, ở này phiến trong rừng đảo quanh, mỗi cách 30 giây, sẽ theo Tô Lạc bọn hắn vị trí xuất hiện một lần, so đúng giờ còn chuẩn. Tô Lạc đều sờ thấu bọn hắn quy luật, Lãnh Thất Thiểu còn một mực ân lấy Tô Lạc không cho nàng bắt đầu. Tô Lạc lập tức tức giận đập hắn tay, ngươi không đi, ta có thể đi. Lãnh Thất Thiểu u oán liếc mắt Tô Lạc, sâu kín nói, nếu như thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Vậy ngươi chỉ có một người dừng lại a? Tô Lạc nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp quay người rất nhanh xẹt qua. Lãnh Thất Thiểu bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Tô Lạc bên người, một đường hộ tống. Tại tiếp cận bọn hắn ở lại sân nhỏ lúc, Tô Lạc phát hiện, từng bầy binh chúng tướng sân nhỏ bao vây lại, không chỉ có là bọn hắn sân nhỏ, hơn nữa là tú bà thủ hạ tất cả mọi người ở lại đấy, bị vòng trở thành một miếng đất, bên ngoài là hùng hổ binh sĩ. Tô Lạc không khỏi cùng Lãnh Thất Thiểu liếc nhau, trọng binh gác phía dưới muốn xông vào, thế nhưng mà khó càng thêm khó, nhưng nếu như không xông vào, thiếu đi hai chữ, lập tức cũng sẽ bị phát hiện mánh khóe, sở hữu tất cả kế hoạch thất bại trong gang tấc. Lãnh Thất Thiểu hai tay ôm cánh tay, hướng Tô Lạc đắc ý khiêu nghi, cầu ta à, chỉ có ta mới có thể mang ngươi đi vào a. Chương 3672, ám sát 4+5. Tô Lạc mỉa mai lườm Lãnh Thất Thiểu, một bà nhấc lên tay của hắn, trực tiếp một cái thuấn di. Tại Lãnh Thất Thiểu còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã mang theo hắn tiến nhập đình viện ở trong. Trong sân một mảnh khô héo lá cây bay xuống. Lãnh Thất Thiểu, Tô Lạc xinh đẹp mắt vĩ quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Lãnh Thất Thiểu, hai người không coi ai ra gì đổi qua y phục sau đi tới, vừa hay nhìn thấy gấp đến độ nhanh khóc tú bà. Tú bà chứng kiến Tô Lạc, trừng nàng, bên ngoài rất loạn, tại đuổi bắt thích khách. Hai người các ngươi không muốn tới chỗ chạy loạn, Tô Lạc khoa trương che miệng ba, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đuổi bắt thích khách. Rõ ràng có người dám tại trong quân doanh hành thích, Lãnh Thất Thiểu cặp mắt kia, giống như cười mà không phải cười nghiêng mắt nhìn lấy Tô Lạc, thưởng thức nàng biểu diễn. Tú bà tức giận nói, cũng không phải là sao, cái kia lưỡng thích khách quả thực so heo còn ngu xuẩn, cái này là địa phương nào? Nơi này chính là quân doanh trọng địa, đóng quân lấy 3 vạn đại quân, bọn hắn rõ ràng cũng dám hành thích Lý Thượng Tá, cũng không biết có phải hay không là đầu óc nước vào. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, nàng phản bác, khả năng cái kia lưỡng thích khách thực lực rất cường. Tú bà lập tức âm lãnh nở nụ cười, thực lực rất cường. Thực lực rất mạnh lời nói, hội bị người phát hiện. Tô Lạc khục khục. Mà đúng lúc này hậu, nguyên bổn tướng sân nhỏ xuống lại lên trọng binh, chẳng ai ngờ rằng, Lý Văn Tuyệt đại nhân vậy mà sẽ đích thân tới nơi đây. Chứng kiến Lý đại nhân, binh chúng đám bọn họ nhao nhao mở ra. Một thân thịt mỡ Lý Văn Tuyệt uy vũ đi tuốt ở đằng trước, bên người của hắn vĩnh viễn đi theo vị kia trầm mặc ít nói thâm bất khả trắc lưng cõng cung tiễn Lý Phàm. Hai người về sau, mới được là chư vị quan quân túm tụm. Tú bà không nghĩ tới Lý Văn Tuyệt sẽ đi qua, lập tức kinh ngạc, sau đó là một trận hoảng sợ. Chẳng lẽ đội ngũ của nàng ở bên trong thực ẩn giấu gian tế hay sao? Tú bà rất giật mình, nàng tranh thủ thời gian cho Tô Lạc nháy mắt. Loại này thời khắc, đương nhiên không thể đi tầm thường đường rồi. Đắc tội Lý tướng quân vậy thì chết rồi. Tô Lạc hạng gì thông minh, tú bà một ánh mắt, nàng tự minh bạch tú bà cái gì ý tứ. Vì vậy, thừa dịp người không sẵn sàng, nàng vụng trộm chạy đi. Về phần Lãnh Thất Thiểu, người này quá ngạo rồi, lại để cho hắn lưu lại đối với Lý Văn Tuyệt cúi đầu nịnh nọt. Tô Lạc cảm thấy Lãnh Thất Thiểu duy nhất phản ứng tựu là một cái tát đem Lý Văn Tuyệt chụp chết. Hơn nữa Lãnh Thất Thiểu bất luận là khí chất hay là dung mạo đều quá xuất chúng rồi, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm Lý Văn Tuyệt cùng Lý Phàm, cho nên Tô Lạc thuận tay đem Lãnh Thất Thiểu cũng mang đi. Lãnh Thất Thiểu hồ nghi nhìn Tô Lạc, dưới tình huống bình thường, Tô Lạc không có lẽ hỏi hắn, cái này Lý Văn Tuyệt là thật hay giả đấy sao? Đợi cả buổi không đợi đến Tô Lạc đặt câu hỏi, Lãnh Thất Thiểu chính mình ngược lại là hỏi. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vừa rồi ly khai Lý Văn Tuyệt doanh trướng thời điểm, ta tại hắn trong doanh trướng phóng ra một loại hương liệu, Lý Văn Tuyệt trên quần áo lây dính hương liệu, cho nên ta có thể để xác định hắn tựu là trước kia chúng ta đụng phải chính là cái kia. về phần hắn có phải thật vậy hay không, tối hôm qua làm cái kia việc sự tình thời điểm đều có Lý Phàm thiếp thân thủ hộ lấy, có thể thấy được hắn giả không được. Lãnh Thất Thiểu đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tô Lạc biểu hiện, lại để cho hắn có một loại ngoài ý muốn kinh diễm, bởi vì hắn thói quen xinh đẹp nữ sinh không có đầu óc, có đầu óc nữ sinh không xinh đẹp, cho nên thình lình chứng kiến như vậy tuyệt mỹ cô nương đầu óc lại đủ tựu đặc biệt kinh ngạc. Không muốn sùng bái ta, cái này hoàn toàn không tính là công việc. Tô Lạc tùy ý khoát khoát tay, nhanh chóng đẩy cửa vào. Mà giờ khắc này, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi đồng hài, đỉnh lấy một trương xinh đẹp mê người mặt, lại làm lấy gãy chân đại hán công việc. Cái thấy bọn họ, một cái đại mã kim đao hướng trên mặt ghế ngồi xuống, uy vũ mà nghiêm túc. Một cái khác tắc thì vểnh lên chân bắt chéo, run a run, không cần phải nói, cái này run chân, không phải Chu Nhị Phi đồng hài không thể. Tô Lạc xem của bọn hắn tuyệt thế vô song dung nhan, ánh mắt lại di động đến bọn hắn hoàn mỹ kính bạo phát trên người, cái này cũng còn là tốt, nhưng là nửa người dưới cái kia thô lỗ hình dáng tự làm cho nàng mục không đành lòng xem. Lý Văn Tuyệt đã đến, các người biểu hiện cơ hội cũng tới, mau mau nhanh, hành động. Tô Lạc vỗ tay khích lệ bọn hắn, Lý Văn Tuyệt đến rồi. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tân Nhất Hào gấp giọng hỏi, chúng ta sắm vai quân kỹ, nữ không phải là vì thuận lợi tiến vào quân doanh trọng địa sao? Hiện tại đã vào được, như thế nào còn có việc con a? Chu Nhị Phi gấp đến độ xuất mồ hôi chán, chúng ta. Lý Văn Tuyệt, ngươi không phải là muốn, dù sao các ngươi là nam, lại cật bất liễu khuy, sợ cái gì? Muốn có hại chịu thiệt cũng là hắn đường đường thượng tá có hại chịu thiệt, muốn mất mặt cũng là hắn đường đường thượng tá đại nhân mất mặt, dù sao chuyện này tựu chúng ta mấy cái biết nói. Ta cũng không tin Lý Văn Tuyệt hắn không biết xấu hổ ra bên ngoài chuyện. Tô Lạc lời thề son sắt, huống chi đầu của hắn cũng không có vài ngày tốt lưu lại, đâm giết bọn hắn trách nhiệm, thế nhưng mà trên người các ngươi nha. Bởi vì, Tô Lạc trách nhiệm là đem Lý Phàm dẫn dắt rời đi. Phủ nhận, có Lý Phàm tại Lý Văn Tuyệt bên người, tại Lãnh Thất Thiểu không có động thủ dưới tình huống, ám sát tựu là vọng tưởng. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi, được hay không được cự tuyệt. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười xem của bọn hắn. Hai vị nam nhân phiền muộn nhanh nội thương, được rồi, đã không có biện pháp cự tuyệt, vậy thì kiên trì hưởng thụ a. Vì vậy, Tô Lạc mang theo hai vị vẻ mặt cầu xin tuyệt thế đại mỹ nhân nhi, hấp tấp đuổi ra ngoài. Đương nhiên Tô Lạc trước khi rời đi, cũng không có quên hướng chính mình trên mặt lại xoa một tầng vàng như nến sắc dầu trơn. Còn chưa tới đại sảnh, Tô Lạc cũng cảm giác được đại sảnh hào khí lãnh ngưng cùng cứng ngắc. Càng là nghe được Lý Văn Tuyệt một tiếng phẫn nộ quát lớn, đem cái này không biết tốt xấu tú bà cho bổn tướng bắt lại. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc mang theo hai vị đại mỹ nhân xuất hiện. Không thể không nói, lưỡng trương bị Tô Lạc di hình đổi bóng dáng mặt là phi thường kinh diễm. Đặc biệt là tại Lý Văn Tuyệt nhìn thấy đầu tiên chứng kiến thời điểm. Hơn nữa, hai vị đại mỹ nhân xuất hiện thật là đặc thù. Tại đây không thể không nâng lên Tô Lạc, ngay tại Lý Văn Tuyệt chợt quát một tiếng, đem cái này không biết tốt xấu tú bà cho bổn tướng chảo lúc thức dậy, Tô Lạc hướng bên tay phải Chu Nhị Phi phía sau lưng vỗ một cái. Đưa hắn trực tiếp chụp về phía Lý Văn Tuyệt, đồng thời quát to một tiếng cây dâu mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Tô Lạc ra vẻ khẩn trương kinh hoàng phóng tới tú bà, mà Chu Nhị Phi đồng hài tất bị Tô Lạc một cái tát đập đến Lý Văn Tuyệt trước mặt. Lý Văn Tuyệt giơ lên con mắt nhìn lại, tự chỉ thấy một trương tuyệt thế dung nhan hiện lên thẳng tắp hướng hắn bay tới. Cái kia diễm quang tứ xạ dung nhan, cái kia nóng bỏng diêm dúa lẳng lơ dáng người, cái kia thất kinh thần sắc, quả thực lại để cho trong muôn hoa qua Lý Văn Tuyệt đại nhân lập tức ngây dại. Vì vậy, loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, Chu Nhị Phi đồng hài trùng trùng điệp điệp nện vào Lý Văn Tuyệt trong ngực. Đem si ngốc Lý Văn Tuyệt đại nhân, nện tình, ăn hết hóa hình đan về sau, Chu Nhị Phi không chỉ có dáng người trở nên nóng bỏng, thân hình cũng thấp nhỏ đi rất nhiều, chỉ tới Lý Văn Tuyệt vai vị trí, như vậy thì càng lộ ra y như là chim non nép vào người. Chu Nhị Phi cái mũi đụng vào Lý Văn Tuyệt ngực, đụng hắn ưng một tiếng. Chương 3673, đắc thủ 1+2. Lý đại nhân đau lòng mặt đều vo thành một nắm, hắn kéo lại Chu Nhị Phi tay, cô nương, như thế nào đây? Có hay không đụng đau? Bị đụng chạm Chu Nhị Phi đồng hài một hồi kịch liệt co rúm lại. Hắn vô ý thức đem Lý Văn Tuyệt đẩy, vẻ mặt tức giận. Nhưng là cái kia tức giận biểu lộ theo Lý Văn Tuyệt, cũng là tuyệt diễm đã đến cực hạn. Chỉ thấy Chu Nhị Phi bước nhanh đi đến Tân Nhất Hào bên người, lôi kéo tay của hắn, hít sâu, bình phục nội tâm cảm xúc. Vì vậy, bái ban tặng Chu Nhị Phi ban tặng. Tân Nhất Hào băng sơn nữ thần nhân vật, cũng vào Lý Văn Tuyệt mắt. Lý Văn Tuyệt bái kiến nữ nhân, phần lớn là nhiệt tình hỏa nha, mỹ nhãn xinh đẹp, cho nên Chu Nhị Phi hình tượng tuy nhiên xuất chúng, hắn cũng vẫn có thể khắc chế, thế nhưng mà Tân Nhất Hào cái này tuyệt diễm băng sơn nữ thần hình tượng, hắn đã có thể gặp thiếu đi, cho nên vừa thấy phía dưới, căn bản di bất khai mắt. Tô Lạc cùng Tú Bà liếc nhau, đáy mắt đụng ra nhiệt tình hỏa hoa. Trở thành, quả nhiên, khát khao Lý Văn Tuyệt chẳng muốn cùng mọi người nói nhảm, mà lúc này, điều tra binh chúng lại trở về khôi phục Lý Văn Tuyệt, báo cáo không có điều tra đến thích khách. Lý Văn Tuyệt khoát khoát tay, hạ lệnh, hảo hảo ban thưởng cây dâu mụ mụ, về phần hai vị này tiểu mỹ nhân, bổn tướng quân trước hết mang đi. Tú Bà cao hứng còn không kịp, ở đâu còn dám có hai lời, đương nhiên là liên tục không ngừng đã đáp ứng. Chính thức bị sợ đến người là Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai vị đồng hài. Tú Bà còn không biết, còn thân hơn mật kéo lấy tay của bọn hắn, hòa ái nhắn nhủ, hai người các người muốn hảo hảo hầu hạ Lý tướng quân, có thể không được chậm trễ, biết không? Lý Văn Tuyệt không kiên nhẫn tay trái khiên một cái, tay phải khiên một cái, kéo tựu đi, tiểu mỹ nhân mau theo bổn tướng quân trở về thị tẩm, đi mau đi mau. Lý Văn Tuyệt đụng phải như thế nhân gian tuyệt sắc, hơn nữa một lần còn lưỡng, ở đâu còn có thể đem cầm ở. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi bị Lý Văn Tuyệt cầm lấy tay, lại nghe đến hắn nói thị tẩm, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nhưng là Tô Lạc ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, bọn hắn mồ hôi lạnh ngạnh xanh xanh ngừng. Lãnh Thất Thiểu nói lời, bọn hắn nào dám vi phạm. Nếu là lần này không giúp Tô Lạc hoàn thành nhiệm vụ này, đợi trở lại đế đô về sau, thời gian có thể lại càng không sống khá giả a. Vì vậy hai vị này chỉ có thể kiên trì, bài trừ đi ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Lý Văn Tuyệt tại hai vị này tiểu mỹ nhân xuất hiện một khắc này lên, hắn cũng chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. Nhưng là Lý Phàm không giống với, hắn trời sinh lạnh lùng, đối với người đề phòng, cho nên tư duy nhạy cảm hắn cảm giác được một tia không đúng. Vì vậy, hắn ngăn lại Lý Văn Tuyệt, chậm đã. Lý Văn Tuyệt không vui quét mắt nhìn hắn một cái, Lý Phàm chằm chằm vào Tú Bà, hai người kia họ cái gì tên ai, quê quán nơi nào, lai lịch bối cảnh, thân thích bằng hữu, biết đến tất cả đều giảng một lần. Đây là hoài nghi thượng hai người kia, Tô Lạc khóe mắt liếc qua đảo qua Lý Phàm, một lòng có chút nhắc tới. Bất quá, chuyện này Tú Bà cũng sợ lòi đuôi, cho nên nàng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, dựa theo trước khi Tô Lạc nói, lại thêm mắm thêm muối, tuyệt hảo cho Lý Phàm nói một lần. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi không nghĩ cùng Lý Văn Tuyệt đi, nhưng nếu như lúc này lòi đuôi, đó là thập tử vô sinh, vì vậy hai vị này mà bắt đầu diễn xuất bi thương cảm xúc. Đem làm Tú Bà nói đến chỗ thương tâm thời điểm, hai người cúi đầu, Tân Nhất Hào bi thương thích rơi lệ, Chu Nhị Phi đồng hài so sánh khoa trương, hắn cầm lấy Lý Văn Tuyệt chui tại trong lòng ngực của hắn ưng thút thiết nỉ non. Lý Văn Tuyệt đại nhân một lòng đều tại trên người bọn họ, ở đâu chịu được cái này, lập tức cả thân thể đều xốp giòn. Nhưng mà, Lý Phàm đang nghe cái này đoạn lý do thoái thác về sau, nhưng lại lạnh lùng cười cười, giết các ngươi sơn tặc làm gì cách ăn mặc. Có bao nhiêu người, kỵ cái gì, nói chỗ nào khẩu âm mà nói, vì cái gì các ngươi có thể trốn tới. Tình cảnh lúc ấy các ngươi cho ta một năm một người nói rõ ràng. Rất hiển nhiên, Lý Phàm hoài nghi lên, căn bản không có sự tình, phải như thế nào mới có thể nói rõ ràng. Chỉ cần một nói tỉ mỉ, tại chỗ cũng sẽ bị vạch trần. Không thể không nói, Lý Phàm cái này tay thật sự là thẳng đâm trọng điểm. Làm sao bây giờ, Tô Lạc cũng đang tự hỏi vấn đề này. Ngay tại Tô Lạc đứng ra muốn lúc nói chuyện, có người so với hắn trước một bước đứng ra, người này tựu là Chu Nhị Phi đồng hài. Đang mang sinh tử. Chu Nhị Phi thật sự là bất cứ giá nào. Chu Nhị Phi đồng hài khóc càng thương tâm rồi, hắn nắm chặt Lý Văn Tuyệt đại nhân tay, diễm lệ vô song đôi mắt nước mắt lóng lánh, tướng quân, như thế tuyệt vọng tình cảnh, ngài thật sự muốn tỉ muội chúng ta lại hồi ức một lần sao? Chúng ta thật sự rất không muốn nhớ lại, hồi ức cha mẹ huynh trưởng bị giết tràng cảnh, anh, đầu đau quá. Chu Nhị Phi đồng hài nhu nhược thân thể không có xương cơ hồ toàn bộ động ở Lý Văn Tuyệt đại trên thân người, một bộ thể không thắng y, yếu đuối. Điềm đạm đáng yêu, tùy thời đều mất bạch liên hoa hình dáng. Đi hoa lệ lãnh diễm lộ tuyến cô nương, biểu hiện ra như thế nhu nhược một mặt, thì càng làm cho đau lòng người. Lý Văn Tuyệt đại nhân đã đau lòng ngực đều tóm đi lên. Mà Lý Phàm vẫn còn một cái kính ép hỏi, hiện tại hỏi các ngươi lời nói, còn không tranh thủ thời gian trả lời. Nếu là có một tia sai lầm, các ngươi mỗi người đều cũng bị nhốt tại trong lao đời này đều đừng muốn trở ra rồi. Đã đủ rồi, Lý Văn Tuyệt đại nhân ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Phàm. Ngươi không có mắt sao? Ngươi không phát hiện, Chu Nhị Phi đồng hài rất thức thời nhắc nhở, ta là Phi Phi, tỷ tỷ gọi song song. Lý Văn Tuyệt đại nhân trìu mến sờ sờ Chu Nhị Phi đồng hài khiết hoàn mỹ dung nhan, ôn nhu ừ một tiếng, quay đầu nhìn về Lý Phàm quát lớn, ngươi không thấy được song song cùng Phi Phi bị ngươi dọa thành cái dạng gì sao? Còn lại nhảy, tự ngươi quan sát nhập vi, tự ngươi năng lực đúng không? Lý Phàm, hắn dùng một loại liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Lý Văn Tuyệt. Chẳng lẽ hắn đã quên, ngay tại không lâu, hắn vừa mới trải qua một hồi ám sát. Lý Văn Tuyệt chứng kiến Lý Phàm đáy mắt khinh thường, càng phát ra tức giận, tùy hứng tính tình đi lên, trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, đã ngươi như vậy năng lực, vậy ngươi lưu lại điều tra, không có điều tra ra được kết quả, ngươi cũng đừng hồi trở lại đến rồi. Song song, Phi Phi, chúng ta đi. Nói xong, Lý Văn Tuyệt bên trái một cái, bên phải một cái, ôm hai vị tuyệt thế đại mỹ nhân nhi, nghênh ngang rời đi. Những binh đó chúng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn xem Lý Văn Tuyệt lại nhìn xem Lý Phàm, cuối cùng ý thức được Lý Văn Tuyệt mới được là thượng tá đại nhân, vì vậy nguyên một đám tất cả đều chen chúc tựa như đi theo, tùy tùng Lý Văn Tuyệt mà đi. Mà trong sân, nguyên bản đại quy mô tới người, cũng chỉ còn lại có Lý Phàm một cái. Mà Lý Phàm ánh mắt, tắc thì âm tàn chằm chằm vào Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, âm âm u. Tú bà thấy tình thế đầu không đúng, tranh thủ thời gian trượt, nàng một bên trượt, vừa nói ta đi cấp các ngươi ngâm vào nước trà, Lý đại nhân ngài khỏe tốt thẩm tra, hảo hảo thẩm tra. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, cái này Lý Phàm ngược lại là so Lý Văn Tuyệt thông minh, ý thức được không được bình thường. Bất quá, không đều Tô Lạc nói chuyện, Lý Phàm đã từng bước một, đi từ từ đến Tô Lạc trước mặt, ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào nàng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thị huyết cười lạnh. Chương 3674, đắc thủ 3+4. Tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi sẽ không lời nói muốn nói với ta? Lý Phàm ánh mắt thâm trầm chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc khóe miệng toét ra ngốc núc ních cười. Đừng giả bộ, không giống. Lý Phàm khoát khoát tay, nói đi, các ngươi đến cùng là người nào, là ai phái các ngươi tới ám sát Lý Văn Tuyệt? À, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, chúng ta, ám sát, Lý tướng quân. Ha ha, cái này nghĩ cách quá khôi hài đi à. Ngài đến cùng đang nói cái gì? Ta như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Lý Phàm cánh tay ưng chảo giống như vươn hướng Tô Lạc cổ họng chỗ yếu hại. Tô Lạc tựa hồ hào không có lực phản kháng, bị sau khi nắm được, nàng hoảng sợ nhìn qua Lý Phàm, Lý đại nhân. Lý Phàm tay lập tức buộc chặt, còn dám nói xạo, nói. Tô Lạc thống khổ dãy giụa, nói. Thập, sao, Lý Phàm lạnh lùng cười cười, còn không nói thật đúng không? Bất quá là cái nhà đầu, giết cũng sẽ giết. Lý Phàm giữ tợn cười lạnh, đột nhiên, hắn ý thức được một tia không đúng, bởi vì hắn phát hiện mình lòng bàn tay nhiều hơn ít đồ. Vì vậy, hắn đem Tô Lạc hướng trên mặt đất một ném, cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Lý Phàm phát hiện hắn trong lòng bàn tay nhiều hơn một tầng vàng như nến đầy mỡ đồ vật, lại đi xem Tô Lạc cổ lúc, hắn chứng kiến Tô Lạc nguyên bản vàng như nến cổ, vậy mà xuất hiện mảnh bạch dấu năm ngón tay. Bị dấu năm ngón tay xóa đi ra thịt khi xương tái tuyết, cùng bên cạnh vàng như nến nhan sắc so, đối lập quá rõ ràng rồi. Ngươi, Lý Phàm đối với Tô Lạc lạnh lùng cười cười, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu, Lý Phàm hung ác hướng Tô Lạc phát chiêu. Ngay tại công kích của hắn sắp đến Tô Lạc phía sau lưng lúc, Tô Lạc sớm có cảm ứng, thân thể của nàng thuận thế hướng trên mặt đất lăn một vòng, hiểm hiểm tránh đi khủng bố công kích. Mà đạo này công kích sóng lại không có đình chỉ, Tú bà vừa vặn nâng cháo bột đi lên, trước mặt đánh lên. Chỉ nghe thấy loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, khay bị đánh bay, cua trà ngon thang bay đến giữa không trung, nước trà lưu loát xối hướng Lý Phàm, bát trà bành một tiếng rơi xuống đát, ngã trở thành mảnh vỡ. Về phần Tú bà, không có thực lực bản thân nàng, bị một quyền kia đánh trúng trái tim vị trí, lúc này một ngụm lão huyết phun ra, thân thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng là xoay chuyển trời đất không thuật. Lý Phàm gặp Tô Lạc vừa muốn chạy, lập tức chợt quát một tiếng, đứng lại cho ta. Nhưng mà lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, tại hắn quát lớn xuống, Tô Lạc vậy mà thật sự đứng vững, nàng giơ hai tay, chậm rãi xoay người, hướng Lý Phàm nhếch môi, lộ ra nụ cười sáng lạn. Lý Phàm tâm ở bên trong bỗng nhiên có một loại cảm giác, hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là cụ thể lại nói không nên lời. Loại cảm giác này lại để cho lòng của hắn lơ lửng ở giữa không trung, tìm không thấy tin tức manh mối điểm. Ngươi cười cái gì? Lý Phàm nhíu mày trừng mắt Tô Lạc, giơ hai tay làm đầu hàng hình dáng Tô Lạc, lệch ra cái đầu, cười hì hì nhìn xem Lý Phàm, ta đang cười Lý đại nhân ngươi a. Ta làm sao vậy? Lý Phàm âm độc cười lạnh, có bản lĩnh cười ta. Xem ra là rất có đảm lượng chịu chết rồi. Ai ngờ, câu này uy hiếp đối với Tô Lạc lại tựa hồ như không có một điểm dùng, nàng cười đến càng phát ra sáng lạn, nhưng lại rất tốt tâm nhắc nhở, Lý đại nhân, tại giết ta trước khi, ta đề nghị ngươi tốt nhất kiểm tra một chút thân thể của mình. Lý Phàm ý thức được có điểm gì là lạ, bởi vì đang nghe hết Tô Lạc những lời này về sau, hắn thật sự cảm thấy đầu óc có chút chóng mặt. Thậm chí, còn xuất hiện trong nháy mắt thị giác lắc lư. Tô Lạc ở trước mặt hắn phất phất tay, như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy có chút tráng váng đầu, có chút lắc lư, có phải hay không rất muốn ngủ à? Ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Phàm màu đỏ tươi hai mắt thị huyết giống như chằm chằm vào Tô Lạc. Nếu như hắn còn hữu lực khí hắn rất muốn giết người. Không chỉ có là Lý Phàm, mà ngay cả nằm trên mặt đất sắp chết mất Tú Bà, trong nội tâm cũng kinh ngạc nhanh hỏng mất. Nàng ham cái kia lưỡng cô nương mỹ mạo, đường này thượng nhặt được cái gì? Chẳng lẽ ám sát Lý tướng quân người, thực cùng nha đầu kia có quan hệ? Cái kia hai vị cô nương đi hầu hạ Lý Văn Tuyệt tướng quân, chẳng phải là... Nghĩ vậy, Tú Bà toàn thân run rẩy, bất trụ nôn ra máu. Nếu như không phải còn treo chuyện này, Tú Bà đã sớm hù chết. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Lý Phàm, nguyên bản đầu hàng tay sớm buông, cải thành hai tay hoàn cánh tay, ngạo kiều chọn lấy cái cằm, trước khi tại Lý Văn Tuyệt tướng quân soái doanh ở bên trong, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy được mùi đàn hương đạo kỳ thật đã xảy ra một điểm biến hóa sao? Soái doanh ở bên trong, nguyên bản đốt cháy lấy đốt tình hương liệu, bởi vì Lý Văn Tuyệt cần những vật này trợ hứng. Mà ở Tô Lạc sau khi đi vào, nàng làm chuyện thứ nhất, tựu là hướng hương liệu ở bên trong bỏ thêm ít đồ. Tô Lạc hạ độc đích thủ đoạn có thể không phải bình thường người có thể so sánh, Lãnh Thất Thiểu nếu như không phải vừa vặn đứng tại bên người nàng, cũng sẽ không biết ý thức được Tô Lạc ra tay. Ngươi, bỏ thêm cái gì? Lý Phàm chỉ cảm thấy một hồi mê muội đánh úp lại. Hóa linh phấn A, Tô Lạc cười hì hì mà nói, phải nói là ẩn tàng bản hóa linh phấn A, bất quá ngươi yên tâm, cái này hóa linh phấn quá hiếm có rồi, mặc dù là ta, trong tay cũng chỉ có một chút như vậy. Tất cả đều kính dâng cho các ngươi có lẽ cảm giác được vinh hạnh mới đúng. Ngươi, Lý Phàm thiếu chút nữa một ngụm máu tươi cuồng nhổ ra. Còn vinh hạnh cái đầu của ngươi. Nhìn xem Lý Phàm tức điên mặt, Tô Lạc tựa hồ tâm tình rất tốt, nàng lại cười hì hì nói, ẩn tàng bản hóa linh phấn, là sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng, nguyên bản ta còn muốn lấy buổi tối lẻn vào các ngươi soái trướng, không cho các ngươi tiếp theo hồi trở lại kích hoạt mất hồn hương phấn, nhưng ai có thể ngờ tới, các ngươi rõ ràng bản thân tìm đã tới. Cái này thật đúng là, Tô Lạc làm cái bất đắc dĩ đích thủ thế, ta muốn không dưới độc đều nói phục không được chính mình a, vì vậy, tự thuận thế rơi xuống điểm mất hồn hương phấn rồi, ừ, ngươi xem, cái kia đàn hương ở bên trong đúng là. Ngươi, Lý Phàm hung ác chằm chằm vào Tô Lạc, độc đối với Lý Phàm mà nói là vô dụng, nhưng là hoàng cấp đan dược, đặc biệt là Tô Lạc vị này dược vương cốc ở bên trong xông ra đến hoàng cấp luyện dược sư chỗ luyện chế độc. Thừa dịp Lý Phàm không sẵn sàng lại để cho hắn trúng độc, vẫn có nhất định tỷ lệ trọng thương hắn. Tô Lạc cười hì hì nói, cái này hai loại độc tố tách đi ra dùng, một điểm ảnh hưởng đều không có, nhưng mà một khi tại trong máu dung hợp, nửa giờ sẽ xuất hiện phản ứng, mà bây giờ đã qua nửa giờ rồi, Lý đại nhân, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào à? Lý Phàm, phốc, hắn một ngụm lão huyết, ngạnh xanh xanh bị Tô Lạc tức giận đến chảy như điên. Ngươi, Lý Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, trong thân thể của hắn linh khí đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hắn cũng đã như vậy, cái kia Lý Văn Tuyệt, Tô Lạc hạng gì thông minh, Lý Phàm một ánh mắt nàng đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy Tô Lạc cười hì hì gật đầu, Lý Văn Tuyệt thực lực có thể không bằng ngươi, hơn nữa hắn dưới sự kích động, huyết dịch gia tốc lưu động, cho nên, Tô Lạc những lời này còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy cửa bị đẩy ra, hai bóng người đi đến. Hai người kia, một cái là Tân Nhất Hào, một cái là Chu Nhị Phi, bất quá giờ phút này bọn hắn đều đỉnh lấy một trương tuyệt thế đại mỹ nữ mặt. Các ngươi, Lý Phàm chứng kiến bọn hắn, thân hình kịch liệt run rẩy. Chương 3675, đắc thủ 5+6. Mà nằm trên mặt đất cơ hồ khí tuyệt Tú Bà, cũng gắt gao chằm chằm vào hai người kia. Hai người kia an toàn không ngại trở về, như vậy Lý Văn Tuyệt tướng quân. Hắn thế nào, tại ánh mắt mọi người ở bên trong. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi chằm chằm vào một chương tuyệt thế dung nhan thân thể uyển chuyển thân thể, đi đến Tô Lạc trước mặt, cung kính bộ dạng. Tú Bà đầu óc oanh một tiếng nổ tung, không phải nói hai vị này là tiểu thư, vị kia mới được là nha hoàn sao? Nhìn xem tình hình như thế nào như là trái ngược, Tô Lạc hỏi, Lý Văn Tuyệt, Tân Nhất Hào đem một cái hộp lớn đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc mở ra xem xét, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, gặp người không phải Tô Lạc, mà là Tú Bà. Tú Bà ngạnh xanh xanh bị cái này cái đầu cho hù chết. Tô Lạc khép lại hộp gỗ cái nắp, đem hắn ném vào không gian nơi hẻo lánh, đợi trở lại đế đô thời điểm, thế nhưng mà bằng vào Lý Văn Tuyệt đầu đi giao nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ vật phẩm, qua loa không được. Mà giờ khắc này, Tô Lạc trước mặt Lý Phàm, cả người đều sợ ngây người. Cái kia khỏa đầu người, vừa rồi cái kia khỏa đầu người, là Lý Văn Tuyệt, không phải đi tìm đến làm bộ Lý Văn Tuyệt, mà là chân chính Lý Văn Tuyệt. Lỗ tai của hắn thượng có một khỏa phi thường nhạt nốt ruồi, Lý Phàm cả ngày cùng ở bên cạnh hắn, cho nên rất dễ dàng tự phân biệt nhận ra. Lý Phàm chỉ cảm thấy cả người đều mộng, tuy nhiên hắn ghét bỏ Lý Văn Tuyệt ngu xuẩn, ngu ngốc, quản lý năng lực chênh lệch, nghị lực cá nhân yếu, tuy nhiên hắn đã cho rằng Lý Văn Tuyệt có thể có hôm nay tất cả đều là bởi vì Lý Phàm công lao, nhưng là đem làm Lý Văn Tuyệt thật đã chết rồi, Lý Phàm đột nhiên có một loại mất đi mục tiêu tuyệt vọng. Đã không có Lý Văn Tuyệt, như vậy hắn Lý Phàm tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì? Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, các ngươi chết chắc rồi. Lý Phàm ngón tay chỉ vào Tô Lạc, người cũng đã biết hắn là ai. Tô Lạc, ai? Hắn Lý Văn Tuyệt xuất thân Thần Vũ Tông, mà phụ thân của hắn, tự là Thần Vũ Tông chấp pháp đường đường chủ tam trưởng lão. Lý Phàm hung ác chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt phẫn nộ tựa hồ có thể phun ra huyết đến, trêu chọc Thần Vũ Tông, các ngươi chết chắc rồi. Mà hắn Lý Phàm cũng chết chắc rồi, bởi vì lúc trước ly khai Thần Vũ Tông thời điểm, tam trưởng lão tự chính miệng nhắn nhủ hắn, Lý Văn Tuyệt sống, hắn sống, Lý Văn Tuyệt chết, hắn chết. Hiện tại Lý Văn Tuyệt đã chết, như vậy hắn Lý Phàm bất tử, tắc thì tất cả của hắn tộc nhân đều đem vì thế toi mạng. Hắn hận a, Thần Vũ Tông, Tô Lạc cảm thấy cái này tông môn cực kỳ quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Rất nhanh, Tô Lạc tự nghĩ tới, lúc trước khắc nhét đảo thời điểm, nàng gặp một đám người, lúc ấy nàng tựu là theo trong tay bọn họ đem Hạo Thiên Trùy cho hãm hại tới, lúc ấy đám người kia tựu là xuất thân Thần Vũ Tông. Khi đó Tô Lạc mới biết được, Thần Vũ Tông là theo Đế Quốc Học Viện xa xa tương đối đối thủ cạnh tranh. Mà Tô Lạc, nàng giết Thần Vũ Tông tam trưởng lão nhi tử. Lý Phàm giữ tợn cuồng tiếu, Lý Văn Tuyệt bổn mạng ngọc giác đã nghiền nát, rất nhanh, tam trưởng lão tựu sẽ phái người đã tới, các ngươi tựu đợi đến đi chết đi. Nói xong câu đó, Lý Phàm trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ, phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, chủy thủ hung hăng cắm vào Lý Phàm lồng ngực, hắn tại chỗ tựu khí tuyệt bỏ mình. Hắn như vậy hùng hồn chịu chết dũng khí, lại để cho Tô Lạc tâm có chút chấn động một cái. Ai lại sẽ nghĩ tới, ngay tại nửa giờ sau, Lý Phàm còn mạnh hơn thế lăng lệ ác liệt thẩm tra Tô Lạc, mà hắn hiện tại lại bị Tô Lạc ngạnh xanh xanh bức tử. Tô Lạc có chút sợ run nhìn trước mắt một màn này. Lãnh Thất Thiểu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Lạc bên người, hắn nhìn xem Tô Lạc, vỗ vỗ nàng gầy đầu vai. Hắn mang theo an ủi ở dưới ngữ khí, rất nhiều người toàn tộc đều phụ thuộc lấy Thần Vũ Tông mà sống, Lý Phàm có thể nén giận đi theo Lý Văn Tuyệt bên người, rất hiển nhiên tự thuộc về loại người này, chỉ có hắn đã chết, hơn nữa cái chết khoảng cách Lý Văn Tuyệt tử vong thời gian càng gần, gia tộc của hắn tự càng an toàn. Tô Lạc, Lãnh Thất Thiểu thâm thúy đôi mắt nhìn xem Tô Lạc, nhưng vẫn là thở dài, người nhà đầu kia. Nguyên bản Lãnh Thất Thiểu đã làm tốt Tô Lạc cầu bị hắn giết Lý Phàm, sau đó hắn ngạo kiều cự tuyệt như vậy giả thiết hình ảnh, nhưng là, sự tình phát triển quá vượt quá Lãnh Thất Thiểu dự kiến. Hắn không nghĩ tới Tô Lạc hội dựa vào nàng lực lượng của mình, tươi sống bức tử Lý Phàm. Trước khi Tô Lạc tại soái doanh ở bên trong đầu độc thời điểm, Lãnh Thất Thiểu là đã từng gặp, nhưng là vừa rồi Tô Lạc ở đại sảnh trong góc phóng độc, Lãnh Thất Thiểu lại không có chú ý tới. Nếu như nha đầu kia muốn đối phó hắn mà nói, Lãnh Thất Thiểu tâm nắm thật chặt. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Lạc hạ độc, khó lòng phòng bị, mà ngay cả hắn đều có điểm không tự tin có thể hoàn toàn tránh thoát đi. Nha đầu kia, lại một lần ngoài dự liệu của hắn, theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lãnh Thất Thiểu đối với Tô Lạc ấn tượng một lần so một lần khắc sâu, bởi vì Tô Lạc một lần lại để cho hắn kinh diễm. Thần Vũ Tông người muốn tới, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta phải lập tức ly khai. Lãnh Thất Thiểu con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, trước nay chưa có chăm chú cùng nghiêm túc. Tuy nhiên hắn rất hy vọng có thể cùng Tô Lạc nhiều hơn nữa ngốc một thời gian ngắn, nhưng là hiện tại tình thế đã không cho phép hắn tùy hứng. Tô Lạc gật gật đầu, vừa nghe nói có thể trở về đế đô, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai người trùng trùng điệp điệp nhổ ra một ngụm chọc khí. Hai người bọn họ trước khi như vậy liều, có thể không phải là vì có thể sớm trở lại đế đô đi qua cuộc sống bình thường sao? Hiện tại tốt rồi, rốt cục có thể trở về đi, thật đáng mừng a. Lãnh Thất Thiểu nhìn thời cơ, xuất ra phá không định vị châu. Lãnh Thất Thiểu phá không định vị châu thi triển ra một nửa, một đạo loáng thoáng bịt kín không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người trong lòng vui vẻ, rốt cục có thể trở về đi rồi. Nhưng mà đúng lúc này hậu, nguyên bản mơ hồ có thể thấy được bịt kín không gian, đột nhiên tựu vèo một tiếng không thấy rồi. Làm cái gì? Tô Lạc mấy người lập tức trừng lớn mắt, nghi hoặc nhìn Lãnh Thất Thiểu. Mà giờ khắc này Lãnh Thất Thiểu, sắc mặt đen kịt, nghiêm túc mà lăng lệ ác liệt. Lãnh Vân Cảnh, Tô Lạc bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Lãnh Thất lông mày thật sâu nhăn lại, phá không định vị châu không thể dùng. Vì cái gì à? Tô Lạc lập tức mộng, phải biết rằng, nhiệm vụ của nàng tối đa chỉ có một nửa tháng thời gian, mà từ nơi này trở lại đế đô, không đi không gian loạn lưu đường tắt, mà trực tiếp đi bên ngoài không có 50 năm căn bản là không được. Chẳng lẽ nói, nàng thiên tân vạn khổ rốt cục cầm được Lý Văn Tuyệt thủ cấp, lại bởi vì nhiệm vụ quá thời hạn mà thất bại. Tô Lạc thật sự hội thổ huyết a, Lãnh Thất Thiểu đẹp mắt mày kiếm có chút nhăn lại, phá không định vị châu thi triển thời điểm bị cắt đứt, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đồng thời có một viên khác phá không định vị châu đang theo bên này mà đến. Hai khỏa phá không định vị châu, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, mà mạnh cái kia một phương bước lui yếu đích cái kia một phương. Nói cách khác, Lãnh Thất Thiểu bị đối phương ngạnh xanh xanh bước lui rồi. Lãnh Vân Cảnh là bực nào thân phận cùng thực lực, hắn rõ ràng bị bước lui. Cái kia thực lực của đối phương, huống chi, tại Lý Văn Tuyệt cùng Lý Phàm sau khi chết, lập tức liền có phá không định vị châu định vị tại đây, điều này nói rõ người tới tựu là Lý Phàm trong miệng hậu trường, mà cái này hậu trường, thực lực bây giờ còn mạnh hơn Lãnh Thất Thiểu. Tô Lạc, lúc này, thật sự đút tổ ong vò vẽ, chương 3676, đắc thủ 7 cộng 8. Lãnh Thất Thiểu quyết định thật nhanh, đi, không chỉ có là thần Vũ Tông Cường giả tới vấn đề, còn có Lý Văn Tuyệt cùng Lý Phàm chết một khi tại trong quân doanh nổ bung, toàn bộ nơi trú quân đều nổ. Cho nên, sớm ly khai là thời cơ tốt nhất, một đoàn người đi theo Lãnh Thất Thiểu đằng sau, nhanh chóng ly khai. Tự khi bọn hắn sau khi rời đi không đến 3 phút, nơi trú quân thượng hào quang lóng lánh, hai đạo nhân ảnh hiện ra chân thân. Hai người kia, một cái là thần Vũ Tông 10 ngũ trưởng lão. Còn có một vị là tam trưởng lão quan môn đệ tử. Tam trưởng lão tại biết được Lý Văn Tuyệt cùng Lý Phàm bổn mạng ngọc giác sau khi vỡ vụn, hắn lúc này tự hạ lệnh đi bắt hung phạm. Có thể ở quân doanh trọng địa ám sát Lý Văn Tuyệt cùng Lý Phàm, cũng không phải nhân vật bình thường, cho nên tam trưởng lão nổi giận phía dưới cũng không có phớt lờ. Chính hắn bế quan gây khó dễ, cho nên phái 10 ngũ trưởng lão cùng chính mình đệ tử tới. Có thần Vũ Tông 10 ngũ trưởng lão tọa trấn, tam trưởng lão tín tâm 10 phần. Thời không khe hở liên tiếp, kết nối lấy Lý Văn Tuyệt thi thể. Cho nên khi 10 ngũ trưởng lão cùng tam trưởng lão quan môn đệ tử Lý Thanh bước ra khe hở lúc, vừa vặn ở vào soái doanh ở bên trong, mà bọn hắn nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là Lý Văn Tuyệt thi thể. Sư huynh, Lý Thanh lúc này thử mục muốn nứt, phẫn nộ diện mục vặn vẹo, chỉ thấy Lý Văn Tuyệt trần truồng quang, khỏa thân, nằm ở trên giường, nguyên bản tuyết trắng ga giường giờ phút này bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết dịch theo ga giường thấm vào đến trên sàn nhà, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà càng làm cho người khiếp sợ chính là Lý Văn Tuyệt đầu. Đây là một cỗ không đầu nam thi a. Lý Thanh cùng Lý Văn Tuyệt xưa nay quan hệ tốt, lúc này hai mắt xích hồng, phi tiến lên. Hắn biết đạo Lý Văn Tuyệt bổn mạng ngọc giác nát, nhưng là như thế nào đều không nghĩ tới hắn sẽ chết thảm như vậy. Là ai, là ai, rốt cuộc là ai giết sư huynh? Lý Thanh phẫn nộ điên cuồng hét lên âm thanh tại trong doanh địa gào thét. Nguyên bản yên tĩnh nơi trú quân, bởi vì này một giọng nói mà kịch liệt sao động. Giết người! Các quân quan tất cả đều hướng nơi trú quân chen chúc mà đi. Lý Thanh phẫn nộ, 10 ngũ trưởng lão càng là phẫn nộ không chịu nổi, vì vậy tại đây 7 quan quân xông lúc tiến vào, bọn hắn lập tức trở thành hai người này phát tiết đối tượng. Trọng binh bao vây rồi, Lý Văn Tuyệt còn có thể bị ám sát, các người bọn này thùng cơm. Lý Thanh vung tay lên, lập tức một đám quan quân tất cả đều hắn nhấc lên bay rớt ra ngoài. Các quân quan vừa chứng kiến Lý Văn Tuyệt thi thể, còn không có kịp phản ứng cũng đã bị đánh bay. Bọn hắn vô ý thức liền đem hai người kia trở thành sát hại nhà mình tướng quân hung thủ. Vì vậy, bọn hắn phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, đại tướng quân bị người giết. Có ai không, đem hai người kia bắt lại. Đại tướng quân bị giết, mà bọn hắn lại còn sống, đây là tử tội. Hiện trường lập tức lâm vào một loại oanh loạn chung. Lý Thanh tại đây bày binh chúng thượng phát tiết lửa giận, mà các quân quan cho rằng Lý Thanh là giết Lý Văn Tuyệt hung thủ, cho nên song phương động tay, một mảnh hỗn chiến. 10 ngũ trưởng lão cái kia mũi ưng hừ lạnh, đuổi bắt hung thủ thật sự đi. Nào có không cùng bọn này con sâu cái kiến rong dài. Chỉ thấy 10 ngũ trưởng lão rộng thùng thình tay áo đảo qua, lập tức, hắn chung quanh 100 mễ phạm vây nội, ngoại trừ Lý Thanh bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều bị quét bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, 10 ngũ trưởng lão vỗ Lý Thanh phía sau lưng, hai người lập tức phi thân lên, hướng phía một cái phương hướng bắn tới. Mà giờ khắc này, Lãnh Thất Thiểu chính mang theo một đám người hướng tây bắc trong rừng rậm chạy vội mà đi. Tô Lạc chứng kiến cái khuôn mặt kia nguyên bản tuấn mỹ vô hạ cười đùa tí từng dung nhan giờ phút này lại như hàn sương bao phủ, không khỏi nao nao, trong nội tâm ý thức được, lần này tới cường địch, nhất định phi thường khủng bố. Tô Lạc hỏi, có phải hay không chạy ra nhất định được phạm vi, có thể dùng phá không định vị châu hả? Lãnh Thất Thiểu cặp kia xinh đẹp con mắt nhìn xem Tô Lạc, lại tránh đi mắt đi. Tô Lạc, ngươi không muốn nói cho ta, bị cắt đứt về sau phá không định vị châu tựu không có hiệu quả. Chẳng biết tại sao, đang nhìn đến Lãnh Thất Thiểu vừa rồi cái nhìn kia lúc, Tô Lạc trong nội tâm tựu là ý nghĩ như vậy. Nếu như nói đối phương tại sử dụng phá không định vị châu, mà bọn hắn không cách nào sử dụng như vậy hiện tại địch nhân khẳng định đã đạt tới rồi, có thể lãnh thất hay là mang của bọn hắn một đường hướng tây bắc rừng rậm chạy, cái này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Lãnh thất hiểu không nghĩ tới Tô Lạc Tư Duy hội nhạy cảm như thế, ra ngoài ý định nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Nguyên bản hắn là không muốn đả kích nàng tín tâm, nhưng là, đã nàng đã nhìn ra, cũng sẽ không lại cố ý giấu giếm nàng. Quả nhiên, như thế, Tô Lạc đầu óc oanh một tiếng, có một loại bị sét đánh bên trong đích cảm giác. Đã không có phá không định vị châu, cái này ý nghĩa bọn hắn không có biện pháp tại gặp được nguy hiểm thời điểm hất lên phá không định vị châu, từ nơi này xa xôi biên giới Tây Nam Thủy trở lại đế đô. Cái này ý nghĩa, muốn từ cái này đến đế đô, ít nhất cần 50 năm. Cái này ý nghĩa, Tô Lạc vô luận như thế nào đuổi, đều không có cách nào tại quy định trong thời gian giao nạp Lý Văn Tuyệt thủ cấp nhiệm vụ vật phẩm. Cái này ý nghĩa, Tô Lạc cũng không có biện pháp tham gia đế đô tân sinh thi đấu vòng tròn. Mà cái này Tây Nam chi địa, tự là Thần Vũ Tông địa bàn. Mà bây giờ, bọn hắn giết Thần Vũ Tông tam trưởng lão nhi tử bảo bối. Tô Lạc, Lãnh Thất Thiểu gặp Tô Lạc tại chỗ thay đổi sắc mặt, cho rằng nàng sợ hãi đối phương đuổi giết, vì vậy vỗ vỗ nàng gầy mảnh vai, an ủi nàng, ta sẽ một mực che chở ngươi, đừng lo lắng. Tô Lạc lắc đầu, nàng cùng hắn nói lo lắng, chẳng nói là thất vọng. Đầy cõi lòng hy vọng, lập tức phá diệt thành hỏa. 50 năm, đều không có biện pháp gặp hắn một lần. Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem Lãnh Thất Thiểu, có chút thất hồn lạc phách. Hắn, chỉ chính là ai, Lãnh Thất Thiểu như thế nào không biết. Tại nghe được câu này thời điểm, vốn cho là chính mình không có bất kỳ phản ứng nào Lãnh Vân Cảnh, chợt thấy ngực phảng phất bị người trùng trùng điệp điệp đập phá một quyền. Một quyền này lại hung ác vừa vội, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ cảm thấy kịch liệt đau. Lãnh Thất Thiểu thanh tịnh xinh đẹp đôi mắt có một tia khó có thể tin mờ mịt. Hắn đây là làm sao vậy? Gần đây bị nuông chiều lấy lớn lên Lãnh Thất Thiểu, lần thứ nhất biết đạo cái gì gọi là cầu mà không được, cho nên tại mờ mịt về sau, hắn rầu rĩ hỏi, ngươi không phải không ưa thích hắn sao? Tô Lạc giơ lên con mắt, cặp kia tươi ngon mọng nước động lòng người đôi mắt dễ thương hiện lên một tia thở dài, ngươi tin sao? Lại là một đạo trọng kích, tại Lãnh Thất Thiểu bình tĩnh trong thế giới gào thét mà qua. Lãnh Thất Thiểu hung dữ trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu liếc mắt nhìn hắn. Lãnh Thất Thiểu quyền đầu lập tức véo nhanh, hắn tại sinh khí, tại khổ sở, mà nàng lại vẫn dùng loại này nghi hoặc khó hiểu mê mang vô tri ánh mắt nhìn hắn, phảng phất đang hỏi, ngươi tại sinh tức giận cái gì? Tại sao phải sinh khí? Cái này có cái gì đáng được tức giận sao? Gần đây vô kiên bất tồi Lãnh Thất Thiểu đột nhiên có một loại phiền muộn cảm giác bị thất bại. Quả nhiên, Tô Lạc khó hiểu quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi đang suy nghĩ gì? Lãnh Thất Thiểu dứt khoát không để ý tới nàng, oán hận quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc trong nội tâm cũng ủy khuất a, đã không có phá không định vị châu, nàng già Lam U Tác. Tô Lạc thật sự là ngẫm lại đều khóc không ra nước mắt, hiện tại cái đó có tâm tư an ủi ngạo kiều Lãnh Thất Thiểu. Phía trước hai người giận dỗi, theo sát phía sau Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai người lại hai mặt nhìn nhau. Chương 3677, đuổi giết 1+2. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thân là ở ngoài đứng xem, bọn hắn thấy rõ. Lãnh Thất Thiểu lúc này sợ là thực để bụng rồi, mà Tô Lạc ngược lại không tại trạng thái. Xin nhờ, vị này chính là cao cao tại thượng không ai bì nổi trong truyền thuyết Lãnh, bảy, Thiểu. Nếu như truyền ra Lãnh Thất Thiểu truy Đông Hoa Học Viện một nữ sinh mà không được, cái này thật sự sẽ trở thành là toàn bộ đế đô lớn nhất tin tức tốt mà. Ở này loại quỷ dị trong không khí, Thập Ngũ Trường Lão cùng Lý Thanh vậy mà đuổi theo tới. Thập Ngũ Trường Lão nổi giận giống to, đứng lại, hắn sở dĩ có thể đuổi theo. Là vì đám người kia trên người có Lý Văn Tuyệt cuối cùng khí tức. Thập Ngũ Trường Lão căn bản không có cho bọn hắn giải thích cơ hội, người còn không có đuổi theo, rất xa tựu là một đạo công kích nổ bắn ra mà đến. Hung mãnh tiếng nổ mạnh vang lên, Lãnh Thất Thiểu lúc này nhíu mày, hắn hướng Tô Lạc lạnh quát một tiếng, đi. Ngươi, Tô Lạc lời còn chưa dứt, đã bị Lãnh Thất Thiểu một trường đập hướng phía trước xa xa bay ra ngoài. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi gặp tình hình không tốt, lòng bàn chân cũng là dồn hết sức lực. Nhanh chóng hướng phía trước chạy vội. Tô Lạc lo lắng Lãnh Thất Thiểu, nhưng là nàng cũng biết, thực lực của nàng cùng Lãnh Thất Thiểu không phải một cái cấp bậc, nếu là nàng cường lưu lại, chỉ biết cho Lãnh Thất Thiểu mang đến phiền toái. Tô Lạc trong nội tâm có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Lãnh Thất Thiểu lưu lại, cản trở cường đại nhất Thập Ngũ Trường Lão. Thập Ngũ Trường Lão vẫn lấy làm ngạo công kích bị Lãnh Thất Thiểu ngạnh xanh xanh đỡ được. Nhìn xem người trẻ tuổi này, Thập Ngũ Trường Lão đáy mắt có trong chốc lát kinh ngạc. Nhưng là tùy theo mà đến chính là hừng hực tức giận. Bởi vì hắn xác định chính mình không có tìm lầm người. Có thể giết Lý Văn Tuyệt cùng Lý Phàm, tại đây quân doanh trọng địa, trừ hắn ra sẽ không người khác. Không thể không nói, Thập Ngũ Trường Lão suy đoán, mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng trào phúng cười lạnh, người trẻ tuổi, có thể ngăn ở công kích của ta, người rất rất giỏi. Lãnh Thất Thiểu cười lạnh liếc xéo hắn, Thập Ngũ trưởng lão giọng mỉa mai liếc mắt hắn, nhưng là, còn chưa đủ. Lãnh Thất Thiểu cái cười lạnh, không nói lời nào, Thập Ngũ trưởng lão có một loại bị miệt thị cảm giác, loại cảm giác này lại để cho hắn phi thường khó chịu. Người đuổi theo giết cái kia mấy cái tiểu con sâu cái kiến. Thập Ngũ trưởng lão quyết định cùng Lãnh Thất Thiểu hảo hảo có thể hay không, đồng thời lại không nghĩ có cá lọt lưới. Lý Thanh Sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Lãnh Thất Thiểu, tại đã cho rằng Lãnh Thất Thiểu là hung thủ về sau, hắn muốn hôn tay cho Lý Văn Tuyệt báo thù, nhưng hắn cũng biết thực lực của hắn cùng đối phương kém có chút lớn. Lý Thanh hướng Thập Ngũ trưởng lão gật gật đầu, lúc này hướng phía trước chạy vội mà đi. Ngay tại Lý Thanh cùng Lãnh Thất Thiểu gặp thoáng qua thời điểm, Lãnh Thất Thiểu xuất thủ. Một đạo hỏa quang cơ hồ muốn tại Lý Thanh trên người bạo tạc nổ tung thời điểm, Thập Ngũ trưởng lão đã ra tay đã ngăn được công kích, nhanh đi. Lời còn chưa dứt, Thập Ngũ trưởng lão đã cùng Lãnh Thất Thiểu chiến thành một đoàn. Lý Thanh quay đầu lại nhìn xem hắn chọc vào không vào được chiến cuộc, lúc này thi triển toàn lực hướng phía trước đuổi giết mà đi. Hắn là đánh không lại thiếu niên này, nhưng là đối với phía trước chạy trốn ba người, dùng thực lực của hắn xác thực dư xài. Lý Thanh khóe miệng câu dẫn ra tà ác cười lạnh, tốc độ lập tức tăng vọt. Không có thể khoảnh khắc vị chủ mưu, Lý Thanh là khó hiểu hận. Cho nên hắn chuẩn bị toàn lực săn giết trước mắt ba người này. Lý Thanh thực lực ít nhất tại đại viên mãn 3 sao. Cho nên hắn toàn lực bản tập kích xuống, giữa không trung hắn rất nhanh tựu thấy được phía trước dốc sức liều mạng trốn chạy để khỏi chết ba người. Phía trước nhất là một cái màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, đằng sau là hai cái dáng người nóng bỏng tuyệt thế mỹ nữ. Tại các nàng quay đầu lại trong nháy mắt, Lý Thanh thấy được các nàng dung nhan. Đuổi giết hai. Trong chốc lát, Lý Thanh có một loại từ giữa không trung xuống trụy lạc cảm giác. Hắn vô ý thức văn về dụi mắt, khó có thể tin chằm chằm vào phía trước cái kia ba đạo uyển chuyển dáng người. Làm sao có thể, thế gian ra một vị dung mạo nghiêng thế thiên hạ cô gái tuyệt sắc đã đúng là khó được, mà trước mắt vậy mà xuất hiện ba vị, hơn nữa đều có các phong độ tư thái, quả thực lại để cho người di bất khai mắt. Nguyên bản hắn cho rằng tiểu sư muội là trên đời tốt nhất xem cô nương, nhưng là cùng trước mắt ba người vừa so sánh với. Tiểu sư muội quả thực bị so trở thành cặn bã a. Bất quá, Lý Thanh vô ý thức sao dưới đỏ thấm khóe miệng, phảng phất tại thưởng thức hương vị ngọt ngào huyết dịch. Có rất ít người biết đạo Lý Thanh lớn nhất át chủ bài. Trên thực tế, ngoại trừ Lý Thanh chính mình bên ngoài, cũng chỉ có sư phụ cùng tiểu sư muội biết đạo hắn mạnh nhất át chủ bài. Không phải chiêu số thượng công kích, mà là máu của hắn cánh con rơi. Lý Thanh trong thân thể phong ấn một cái cường đại huyết dược con rơi. Cái này cái huyết dực con rơi thích nhất ngày bình thường hấp cường đại ma thú huyết dịch, nhưng là nó thích nhất, nhưng lại mỹ nữ huyết. Càng là xinh đẹp nữ hài huyết dịch, đối với huyết dực con rơi thực lực tăng trưởng vượt mới có lợi. Cho nên, đem làm Lý Thanh chứng kiến trước mắt ba vị tuyệt thế đại mỹ nữ lúc, trong lòng của hắn hưng phấn là ức chế không nổi, hắn thậm chí kích động toàn thân run rẩy. Đối mặt ba vị tuyệt mỹ bộ dáng, Lý Thanh giấu ở sâu trong nội tâm biến thái nghĩ cách bị kích hoạt lên. Cái hắn muốn là đùa bỡn đối thủ hành hạ đến chết. Mà không phải một chiêu chí mạng, làm cho đối phương cái chết nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, đuổi giết tại ba người đằng sau Lý Thanh, hắn không thấy. Đem làm Chu Nhị Phi lần nữa quay đầu lại thời điểm, hắn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ồ, cái kia phi tại giữa không trung điều nhân. Như thế nào không thấy hả? Bởi vì có huyết dực con rơi ra trì, cho nên Lý Thanh có thể bay lên, cũng bởi vậy mới có thể nhanh chóng định vị đến ba người này. Vốn ba người chạy phải chết muốn sống, nghe Chu Nhị Phi nói như vậy. Tất cả đều quay đầu lại. Tô Lạc ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, trong mắt càng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái kia huyết biên bức tựa như điểu nhân, vốn truy vô cùng nhanh, căn cứ nàng tính ra, không đến một nén nhang thời gian có thể đuổi tới các nàng rồi, nhưng đột nhiên ở giữa hắn như thế nào đã không thấy tăm hơi. Vì vậy, ba người tựu dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh là cao ngất cổ mộc, che khuất bầu trời, ánh mắt lờ mờ. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Ta như thế nào có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Chu Nhị Phi lòng còn sợ hãi. Của ta nổi da gà toàn bộ tất cả đứng lên rồi, cảm giác thật không tốt. Tân Nhất Hào không phải mê tín người, nhưng giờ phút này thanh âm cũng đập vào run rẩy. Tô Lạc giống như định hải thần châm đồng dạng ổn tại nguyên chỗ. Tại loại này quỷ dị trong không khí, nội tâm của nàng cũng sẽ biết sợ hãi, nhưng là mặt nàng thượng cho tới bây giờ đều là gợn sóng không sợ hãi, phong qua thủy vô ngân giống như lạnh nhạt. Bỗng nhiên. Mèo ô ha ha ha, đột nhiên xuất hiện một đạo khủng bố tiếng cười, tại yên tĩnh mà âm trầm trong rừng rậm quanh quẩn. Tô Lạc đều bị lại càng hoảng sợ, chớ nói chi là Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai vị này. Quỷ dị thanh âm về sau, cũng không có đồ vật gì đó nhảy ra, ngược lại là. huyết, huyết, thiệt nhiều huyết. Chu Nhị Phi mắt sắc phát hiện, bốn phía vô cùng vô tận huyết, đang theo bọn hắn vị trí tràn ngập mà đến, thật giống như nước đồng dạng khắp tới. Sền sệt huyết dịch, đỏ tươi thị giác, gai mũi mùi máu tươi, lại để cho ba người đều thật sâu nhíu mày. Thanh âm, thị giác, vị giác, doanh tạo ra được một loại khủng bố mà âm trầm quỷ dị cảm giác. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, cái gì đó, cút ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc dĩ nhiên động tay. Chương 3678, đuổi giết 3 cộng 4. Tô Lạc lỗ tai nghe được một điểm rất nhỏ động tĩnh, vì vậy thân thủ hướng cái hướng kia một chảo. Tô Lạc tay mắt lanh lẹ, trong tay lập tức nhiều hơn một vật. Đây là, Chu Nhị Phi bọn hắn nhìn xem Tô Lạc trong tay đồ vật, trợn mắt há hốc mồm. Đó là một cái rất quỷ dị ma thú thi thể. Nó toàn thân huyết dịch đều cảm cúm rồi, cả người khô quắt như cây khô, thật giống như một cỗ túi da. Tô Lạc tiện tay đem cái ma thú túi da vứt bỏ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, người nọ tại làm chúng ta sợ, bất quá, cái này có cái gì phải sợ. Đi thôi, đầy khắp núi đổi huyết, quỷ dị thanh âm, kiến tạo ra khủng bố hiệu quả. Nhưng là đợi chính thức xem thấu về sau, lại cái gì cũng không phải. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị thời điểm ra đi, một tiếng cười quái dị theo mọi người đỉnh đầu truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một chương quỷ dị lên mạng hướng bọn họ phô thiên cái địa mà đến. Trong nháy mắt này, Tô Lạc muốn bắt Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi chạy trốn đã không còn kịp rồi. Bởi vì này hai vị rất thiên tài hướng phía Tô Lạc một trái một phải hai cái phương hướng phi tốc chạy trốn. Tô Lạc tay chụp tới, lại mò cái không, tối như mực lên mạng nhô lên cao nện xuống. Hơn nữa cái này chương lưới đen phảng phất có tánh mạng tựa như, trở nên càng lúc càng lớn. Lưới đen kèm theo hắc ám khủng bố khí tức cơ hồ đem mỗi người thân thể đóng băng, lại để cho bọn hắn hành động chậm chạp. Ngay tại tiếp xúc đến Tô Lạc thân thể nháy mắt, chỉ thấy Tô Lạc vận khiêng linh cứu đi khí, một cái thuấn di, rời ra lưới đen bao phủ, mà Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai người tắc thì không có Tô Lạc may mắn. Bởi vì bọn họ lựa chọn chính là phương hướng bất đồng, cho nên Tô Lạc muốn cứu đều cứu bọn họ không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị lưới đen bao phủ. Thu, Tô Lạc né ra lưới đen về sau, cũng không có lập tức ly khai. Cho nên, nàng trơ mắt nhìn lưới đen đoàn thành một cái hình tròn hình dáng, mà giữa không trung xuất hiện một cái khổng lồ huyết dực con rơi, máu của nó cánh thi triển ra, tại Tô Lạc trên người quang âm đạo ảnh. Huyết dực con rơi phần đuôi kéo lấy hình tròn lưới đen, ở giữa không trung vây quanh Tô Lạc, đối với nàng đảo quanh. Nó tại cùng Tô Lạc khoe khoang chiến lợi phẩm của nó. Nó tại tỏ vẻ, nó muốn bắt Tô Lạc, cũng đồng dạng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưới đen nội, Tân Nhất Hào mà Chu Nhị Phi hai cái dọa đến sắc mặt đều trợn nhìn, bởi vì bọn họ ở giữa không trung, cho nên nhìn xuống, tự chứng kiến thành từng mảnh đầy khắp núi đổi huyết dịch dòng sông giống như bắt đầu khởi động, nhìn thấy mà giật mình, làm cho lòng người phát lạnh ý. Tô Lạc quay đầu bỏ chạy, chứng kiến Tô Lạc chạy, huyết dực con rơi có trong nháy mắt sửng sốt. Khắc khả xxxxx kiệt, người người trong tay ta, người còn dám chạy. Khắc khả xxxxx kiệt huyết dực con rơi một hồi quái dị nụ cười giả tạo. Huyết dực con rơi tựu là Lý Thanh tựu là huyết dực con rơi. Tại bắt hai người còn chưa đủ, Lý Thanh mục tiêu là Tô Lạc. Vì vậy, cái kia thật dài cái đuôi đằng sau kéo lấy hình tròn lưới đen, trên đường đi đuổi bắt Tô Lạc mà đi. Về phần tại sao không trực tiếp ăn hết người này, mà phải mang theo bọn hắn đuổi theo. Huyết dực con rơi cân nhắc vô cùng chu đáo, mang theo cái này hai cái, hắn đói bụng có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung năng lượng. Hơn nữa còn là lớn nhất bổ năng lượng, Tô Lạc tốc độ rất nhanh. Thuấn di tăng vào đến mức tận cùng, nàng cũng không muốn chính mình lưu lạc làm chăn huyết dực con rơi hút sạch huyết khô quát thi thể. Nhưng là, mặc dù Tô Lạc thuấn di đã trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng là hai cái chân cuối cùng chạy không thắng hai cái cánh. Cho nên, Tô Lạc bị huyết dực con rơi cản lại. Huyết dực con rơi xoay quanh tại Tô Lạc đỉnh đầu. Tô Lạc hướng đông, nó hướng đông, Tô Lạc đi tây, nó đi tây. Huyết dực con rơi rõ ràng tại đùa Tô Lạc, hắn một bên đùa, một bên phát ra khạc khả xxxxx nụ cười giả tạo âm thanh. Tiểu nha đầu, buông tha đi. Huyết dực con rơi trêu tức cười lạnh. Bỏ cuộc, sẽ như thế nào? Tô Lạc hỏi hắn, huyết dực con rơi hắc hắc cười quái dị. Yên tâm, ba người các ngươi người cũng sẽ không chết, bởi vì các ngươi đem trở thành ta đào tạo huyết nhân, cho ta liên tục không ngừng cung cấp huyết dịch. Hít khà zzz đẹp quá huyết dịch ha. Huyết dực con rơi nói đến mỹ nhân huyết dịch, lập tức tựu thèm ăn. Chỉ thấy hắn tay khẽ động. Chu Nhị Phi đã bị theo lưới đen chung kéo ra, sách trong tay hắn. Chậc chậc, đẹp quá nữ nhân, huyết nhất định uống rất ngon. Huyết dực con rơi vỗ vỗ Chu Nhị Phi phần cổ mạch máu, đáy mắt lóe ra biến thái cười. Tô Lạc nắm tay chắt chẽ nắm khởi. Chu Nhị Phi tuy nhiên là bị lãnh thất thiểu tiện tay đưa tới, nhưng là mấy ngày nay mọi người cùng thuộc một phe cánh, hợp tác cũng rất tốt, trong mắt trơ mắt nhìn hắn bị hút máu, Tô Lạc có một loại ra cách phẫn nộ, rồi lại có một loại bất đắc dĩ thất bại. Huyết Dực con rơi ở trước mặt nàng hấp Chu Nhị Phi huyết, cái này trần trụi khoe khoang. Chu Nhị Phi kịch liệt giãy giụa, trên mặt là hoảng sợ biểu lộ, Huyết Dực con rơi lớn như vậy cái, ai biết nó có thể hay không một ngụm chịu không nổi, trực tiếp đưa hắn hấp trở thành thây khô. Thế nhưng mà, dù ai cũng không cách nào ngăn cản cường đại Huyết Dực con rơi. Huyết Dực con rơi phi thường đắc ý, càng là xinh đẹp nữ, đạt được năng lượng thì càng nhiều, ha ha ha, cái này một ngụm xuống dưới, nói không chừng có thể tấn chức nữa nha. Tranh thủ thời gian hấp, răng rác, một đạo nhẹ vang lên, sau đó là cô lỗ mút thỏa thích huyết dịch thanh âm. Huyết Dực con rơi đầu gắt gao ghé vào Chu Nhị Phi trên cổ, mà Chu Nhị Phi bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, cơ hồ sắp bị chôn sống hù chết. Mọi người không cách nào ngăn cản Huyết Dực con rơi hút máu, chỉ có thể cầu nguyện hắn nhanh chút hít hấp tốt. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Huyết Dực con rơi tại sâu hít thật sâu một hơi huyết chi về sau, bỗng nhiên, hắn toàn thân cứng ngắc, tựa hồ bị sét đánh đồng dạng. Mùi vị kia, như thế nào là lạ, không chỉ có không giống tuyệt sắc mỹ nữ huyết dịch còn hương vị ngọt ngào vị đạo, ngược lại có chút xú nam nhân đáng ghét vị. Huyết Dực con rơi nhận thức chăm chú thật sự nhìn chằm chằm Chu Nhị Phi, hắn chứng kiến như cũng là tuyệt sắc dung nhan. Chẳng lẽ, là của mình vị giác xảy ra vấn đề? Lại thử một lần, Huyết Dực con rơi hít sâu một hơi, đối với Chu Nhị Phi cổ, lại là thật sâu một búng máu nuốt đi vào. Cái này một miệng lớn huyết, vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống, đem hắn sặc ở. Khục khục khục phi, Huyết Dực con rơi rốt cuộc chứng minh, hắn vị giác không có vấn đề, có vấn đề chính là cái này tuyệt thế đại mỹ nữ. Tại Huyết Dực con rơi trong mắt, nữ vóc người đẹp mắt, lớn nhất tác dụng tựu là máu của nàng hội tăng thêm, nhưng bây giờ hắn lại chợt phát hiện, cái này quy luật bị đánh vỡ. Cho nên, Huyết Dực con rơi trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, có chút chỉ ngây ngốc đứng đấy. Nếu như quy tắc này bị đánh phá, vậy sau này, hắn phải như thế nào phân biệt huyết dịch? Ngay tại Huyết Dực con rơi sợ run thời điểm, Tô Lạc đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì tình huống? Biến thái Huyết Dực con rơi, như thế nào đột nhiên như bị người điểm huyệt đạo đồng dạng? Thậm chí mà ngay cả lúc trước hắn đắc ý khoe khoang Chu Nhị Phi, cũng bị hắn vứt bỏ trên mặt đất, thật giống như không muốn rác rưởi đồng dạng. Tô Lạc trăm mối vẫn không có cách giải, mà giờ khắc này Huyết Dực con rơi cũng đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, hắn còn đang nắm một vị tuyệt thế đại muội nữ. Vì vậy hắn tay khẽ động, Tân Nhất Hào đã bị hắn chộp trong tay. Huyết Dực con rơi âm trầm lấy khuôn mặt, trực tiếp hạ khẩu tựu cắn nát Huyết Dực con rơi cổ họng vị trí. Huyết Dực con rơi ủng ục ục một búng máu rót vào trong miệng. Chương 3679, đuổi giết 5+6. Phốc, còn không có nuốt xuống bao nhiêu, Huyết Dực con rơi liền trực tiếp đem Tân Nhất Hào ném ra bên ngoài. Cái này huyết không đúng, hoàn toàn không đúng, tuyệt thế đại mỹ nữ huyết không nên là như thế này. Huyết Dực con rơi tại đem Tân Nhất Hào ném ra bên ngoài đồng thời, hắn thân thể của mình cũng kịch liệt quơ quơ. Thế nào lại là nam nhân huyết? Huyết Dực con rơi cái cảm thấy thân thể của mình lung la lung lay, xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Huyết Dực con rơi muốn hấp huyết, có phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn. Trong đó điều thứ nhất không cho phép, tựu là không cho phép hấp thu nam nhân huyết. Huyết Dực con rơi một khi hấp thu nam nhân huyết, sẽ xuất hiện trúng độc bệnh trạng, hấp thu huyết càng nhiều, trúng độc lại càng nghiêm trọng. Điểm này, chỉ có hắn tự mình biết, trước kia chính hắn không biết thời điểm, lầm thực qua nam nhân huyết, cái kia mấy lần thiếu chút nữa sẽ chết mất rồi, cũng bởi vậy, về sau mới thời gian dần qua lĩnh ngộ tới, về sau tựu đối với nam nhân huyết dịch một mực tránh như rắn rết. Tô Lạc mấy cái nghe xong Huyết Dực con rơi ngược lại là nội tâm cả kinh. Cái này Huyết Dực con rơi ngược lại là lợi hại, hấp khẩu huyết lập tức có thể phân biệt ra được là nam nhân hay là nữ nhân. Tô Lạc nhìn xem Huyết Dực con rơi khôi phục đến hình người, sắc mặt càng là phát xanh, không khỏi kinh ngạc, người thật giống như trúng độc. Lý Thanh đến bây giờ còn không có nghĩ mãi mà không rõ, cho nên đáp lời Tô Lạc gật gật đầu, uống nam nhân huyết trong hội độc. Cúi đầu trầm tư suy nghĩ, Lý Thanh hoàn toàn không có ý thức đến. Ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, Tô Lạc ba người kia lập tức hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau cùng nhìn nhau. Uống nam nhân huyết trong hội độc, ha ha ha ha ha. Chu Nhị Phi một cái xoay người đứng lên, chỉ vào Lý Thanh cuồng tiếu, lão tử tựu là nam nhân a, người hấp lão tử huyết, còn có thể không trúng độc. Ha ha ha ha ha. Nhưng là, Tô Lạc lại tức giận đến muốn đạp Chu Nhị Phi một cước. Lớn như vậy át chủ bài, cứ như vậy nói ra, hắn làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Cái gì? Ngươi là nữ giả nam trang? Lý Thanh lập tức kịp phản ứng, một cái bước xa xông lên, nhắm ngay Chu Nhị Phi trên người vải vóc, xoẹt một thanh âm vang lên. Lập tức, Chu Nhị Phi trên người bị xé thanh thanh lương lương. Cổ thân thể này là Chu Nhị Phi tưởng tượng ra được hoàn mỹ nhất dáng người, bất quá Lý Thanh lại không có để ý nhiều như vậy, hắn ôm đồm hướng Chu Nhị Phi ngực. Ta là cái đi, ngươi cái tử biến thái. Chu Nhị Phi kịp phản ứng, lúc này hung hăng hướng Lý Thanh đá tới một cước. Lý Thanh một phát bắt được Chu Nhị Phi ống quần, lại là xoẹt một tiếng, lập tức. Đem làm Lý Thanh xem minh bạch Chu Nhị Phi hạ thân lúc, lập tức tức giận đến la to, ngươi mới được là tử biến thái. Tử biến thái, tử biến thái a a a a a. Lý Thanh nhìn thấy gì? Hắn vậy mà tại vị này tuyệt thế đại mỹ nữ hạ thân thấy được nam tính đặc thù. Không thể không nói, đây là bởi vì Chu Nhị Phi lười nhác, nếu như là nữ tính, cái kia vẫn không thể ngồi cạnh thoát nước hơn nữa mỗi tháng đều có vài ngày như vậy thân thể khó chịu lợi. Nói sau váy che lấy cũng không có người biết nói, cho nên hắn lúc ấy đổ thuận tiện tựu giữ vững nguyên sinh thái. Nhưng là Chu Nhị Phi như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ có bị người xé mở vải vóc, lại để cho mọi người thưởng thức một màn. Lý Thanh tức giận đến một cái tát thiếu chút nữa đem Chu Nhị Phi đập bay. Đây là bởi vì Tô Lạc nhìn xem thế không đúng, tranh thủ thời gian một tay lôi kéo Chu Nhị Phi, tay kia mang lên Tân Nhất Hào, trực tiếp một cái thuấn di chạy đi. Lý Thanh há có thể cho phép bọn hắn chạy đi, lúc này muốn truy, nhưng là, nam tính huyết dịch tiến vào thân thể của hắn về sau, lại để cho hắn độc bài sơn đảo hải dũng mãnh tiến ra. Lý Thanh lúc này ngồi xếp bằng xuống, hai tay vén tại hai đầu gối lên, vận khiêng linh cứu đi khí, dùng sức bài độc. Tô Lạc không thể không cân nhắc qua, thừa dịp Lý Thanh trúng độc thời điểm xuống tay với hắn. Nhưng là nàng rất nhanh tự ý thức được, Lý Thanh hấp huyết không nhiều lắm, trúng độc cũng không phải rất sâu, nếu như hắn liều lĩnh chém giết, kết quả cuối cùng tựu là lưỡng bại câu thương. Cho nên, thừa dịp Lý Thanh chữa thương thời điểm chạy trốn, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Tô Lạc thật có thể chạy qua Lý Thanh đuổi giết sao? Điểm này, mà ngay cả Tô Lạc mình cũng không biết. Lãnh Thất Thiểu cùng Thập Ngũ Trưởng lão chiến đấu, thật lâu không có truyền đến tin tức. Cái này lại để cho Tô Lạc trong nội tâm ẩn ẩn có một tia lo lắng. Bất quá nàng bây giờ, nhất nên lo lắng chính là chính cô ta. Tân Nhất Hào huyết không được, Chu Nhị Phi huyết không được, nhưng là máu của nàng còn chưa có thử qua, khó bảo toàn Lý Thanh sẽ không linh quang lóe lên, cầm lấy máu của nàng tự hấp. Chỉ có Tô Lạc tự mình biết, máu của nàng có nhiều mê người. Lý Thanh một khi mở miệng hấp máu của nàng, Tô Lạc dám cam đoan. Trừ phi hắn chết, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho đẹp như vậy vị huyết dịch. Nàng một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, tận lực không trên mặt đất lưu lại dấu vết. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai người cũng một đường trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng ý thức được, nếu như lại tiếp tục như vậy, đợi huyết dịch con rơi kết hết độc, khôi phục nguyên khí về sau, chuyện thứ nhất tựu là xông lên tiêu diệt bọn hắn. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Lãnh Thất Thiểu một mực không có tin tức, Tô Lạc đánh giá tính toán thời gian. Lý Thanh độc cũng có thể sắp xếp đã xong. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi hai người trên mặt một mực đều ở vào khẩn trương sợ hãi trạng thái. Bọn hắn vẻ mặt cầu xin, không bao lâu tân sinh thi đấu vòng tròn tựu muốn bắt đầu. Chúng ta cho dù đã mọc cánh cũng phi không quay về a. Đáng tiếc, nghe nói lần này ban thưởng so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn phong phú. Hai người vừa nói, một bên cầm ánh mắt nhìn thấy Tô Lạc. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn bọn hắn, còn tân sinh thi đấu vòng tròn có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, tìm được đường sống trong chỗ chết, coi như là trời cao đối với chúng ta lớn nhất ban ân. Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi thiếu chút nữa nước mắt chảy. Bị không hiểu thấu vượt qua đến, lại không hiểu thấu trở thành thân nữ nhi, hiện tại càng là không hiểu thấu tao ngộ chim to người đuổi giết. Liên tiếp tháo chạy tai bay vạ gió, lại để cho bọn hắn quả thực không biết nên làm sao bây giờ. Kế tiếp chúng ta nên như thế nào đây? Dọc theo con đường này, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi mặc dù không có nói rõ, nhưng là bọn hắn làm việc khắp nơi đều hỏi thăm Tô Lạc ý kiến, trong vô thức đã đem làm nàng là đầu lĩnh. Tô Lạc buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cái gì, ngươi không biết? Chu Nhị Phi khoa trương trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc khiêu mi, gật gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tân Nhất Hào hỏi Tô Lạc. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trước mắt là một tòa xinh đẹp kính hồ, nước gợn không thịnh hành, yên tĩnh như lúc ban đầu, chung quanh càng là màu xanh hoa cỏ như đệm, cổ thụ che trời. Lúc này Tô Lạc ngay tại lưỡng cây tầm đó buộc lại một cái võng. Chu Nhị Phi đương nhiên nhận thức võng rồi, chính là vì nhận thức, cho nên hắn mới nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn trừng mắt Tô Lạc, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Tô Lạc dùng liếc xi ánh mắt nhìn hắn, đương nhiên nói, ngủ a. Ngủ. Chu Nhị Phi đều nhanh điên rồi, là miệng ngươi răng không rõ, hay là tai ta đóa có vấn đề? Ta làm sao nghe được ngươi đang nói ngủ? Tô Lạc nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, ngay cả khi ngủ. Nếu như Chu Nhị Phi đồng hài hiểu được Tô Lạc thời đại kia mắng ngữ, hắn nhất định sẽ thốt ra ngủ con miệng ngươi cảm giác bắt đầu này. Nhưng là hắn không biết, cho nên hắn chỉ có thể kinh hãi trừng mắt Tô Lạc ngủ.